xung quanh cách so tài một đoàn người không nói hai lời, vội vàng phóng tới cái kia bên cạnh. Hừ. Thủy trưởng lão cười khẩy, đưa tay nhấc lên một tầng màn ánh sáng màu xanh nước biển nhào về phía đám người, nhiều chuyện. Phanh phanh phanh. Đám người đều bị tung bay ra ngoài, từng cái rơi đập trên mặt đất, như gặp phải vạn quân trọng lực áp bách, miệng phun máu tươi không thôi. Dừng tay. Mai Trương Tăng giận quát. Sắp chết đến nơi, cũng đừng quản người khác. Liệt Nha khỏe miệng nổi lên một vòng tàn nhẫn nhe răng cười, tiếp lấy nó thả người vọt lên, nhấc lên một luồng sát phạt chi khí cướp đến Mai Trương trước mặt. Đáng chết. Đông Phương Hằng Chi, Thư Nguyên bọn người đều lo lắng không thôi. Nhưng bọn hắn muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện, nhưng lại bị đối thủ gắt gao ngăn chặn. Đừng nóng nổi, rất nhanh liền đến phiên các ngươi rồi. Chiến Thần Cung trưởng lão Huyền Loạn cười nhạo nói. Đông Phương Hằng Chi hai mắt như muốn phun ra lửa, nó đánh ra mấy trưởng đánh phía đối phương. Bao phủ xuống lĩnh vực chi lực phong tỏa Mai Trương tất cả đường lui, người sau đã cảm nhận được tử thần bước chân giáng lâm. Phải thua. Mai Trương không khỏi có chút tuyệt vọng. Liệt Nha cười càng băng lãnh. Ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Ô. Đông Dương, lúc này một tiếng to rõ cáo rít gào xẹt qua chân trời. Mưa hoa đầy trời ví như tuyết bay nhân gian. Màu trắng hồng vũ vung vãi phía dưới, một luồng kinh khủng kiếm thế đột nhiên quét sạch tại Chiến Thần Cung nội thành bên trong. Vụt. Sục sôi kiếm ngân vang thanh âm rung động thai, chỉ gặp Liệt Nha xung quanh thình lình kinh hiện ra năm đạo màu xanh cao bóng. Đây là. Đang ngồi chúng nhân trong lòng đều là giật mình. Một loáng sau cái kia, năm đạo cao bóng đồng thời kéo lấy một chùm kiếm mang màu trắng hướng phía ở giữa Liệt Nha phi tốc lao đi. Đầy trời hoa say 3000 khách, một kiếm xương hàn thập cửu châu. Khí lưu bị cắt phân thanh thế đặc biệt rõ ràng. Năm đạo cáo bóng tại Liệt Nha ngoài thân sen lẫn xuyên thẳng qua, kinh diễm hoa lệ tựa như cái kia xẹt qua tại trong đêm tối sáng chói tinh mang. T. Liên tiếp tiên diễm huyết hoa bay múa trời cao, tính cả lấy Liệt Nha cái kia bị cắt phân bổ ra lĩnh vực chi lực, đối phương cái kia ví như thú nhân đồng dạng uy mạnh thân thể trong nháy mắt tại trên bầu trời chia 5 x 7, cả người trực tiếp là từ giữa đó bị phân giải rơi. Chương 1495, thập đại mạnh nhất thánh thể. T. Diễm lệ huyết hoa bay múa theo gió, tại khí lưu sen lẫn bên dưới vẩy ra vụ trường không. Sục sôi to rõ kiếm ngân vang tản ra kinh hại đám người linh hồn ma lực. Năm đạo màu xanh hồ ảnh lôi kéo kiếm mang kinh diễm thiên địa. Tại từng đôi tràn ngập không kinh hãi dưới ánh mắt, Liệt Nha cái kia tựa như thú nhân đồng dạng cường tráng thân thể tính cả lấy bị cắt tách đi ra lĩnh vực chi lực trực tiếp là chia 5 x 7. Máu tươi trời cao, xương nhuộm trời địa phương. Một kiếm chém giết đại thánh vương cảnh cường giả. Đang ngồi trong lòng mọi người đều là kinh hãi. Đây là. Trong ngoài Chiến Thần Cung đều tim mật câu hàn, một mặt kinh ngạc. Lần này lại là ai? Ô. Cáo minh tiếng gió hú, sương bụi lầy trời. Trong chốc lát, một tôn to lớn màu xanh hồ ảnh thình lình kinh hiện ở nội thành không. Trôi nổi ở giữa thiên địa đông tuyết bay mùa dưới, Liệt Nha phơi thây mất mạng chỗ không, một đạo tà mị cuồn quyến, cầm trong tay trường kiếm yêu dị thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Hoa. Vô hình khí lãng quét sạch bốn phương tám hướng, tất cả mọi người con ngươi đều là ẩn ẩn run lên. Chỉ gặp người kia tóc xanh nhiễm tuyết, khỏe mắt hẹp dài, toàn thân bên dưới đều tản ra một luồng bẩm sinh cao lạnh khí chất quý tộc. Thanh Khâu Chi Hồ. Bất luận là Chiến Thần Cung một phương, hoặc là Võ Tông một phương này, đều rất cảm thấy chấn kinh. Hoa, là cái kia đẹp trai hồ ly. Sáu cánh tổ điệp kiều tiểu huyền ngạc nhiên tê ơ. Cách đó không xa một phong thoáng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là kịp thời chạy tới. Lại là mạnh nhất yêu tộc một trong Thanh Khâu Hồ. Ngoài thành, Đế Hoàng Điện, Ngũ Hành Nhất Tộc, Tân Nguyệt Thánh Tộc, Phong Xương Thành các loại đông đảo thế lực người tới cũng là vẫn còn ngoài ý muốn. Mọi người đều biết, Thanh Khâu nhất tộc từ khi gặp đại kiếp sau đó, rất ít ở bên ngoài đi lại rồi. Thậm chí liền yêu vực sự tình đều rất ít đi quản, bây giờ vậy mà lại can thiệp tại nhân tộc ở giữa tranh đấu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sở Ngân lại sẽ có nhiều như thế giúp đỡ. Chiến trường hỗn loạn nơi nào đó, Võ Tông đệ tử Chỉ Thiên Oanh một mặt kinh hãi nhìn qua đạo kia càng lập lòe thân ảnh, tại mắt của nàng, tràn đầy ánh sáng. Cốc chủ. Ngài thế nào? Mấy cái đệ tử của Linh Hoàng Cốc vội vội vàng vàng vây quanh ở Mai Trương bên người, đem đối phương nâng đỡ, người sau giơ lên, vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn xem trước mắt chẳng cảnh. Thứ để cho các ngươi chạy trốn, ta thế nhưng là một mực rất tự trách đâu. Quân Kiến Ca đưa tay cầm kiếm chỉ hướng phía trước Thủy Trưởng Lão, Thạch Trưởng Lão hai người. Hai người sắc mặt không âm trầm. Đáng chết Su Hồ Ly, ngươi cũng dám quản ta Chiến Thần Cung sự tình. Thạch Trưởng Lão hung hăng nói. Quân Kiến Ca cười lạnh, ta muốn quản sự tình, các ngươi lại há có thể cản ta. Muốn chết? Các ngươi hai cái cùng một chỗ đi. Nếu không ngay cả ta xuất kiếm tư cách đều không có. Hôn trướng, đừng quá đắc ý, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Thạch trưởng lão nghiêm nghị nói. Chớ cùng hắn nói nhảm, hợp lực giết hắn. Thủy trưởng lão cũng là lửa giận đốt. Dứt lời, hai người lĩnh vực chi lực trực tiếp là không giữ lại chút nào phóng xuất ra, màu sắc khác nhau màn ánh sáng tùy theo giao hội tại cùng một chỗ, hóa thành song trọng lĩnh vực hướng phía quân kiến ca bao phủ tới. Mà, quân kiến ca không thèm để ý chút nào, nó thể nội cũng là tràn ngập ra một luồng lạnh thấu xương phi phạm lực lượng cường đại rung động. Kiếm chi lĩnh vực. Vâng. Ẩm. Tam đại lĩnh vực chi lực lập tức vào hư không bộc phát mãnh liệt va chạm, quân kiến ca lấy một địch hai, lĩnh vực như cũ vững chắc không có phát sinh chút nào vặn vẹo biến hình. Tiếp theo, chiến thần cung hai người lấy toàn bộ thực lực trước triển khai nên chiến. Ai cũng không nghĩ tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Khâu chi hổ quân kiến ca nửa đường giết ra không chỉ có cứu được Linh Hoàng cốc cốc chủ Mai Trường, còn lấy thế xét đánh lôi đỉnh chém giết trưởng lão Liệt Nha. Theo nó lấy sức một mình độc chiến hai người, trận này lệnh lục đại địa biến thiên đại chiến kịch liệt cuối cùng bắt đầu xuất hiện lo lắng. Song phương quyết định thắng bại nhân tố chủ yếu đại thánh vương cảnh cường giả, cơ hồ xảy ra ngang hàng trạng thái. Cựu sát trận phá hủy, Thánh Dực Thiên Viêm tức đột phá, quân kiến ca xuất hiện, trực tiếp là lệnh chiến thần cung bên này tất cả thiên thời địa lợi toàn bộ tan thành mây khói. Lần này chiến thần cung không có chút nào nửa điểm ưu thế có thể nói, thậm chí tại sĩ khí mặt võ tông bên này còn vững vàng vượt trên đối phương một bậc. Có vẻ như ngươi nhìn có chút đắc ý. Cầm trong tay ngũ độc đỉnh âm tàn nữ nhân tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Vân Tông tông chủ Thư Nguyên. Người sau khỏe miệng vẩy một cái, lộ mãng cười nói, đắc ý ngược lại là không có, chỉ là đột nhiên cảm thấy ngươi chiến thần cung cũng không hề tưởng tượng cường đại như vậy. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi vui vẻ có chút quá sớm rồi. Nữ nhân kia hai con ngươi xuyên suốt ra độc lạnh chi quang, dứt lời, đầu kia trải rộng thanh lân cự xà trực tiếp là từ xương máu dày đặc vây quanh Thư Nguyên sau lưng. Lạnh lẽo mùi tanh tràn ngập mà xuống, cự xà mở cái miệng rộng hướng phía Thư Nguyên hợp đi. Hừ. Thư Nguyên lại hừ nhẹ một tiếng, nó khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, tiếp lấy bỗng nhiên trở lại đánh ra một luồng ánh sáng long ánh rượu. Kình Vân Kích. Vụt. Nặng nề lợi khí thanh âm rung động khuấy động thương khung, Thư Nguyên lớn tiếng vừa quát, cái kia quang mang rực rỡ thông suốt quét sạch ra một cây vờn quanh chập trần màu vàng thánh huy quang toàn sắc bén chiến kích. Bộc phát tuyệt luân thần uy, giơ cao mây chiến kích bộc phát ra một mảnh chói mắt thần mang, trực tiếp là trùng kích tại cái kia cự xà miệng. Vang một tiếng trọng hưởng, đâm trời chùm sáng nghiêng xuyên qua thương khung, cái kia một chùm chiến kích ngạnh sinh sinh quán xuyên cái kia thanh lân đại xà xương sọ. Mưa máu bay tán loạn, khí thế hung ác bức người thanh lân cự xà nhanh chóng tê liệt ngã xuống xuống dưới, tùy theo bạo thành một đoàn màu lam sương mù. Ta muốn giết ngươi. Cái kia âm lãnh nữ nhân lần nữa lay động trưởng ngũ độc đỉnh, tiếp lấy liên tiếp bốn sợi ánh sáng màu lam từ đỉnh toát ra. Bốn đám lam khói nhanh chóng cuốn về Thư Nguyên. Đang di động quá trình, màu lam trong xương khói liên tiếp chuyển ra bén nhọn quỷ dị quái khiếu thanh, chỉ gặp bọ cạp, nhện, con quốc, con giết bốn cái hung mãnh dữ tợn cỡ lớn độc vật giống từ địa ngục bò ra tới săn mồi quỷ đói. Thư Nguyên không dám chậm trễ chút nào, nó năm ngón tay cách không một chảo, hưu. Cái kia cán kình vân kích lập tức trở lại nó trưởng. Nó huy động chiến kích, ví như một tôn chiến thần đồng dạng nên kích lấy bốn đầu độc vật công kích. Vành, long, lực lượng cùng bạo lật tung lấy chiến thần cung đại địa. Phá hủy lấy mảnh này xa hoa khí phái cung thành lâu các. Nội thành trung tâm quảng trường, trải rộng vô số đạo tựa như kéo dài sâu vô cùng nguyên cái khe to lớn. Đông Tây hai địa phương. Quyết định trận này kinh thiên chiến dịch cuối cùng đi hướng hai người ví như hai đầu rằng co mánh hổ. Có vẻ như lá bài tẩy của ngươi đều dùng hết nữa nha. Đoàn Thương ngoài thân lưu động từng tia từng sợi luồng khí xoáy, xung quanh không gian hủ dọa tầng tầng rung động. Nó mặt hiện ra một vòng gần như điên cuồng dáng tươi cười. Nhưng mà ta còn chưa có bắt đầu phát lực. Cái gì? Bá đạo thân ảnh dẫn tới mọi người đang ngồi trong lòng người run lên. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Đoàn Thương hai mắt buộc phát ra một luồng liệt diễm đồng dạng quang mang, ầm ầm. Nháy mắt sau đó, nó dưới thân mặt đất nham thạch đứt thành từng khúc, ví như trong khoảnh khắc phun trào núi lửa nham tương, từng đạo hình dạng xoắn ốc nóng bỏng cột sáng màu hồng quay chung quanh tại Đoàn Thương ngoài thân phóng lên tận trời. Đó là chiến thần cung bên ngoài đám người kinh hãi. Này huyết sắc bạo khí là vành. Khí tức kinh khủng nghiền nát bát phương loạn thạch, một luồng ngập trời màu máu hơi nóng như muốn đâm xuyên chiến thần cung trời cao không. Trong chốc lát, bầu trời giống như tận thế sụp đổ, phong bạo tụ tập. Đoàn Thương toàn thân bên dưới giống nhuộm dần lấy một tầng nhiệt độ cao nham tương, liên tục không ngừng màu máu bạo khí vén nứt bát phương. Hồng Hoang Thánh Thể. Đoàn Thương thanh thế dường như sấm sét nổ vang tại toàn trường mỗi người bên tai. Loảng xoảng, như sấm sét giữa trời quang quán nhĩ. Nghe tới bốn chữ này trong nháy mắt, Đông Phương Hằng Trì, Thư Nguyên, Mai Trương bọn người đều trong lòng hoảng hốt. Mà, chiến thần cung bên ngoài đế hoàng điện, ngũ hành nhất tộc, phong xương thành các thế lực lớn người tới cũng là hai mắt trợn lên, một mặt kinh hãi. Hồng Hoang Thánh Thể. Lại là thập đại mạnh nhất thánh thể một trong Hồng Hoang Thánh Thể huyết mạch giới hạn. Chiến Thần Cung là Hồng Hoang Thánh tộc thế lực. Chơi ạ. Bọn hắn đến tột cùng đang làm gì? Đoàn Thương lại là. Giờ này khắc này, trong ngoài toàn bộ Chiến Thần Cung, trực tiếp là lòng trời lở đất. Hồng Hoang Thánh Thể. Thập đại mạnh nhất huyết mạch giới hạn một trong. Nó cũng là thập đại mạnh nhất thánh thể, buộc phát lực hủy diệt là cường đại nhất thánh thể. Giận dữ, phong lôi chấn. Một thế, sơn hà nước. Phóng nhãn thế gian, người mang Hồng Hoang Thánh Thể người, đưa tay ở giữa có thể rời sông lấp biển, sông ngòi đảo lưu. Rung động. Tuyệt đối rung động. Sau đó, toàn bộ lục đại địa đều đem lật trời, Đoàn Thương vậy mà là tới từ Hồng Hoang Thánh tộc. Dấu quá sâu. Thật sự là dấu quá sâu. Mấy ngàn năm qua, lại không người nhìn thấu Chiến Thần Cung bối cảnh. Run rẩy đi. Khí thế ngập trời Đoàn Thương toàn thân bộc phát hủy thiên diệt địa thần ma đại thế, nó nhấc chân một cước, vang một tiếng vang thật lớn, một cái cương mãnh không sóng xung kích trực tiếp là bổ ra phía trước trùng điệp đại địa, nhấc lên nồng đậm lực bộc phát đánh phía trước Sở Ngân. Sở Ngân con ngươi co rụt lại, ngoài thân lập tức hắc mang đốt động. Nó đấm ra một quyền, một đạo hùng hồn quyền trụ đón lấy cái kia màu đỏ sóng xung kích. Phanh! Loạn thạch vỡ toang, khí lãng ven trời. Tạp nham đá vụn tùy ý càn quét bay tả dưới, Sở Ngân tùy theo bị chấn động đến về sau lùi lại ra ngoài, hai chân tại mặt đất ngăn chặn 100 mét địa, mới lấy dừng lại. Lực lượng này như thế nào? Đoàn Thương toàn thân quanh quần sốt ruột đột nhiên màu máu hơi nóng. Sở Ngân tầm mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, cũng không gì hơn cái này. Không gì hơn cái này. Nếu như là tại vừa rồi, đám người sẽ cho rằng Sở Ngân là bá khí. Hiện tại, theo bọn hắn nghĩ, Sở Ngân lại là ra vẻ chấn định. Làm Đoàn Thương thể hiện ra Hồng Hoang Thánh Thể giờ khắc này thời điểm, trận chiến đấu này kết cục đã nhất định. Ha ha ha ha ha, chỉ mong ngươi chờ chút còn có thể đứng đấy nói chuyện với ta. Hồng Hoang hóa cự. Tính cả lấy Đoàn Thương cái kia điếc thai muốn mặc kinh thiên thanh thế, càng thêm cuồng bạo màu máu hơi nóng trực tiếp là nghiền nát toàn bộ quảng trường mặt bàn. Từng đạo cuốn dao tại thiên khung cổ sáng màu hồng ví như cuốn mây phong trụ, quấy trời động địa. Tại vô số cặp tràn ngập nồng đậm ánh mắt kinh hãi dưới, Đoàn Thương thân thể kịch liệt biến lớn. Hoa. Quân quận hùng hồn thủy triều trải rộng ra, Đoàn Thương thình lình ở giữa hóa thành một tôn sâu đạt 100 trượng cự nhân. Màu đỏ thâm cuồng bạo hồng hoang chi lực bao trùm ở tại ngoài thân, tựa như một kiện nham tương tụ tập mà thành thần giáp. Nó lấy coi thường tư thái nhìn chằm chằm phía dưới nhỏ bé đạo thân ảnh kia, vô hạn sát ý bốc lên phun trào. Ngươi có thể triệt để biến mất rồi. Ông. Dứt lời trong nháy mắt, hóa thân hồng hoang cự nhân Đoàn Thương một quyền hướng phía dưới Sở Ngân vung ra. Cương manh quyền kình cuồng bạo nghiêng xuyên qua thương khung mà xuống, oanh oành. Trong chốc lát, Sở Ngân dưới thân đại địa kịch liệt ao ham xuống dưới, vô số đạo vết nứt đứt gãy lật tung nổ tung. Bóng đen nhanh chóng bao phủ đến đầu đỉnh không, cái kia ví như diệt thế thần ma đồng dạng cự quyền giống thiên thạch đồng dạng phi tốc rơi xuống. Thiên địa lắc lư, càn khôn kinh hãi. Tại bất luận cái gì người xem ra, Sở Ngân giống đưa thân vào báo tố trung tâm một chiếc thuyền con, gặp phải cái kia hủy thế thiên thạch rơi đập. Nó xung quanh hết thể sự vật đều bị nghiền nát thành bột mịn. Mà tất cả mọi người lực trùng kích chính tụ tập ở một thứ gì đó người thân. Chết chắc. Đế Hoàng Điện Vi Duyên kiên quyết nói ra. Đường Bất Phàm, Hồ Băng Ngữ, Lâm Ninh Hác, Tư Đồ Hàn Dạ các loại một đám phong vân bảng thiên tài toàn bộ đều lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Dịch Châu, Vương Lê, Khâu Tinh Dịch, Nô Nham bọn người là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Long Huyền Sương, Diệp Giao, Hoàng Phủ Tình cùng với Mộc Phong. Tiểu Tiểu Huyền đều có nhẹ nhẹ đau thương cùng bối rối. Võ Tông, Hàn Vân Tông, Linh Hoàng Cốc cùng với Túc Mã Thành, Phi Vũ Môn các loại đông đảo thế lực dưới, cũng đều từ đáy lòng lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Bọn hắn đã đầy đủ liều mạng. Có thể ai có thể nghĩ tới, Chiến Thần Cung phía sau, vậy mà lại là áp đảo lục đại địa thập đại mạnh nhất thánh tộc một trong Hồng Hoang nhất tộc. Người tính, chung quy là không bằng trời tính. Mạng người, cuối cùng vẫn làm trái không được mạng người. Mưa gió cuồng bạo tụ tập. To lớn hồng hoang cự quyền chấn vỡ không gian. Nhìn qua cỗ này đủ để hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng, Sở Ngân cái kia u ám thâm thúy con ngươi lặng yên phát tiết ra một luồng dị lực lượng ba động. Oeng! Đại địa nổ tung, nội thành mặt bản toàn diện ao hãm. Bốn phía có chỗ còn sót lại thành lâu kiến trúc trực tiếp là bị càn quét thành đất bằng. Tại vô số cặp như muốn trợn nứt dưới ánh mắt, một vòng hỗn loạn quần cuộn sóng xung kích lật ngược toàn bộ Chiến Thần Cung không. Nhưng, cũng tại thời khắc này, tất cả mọi người con ngươi kịch liệt rút lại đến cực hạn. Không gian hình ảnh phảng phất đông lại bình thường. Đám người đoán đo hình ảnh cũng không xuất hiện. Sóng gió nổi lên, thương không biến. Chỉ gặp Đoàn Thương biến thành hồng hoang cự nhân cái kia phá hủy hết thể quyền tí vậy mà một mực dừng lại ở giữa không trung. Sở Ngân đỉnh đối phương, một con màu tím cự thủ trực tiếp là chính diện tiếp nhận đoàn thương cái kia đánh xuống xuống sợ hãi quyền kình. Cản, ngăn trở. Làm sao? Làm sao có thể? Ông trời của ta, đây chính là Hồng Hoang Thánh Thể a. Giữa thiên địa, phảng phất có du dương hành khúc thay nhau nổi lên. Trái tim của mỗi người đều phảng phất ngừng đập, cùng lúc đó, chỉ gặp Sở Ngân sau lưng không, lặng yên hiện ra một đôi tà mị không con mắt màu tím. Tựa như viễn cổ yêu thần hai mắt, chấn nhiếp toàn trường, quan sát tại Chiến Thần Cung đại địa. Đây là yêu đồng. Loảng xoảng. Lại là một đạo sấm sét giữa trời quang nổ vang tại mỗi cái linh hồn của con người chỗ sâu. Chương 1496, kinh thế yêu đồng loạn thiên địa. Ông. Giờ khắc này, sóng gió nổi lên, cựu thiên biến. Trong ngoài toàn bộ Chiến Thần Cung tựa như tụ tập lấy một luồng di thiên loạn địa kinh thế phong bạo. Vô số người trái tim phảng phất đều tùy theo ngừng đập. Trên không Chiến Thần Cung hình ảnh, ví như lâm vào đứng im trạng thái. Một con ở trong lòng đất nô ra tới bàn tay lớn màu tím trực tiếp là một mực tiếp nhận cái kia Hồng Hoang cự nhân kinh khủng cự quyền. Mà, trôi nổi tại Sở Ngân sau lưng trên không cặp kia con mắt màu tím thình lình ở giữa kinh bạo đang ngồi tâm thần của mỗi người cùng linh hồn. Đó là một đôi ví như viễn cổ yêu thần đồng dạng con mắt màu tím, lực lượng vô hình ba động dẫn tới xung quanh không gian đều trận trận vặn vẹo bất an. Tại cặp kia con ngươi màu tím chỗ sâu, có bảy viên màu đen chấm tròn chậm rãi truy đuổi chuyển động. Yêu đồng. Thập đại mạnh nhất thánh thể huyết mạch giới hạn một trong, yêu đồng thánh thể. Tràn ngập thanh âm run rẩy tựa như ngang qua tại mỗi người trong đầu kinh lôi. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đều tại bất an run rẩy. Bao quát, Long Huyền Sương, Mục Phong, Diệp Giao, Tiểu Tiểu Huyền bên người những Sở Ngân này quen thuộc nhất những người này. Toàn bộ đều từ đáy lòng cảm thấy hồi hộp. Sở Ngân ca ca lại là thập đại mạnh nhất thánh thể. Chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Gia hỏa này. Quả nhiên là cho tới bây giờ liền không có để cho chúng ta thất vọng quá. Một phong thấp giọng tự lẩm bẩm. Rõ ràng vô cùng ngoài ý muốn. Cực độ khó có thể tin. Có thể tựa hồ theo bọn hắn nghĩ, lại cảm thấy hợp tình lý. Không có nguyên nhân khác, liền chỉ là bởi vì đối phương là Sở Ngân. Cuối cùng vẫn là xuất hiện, đôi mắt này. Chiến Thần Cung ngoài thành, ngũ hành nhất tộc thiên tài Lâm Nên Hát thấp giọng than nhẹ. Một mực tiềm ẩn ở tại nghi vấn trong lòng, tại lúc này rốt cục được chứng minh. Lúc trước tại loạn ma giới vực đối kháng ma tộc đại quân xâm lấn thời điểm, cái kia đích đích xác xác chính là yêu đồng thánh thể mới có thể khống chế dị hỏa lực lượng, phần tịch thánh yêu viêm. So với Lâm Ninh Hác, mà Đường Bất Phàm, Vi Duyên, Liệt Sinh Diên, Tư Đồ Hàn Dạ các loại một đám phong vân bảng thiên tài toàn bộ đều khiếp sợ xử trí không kịp đề phòng. Chiến Thần Cung đoàn thương người mang Hồng Hoang thánh thể huyết mạch giới hạn cũng đủ để làm cả trung lục đại địa nghiêng trời lệch đất rồi. Ai có thể nghĩ đến, giờ này khắc này, ở chỗ này lại một lần nữa kinh xuất hiện một đôi loạn thế màu tím yêu đồng. Ầm ầm. Đại địa đều vỡ, kịch liệt nổ tung. Sắc mặt của mọi người nhất biến. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn về phía đạo kia tuổi trẻ thân ảnh tầm mắt đều lộ ra khó mà che giấu kính sợ. Chỉ gặp Sở Ngân dưới thân mặt đất không ngừng băng liệt nổ tung, đi theo trời long đất lở tử sắc quang trụ phóng lên tận trời. Lực lượng của ngươi đích thực không gì hơn cái này. Kỳ dị khí lãng chiến minh trồng lên, tính cả lấy lô mãng trêu tức thanh âm. Sở Ngân hai mắt nhếch lên, một đôi sớm đã hóa thành con mắt màu tím chỗ sâu trong con ngươi bảy viên điểm đen hiện ra thuận kim đồng hồ truy đuổi chuyển động. Vụt. Bén nhọn lực lượng tiếng gào truyền vang ra, nháy mắt sau đó, lấy Sở Ngân sau lưng phía trên cặp kia màu tím yêu thần con mắt làm trung tâm, vô số đạo hùng hồn hoa mỹ trùm sáng màu tím đan vào lẫn nhau quấn quanh, nhanh chóng hóa thành một tôn khổng lồ cự nhân hình dáng nửa trên thân hình thể. Thất tinh yêu đồng. Giang giác. Từng đạo kéo dài bát phương vết nước trải rộng Chiến Thần Cung nội thành đại địa, tính cả lấy to to nhỏ nhỏ xốc lên nham thạch, cái kia tiếp được Hồng Hoang cự nhân nắm đấm cánh tay màu tím đúng là kịch liệt kéo căng, tại từng đôi tràn đầy ánh mắt hoảng sợ dưới, bàn tay lớn màu tím chịu lấy Hồng Hoang cự cánh tay của người từ trong lòng đất chống đỡ đi ra. Soạt. Giống như nguồn gốc từ tại một vị diện khác thế giới thần ma cự thú tại trong vực sâu leo ra. Sắc mặt của mọi người kỳ biến. Từng cái hai mắt trợn lên, hai tay nắm chặt thành quyền. Đây là... Chẳng lẽ... ầm ầm. Một luồng nặng nề cuồn cuộn to lớn đại thế quét sạch toàn trường, vô số đạo tử sắc quang xoáy giao hội quấn quanh dưới, một tôn người khoác khôi giáp cự nhân trăm trượng chiến sĩ kinh hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Toàn thân che kín nặng nề áo giáp, hiện lộ rõ ràng hư hào đầu lộ ra một đôi tà mị con mắt màu tím. Tựa như yêu thần đồng dạng khí thế khủng bố từ Nam đến Bắc Thiên Hà. Vô tận tử sắc quang diệu che kín tại toàn thân cao thấp, vốn là ảm đạm phai mở thiên địa, lần nữa gió nổi mây phun. Kinh lôi giao thoa, cuồn cuộn khí lãng bay vòng quanh trên dưới Sở Ngân. Nó đưa thân vào cự nhân này chiến sĩ trước mặt, ví như khống chế mảnh thế giới này quân vương. Tịch diệt ma linh. Sở Ngân lạnh giọng quát. Soạt. Thất tinh yêu đồng, tịch diệt ma linh. Sở Ngân bạo phát đi ra yêu đồng thần uy nhấc lên ngàn trượng sóng to, tại vô số cặp tràn ngập ánh mắt kinh hãi dưới, phía sau hắn màu tím ma linh bộc phát vạn quân thần lực, ngạnh sinh sinh đem đoàn thương biến thành hồng hoang cự cánh tay của người đẩy lên. Trong nháy mắt, hai tôn như là thần ma đồng dạng cự nhân trực tiếp là ngang hàng giằng co. Đoàn thương có thể nói là vừa kinh vừa sợ. Nó trải rộng màu đỏ hồng hoang bạo khí khuôn mặt tràn đầy tức giận. Hừ, tất cả mọi người là thập đại mạnh nhất thánh thể, ta sao lại thua ngươi? Biến mất cho ta. Dứt lời, đoàn thương mặt khác cự trưởng nhấc lên một luồng liệt thiên hồng hoang cự lực, quần quận phong lôi chi thanh trồng lên, nó phúc thiên một trưởng trực tiếp đánh về phía tịch diệt ma linh đầu. Nhưng, đúng lúc này, tịch diệt ma linh trong hai con ngươi trong lúc đó bạo lướt đi hai đạo chùm sáng màu tím. Tựa như thiên mang đồng dạng chùm sáng trong nháy mắt hóa thành hai đạo to lớn mũi tên. Vâng! Một trái một phải hai chùm sáng mũi tên trực tiếp là trùng kích tại đoàn thương trong lòng bàn tay. Ví như xuyên qua tầng mây cực quang phi toa. Sắc bén chùm sáng màu tím thình lình đem đoàn thương bàn tay xuyên thấu ra. Chúng nhân trong lòng kinh hãi. Đoàn thương ngăn không được Sở Ngân lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Không đợi đoàn thương nhấc lên càng cường đại hơn hồng hoang lực lượng, chỉ gặp cái kia tịch diệt ma linh trên cánh tay phải bên dưới thông suốt buộc phát ra hóng ánh khắp nơi chói mắt đích lôi mang điện trụ. Xuy xuy. Nóng nảy sức mạnh sấm sét tựa như bao trùm bên phải trên cánh tay ở dưới xà mãng. Đám người càng là một mặt hãi nhiên. Triệu hoán đi ra ma linh cũng có thể sử dụng bản tôn lực lượng. Ta chưa từng nghe nói qua yêu đồng nhất tộc tịch diệt ma linh còn có thể dạng này. Hắn lại đem huyết mạch giới hạn lực lượng cùng mặt khác thuộc tính lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Khó có thể tin. Giờ phút này võ tông tông chủ Đông Phương Hằng Chi trong mắt cũng là ẩn ẩn nổi lên từng tia chấn kinh. Là bởi vì hôn nguyên quyết quan hệ sao? Đông Phương Hằng Chi thật không dám vững tin hay không? Không có cho đám người quá nhiều suy nghĩ thời gian. Tịch diệt ma linh chấp trưởng lấy ngàn vạn lôi đỉnh chi lực đón lấy trước mắt đoàn thương biến thành hồng hoàng cự nhân. Suy suy. Trong chốc lát, tụ tập tại tịch diệt ma linh trong lòng bàn tay màu tím cùng màu xanh lá lôi điện trong nháy mắt sen lẫn ngưng tụ thành một đạo sắc bén tuyệt luân điện dơ cao cây gai nhọn khổng lồ. Cầm nắm đạo kia lăng lệ tuyệt luân điện dơ cao cây gai nhọn khổng lồ, tịch diệt ma linh trực tiếp đem hắn đâm về hồng hoàng cự nhân trong lồng ngực. Loảng xoảng. Thiên lôi giao thoa, gió lốc xé trời. Đến mai không hết đích lôi mang điện quang lập tức từ trời cao hư không phun nước nổ tung. Từng đạo nở rộ ánh sáng rượu tại hồng hoang cự nhân trước người du thoán mà ra, như tại bát phương đi loạn lòng xả, chấn vỡ trời cao, bao phủ chiến thần cung phía trên, kinh hãi lấy đang ngồi mỗi cái linh hồn của con người. Cùng là thập đại mạnh nhất thánh thể thì như thế nào? Người ha có thể cản ta? Sở Ngân cái kia thanh âm băng lãnh tựa như lưới dao xâm lấn lấy trái tim tất cả mọi người. Người! Hóa thân hồng hoang cự nhân đoàn thương hai mắt trợn trừng, nó toàn thân cao thấp màu máu bạo khí tựa như bước lên thủy triều đồng dạng kịch liệt phun trào. Vành! Nặng nghề trầm đục rung trời, toàn trường tất cả mọi người con ngươi muốn nước, chỉ gặp tịch diệt ma linh trong lòng bàn tay chùm kia điện dơ cao cây gai nhọn khổng lồ ngạnh sinh sinh quán xuyên cái kia hồng hoang cự nhân trước bộ ngực sau. Kho xoẹt! Sắc bén tuyệt luân lôi điện ánh sáng rượu mâu đâm trực tiếp xuyên thấu tại đối phương phía sau lưng, ví như một đoàn phun ra nuốt vào lấy trường tín cự xà. Tản ra xé trời chi lực, dị thường đáng sợ. Từng vòng quần quận hỗn loạn hồng hoang màu máu hơi nóng lộn xộn phát tiết ra. Ví như thần đằng đồng dạng tử mang kéo dài tới tại đoàn thương toàn thân cao thấp. Người sau hai mắt trợn trừng, trong mắt có chưa hề xuất hiện qua kinh hãi cùng sợ hãi. Ầm ầm. Giờ khắc này, chiến thần cung bao phủ tại trước nay chưa có trong mây đen. Thập đại mạnh nhất thánh thể, hồng hoang thánh thể, rung động toàn trường. Yêu đồng thánh thể, long trời lở đất. Là mắt thấy trước mắt tràng cảnh này thời điểm, trái tim của mỗi người thình lình long trời lở đất. Bại. Đoàn thương bại. Chiếm cứ tại trung lục đại địa chúa tể một phương, đế vương đồng dạng tồn tại, nó địa vị trực tiếp bị phá vỡ. Cái kia một đôi loạn thế con mắt, giờ phút này, lấy thi vương chi uy áp đảo đám người chi đỉnh. Ba canh dâng lên, mọi người ngủ ngon. Chương 1497, đầy bàn đều thua. Ầm ầm. Bầu trời câu chiến. Tựa như thiên kình đồng dạng lôi đỉnh cây gai nhọn khổng lồ ví như cái kia xuyên qua loạn thế ánh sáng rượu thần mang, tại từng đôi kinh hại đến cực hạn dưới ánh mắt, trực tiếp là xuyên thấu tôn này hồng hoàng cự nhân lồng ngực. Tịch diệt ma linh. Thất tinh yêu đồng chi lực. Như là lâm thế thần ma, chấn nhiếp toàn trường. Toàn trường mọi người không khỏi quá sợ hãi. Trong ngoài chiến thần cung tất cả mọi người, toàn bộ đều tâm kinh đảm hàn, hai mắt trợn lên. Vén trời kinh đảo hải lãng tại ngoài thành các đại thế lực người tới trong lòng thay nhau nổi lên, Đường Bất Phàm, Vi Duyên, Tư Đồ Hàng Dạ, Liệt Sinh Diên các loại đông đảo phong vân bảng thiên tài cùng nhau run rẩy, đều là mấy hoàng hốt. Đoàn thương vậy mà thua. Khó có thể tin. Hồng Hoang Thánh Thể cùng Yêu Đồng Thánh Thể cường cường tranh phong quyết đấu, người sau trực tiếp là lấy một cái tịch diệt ma linh long trời lở đất. Loảng xoảng. Tại trong ngoài chiến thần cung vô số cặp run rẩy dưới ánh mắt, thiên tinh phun bạo, ngang qua bầu trời đích lôi mang ánh sáng rượu tựa như sắc bén cự trảo đồng dạng xé rách hư không. Kinh khủng thánh huy thiên mang tại đoàn thương biến thành hồng hoang cự nhân trước người nổ tung. Không gian vặn vẹo băng liệt. Vờn quanh tại hồng hoang cự nhân ngoài thân cường thịnh màu máu hơi nóng tùy theo đẩy ra, ví như tùy ý phát tiết ngập trời dòng lũ. Đi theo, cái kia bàng bạc hồng hoang chi lực khí thế giảm mạnh, giống như đổ sụp đại sơn, vang một tiếng, càn quét trời cao hỗn loạn phong bạo lật tung thiên địa, chỉ gặp hồng hoang cự nhân trong nháy mắt hóa thành một luồng hỗn loạn màu máu khí lãng, đoàn thương ví như cánh gãy chim, ở không trung rơi xuống. Máu tươi không ngừng từ nó lồng ngực cùng trong miệng tràn ra. Hỗn loạn chân nguyên lực lượng bám vào ngoài thân, càng tan rã. Cung chủ. Trong chốc lát, trên dưới chiến thần cung lập tức trước mắt một mảnh lờ mờ. Trước nay chưa có thất kinh lập tức che kín trái tim của mỗi người. Nhìn xem cái kia từ trên không trung rơi xuống đoàn thương, tính cả cùng nhau chìm vào đáy cốc còn có chiến thần cung đám người sĩ khí. Đoàn thương bại một lần. Trực tiếp chính là đầy bàn đều thua. Ô! Cáo minh tiếng gió hú. Lệnh thấu xương siêu phàm cường đại kiếm thế giống như phong bạo tụ tập, đầy trời bay tán loạn cánh hoa ví như tuyết bay, một đạo màu xanh hồ ảnh ví như tuyệt thế yêu hồn đồng dạng bao phủ nội thành trên không. Một kiếm xương lạnh nhiễm thiên địa. Vụt. To do kiếm ngân vàng kinh hãi bắt phương, thanh khâu chi hổ quân kiến ca hai con ngươi giống như thần, nó múa kiếm trời cao, một chùm giống như tuyết xương đồng dạng kinh thiên kiếm mang lấp lóe bầu trời. Vành. Tính cả lấy bị đánh tách đi ra thủy chi lĩnh vực cùng thổ chi lĩnh vực, thất kinh tiếng kêu hù dọa. Hai đạo thân ảnh chật vật trực tiếp bay ra ngoài, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuống. Chiến thần cung thạch trưởng lão, thủy trưởng lão hai người muốn rách cả mí mắt, con ngươi che kín sợ hãi. Một kiếm chọn bại hai vị đại thánh vương cảnh cường giả. Quân kiến ca trời cao đứng đó, hiển thị rõ thí thiên hạ siêu phàm đại thế. Cùng lúc đó, Hàn Vân Tông tông chủ Thư Nguyên cũng là khí thế nổi lên, nó ví như một tôn chiến thần đồng dạng huy động trong lòng bàn tay kình vân kích. Lăng lệ phong mang hình thành một mảnh hình cái vòng ánh sáng rượu hướng phía tứ phía đánh tới bốn cái giữ tận độc vật cự thú tiết ra. Kinh thiên phá. Vâng. T. Hình cái vòng ánh sáng rượu kích mang nhấc lên tinh vòng đồng dạng hủy diệt chi lực trùng kích mà xuống, nương theo lấy một loạt bén nhọn chói thai thê lương thảm tiếng gào, kinh vân kích diệt thế phong mang như từng chùm xuyên qua tầng mây tia nắng ban mai cực quang, đồng thời đem hắn bốn phía con giết, con góc, độc hạt, nhện bốn cái hung vật độc thú phách chạm vỡ nát. Bị chém vỡ xoắn nát hung vật toàn bộ nổ thành từng đoàn màu lam sương mù. Theo sát lấy, Thư Nguyên thừa cơ mà lên, nó hai tay ví như cầm nắm lôi đỉnh chiến kích, nằm ngang vung mạnh hướng tay kia cầm ngũ độc đỉnh âm lãnh nữ tử. Xem ra ngươi hôm nay là không có cách nào đem ta tế máu của ngươi lô rồi. Cao thanh âm mang theo vài phần khinh thường. Nữ tử kia sắc mặt đại biến, âm lãnh mắt tam giác bên trong hiện ra nồng đậm bối rối. Cương mãnh như là lưỡi đao run sợ gió đối diện mãnh liệt mà tới. Phanh một tiếng trọng hưởng, chập chân ngàn vạn thần hoa kình vân kích rắn rắn chắc chắc quét vào đối phương trước người. Tính cả lấy trong nháy mắt vỡ nát lĩnh vực chi lực, nữ tử kia trực tiếp bị cỗ này vạn quân cự lực đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra, tiếp theo trùng điệp nhập vào một tòa tàn hoàn bức tường đổ bên trong, loạn thạch sụp đổ nổ tung, đối phương tùy theo bị chôn ở đá vụn dưới đáy. Hôn nguyên hoa cực. Mặt khác một bên, võ tông tông chủ Đông Phương Hằng chi cái kia cực kỳ thần uy thanh thế chấn động bát phương. Vành. Nặng nề lực lượng bạo hưởng đi theo tại chiến thần cung nội thành trên không toàn diện chấn khai, càng cùng bạo hỗn loạn sóng xung kích lay phá thiên sông, tiếp lấy hai đạo khí thế hùng hậu thân ảnh riêng phần mình hướng về sau thối lui. Hoa! Chiến thần cung trưởng lão huyền loạn khuôn mặt trầm xuống, lập tức phun ra một ngụm lao huyết. Nó tay bưng bít lấy lồng ngực, một mặt kinh sợ nhìn chằm chằm phía trước bình yên vô sự Đông Phương Hằng Chi. Các ngươi thua! Đông Phương Hằng Chi lạnh lùng nói. Không thể không thừa nhận, đoàn thương chiến bại. Trực tiếp là đối với chiến thần cung đám người ảnh hưởng cực lớn. Bất luận là một đám cao tầng trưởng lão, hay là rất nhiều tầng dưới chốt đệ tử, không có ngoại lệ, đều tâm tính toàn vỡ. Mà, tại loại này thế cục dưới, trạng thái cùng tâm cảnh một khi sập bàn mà nói, cũng liền có nghĩa là toàn diện bạo tạc, đầy bàn đều thua. Rất nhanh, tổ điệp nhất tộc nhị trưởng lão cũng thừa cơ thất bại cùng với đối vị chiến thần cung trưởng lão. Duy nhất còn đang giãy giụa khổ sở đại thánh vương cảnh cường giả cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có thánh dược thiên viêm tức trước mặt vị kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn ngoan lệ lão giả. Ly. Thế nhưng ngay tại một loáng sau cái kia, trời cao bầu trời thánh diễm phô thiên, một luồng ví như lốc xoáy bao táp màu đỏ hỏa diễm vòng xoáy nghiêng thế xuống. Ầm ầm. Phong lôi quán nhĩ, nóng bỏng thủy triều bài sơn đảo hải, nhuộm dần lấy mỗi người khuôn mặt, bị bỏng lấy tất cả võ tông một phương đám người cao chiến ý. Ví như tận thế sụp đổ, diệu nhật lâm thế. Đáng sợ liệt diễm trùng kích giao hội dung hợp, đều tuân hướng cái kia chiến thần cung lão giả. Người sau cái kia che kín hoảng sợ mặt mo trực tiếp bị chiếu rọi màu đỏ bừng, âm tàn trong mắt vẫn còn ý sợ hãi. Ông! Trong chốc lát, phần thiên liệt diễm trực tiếp là đem lão giả kia bao phủ lại ở trong đó, vạn vẹo không gian không ngừng xé rách vỡ ra, đối phương lĩnh vực chi lực cũng lập tức bị nuốt vào biển lửa kia nội bộ. Thật mạnh lĩnh vực chi lực. Đây chính là thánh dược thiên viêm tức lực lượng. Không hổ là cùng thanh khâu chi hồ nổi danh yêu tộc. Mắt thấy trước mắt một màn này, trong ngoài chiến thần cung đám người vẫn còn chấn kinh. Vừa mới nhập đại thánh vương cảnh, liền có thể đánh giết ngang cấp cường giả. Thánh dược thiên viêm tức bày ra tuyệt thế phong hoa, cũng là kinh diễm toàn trường. Mà, theo đoàn thương cùng mấy vị đại thánh vương cảnh trụ cột chiến bại, toàn bộ chiến thần cung trực tiếp nên đón toàn diện sập bàn. Liền giống bị hồng thủy phá tan đê đập. Căn bản cản cũng đỡ không nổi. Giết. Giống. Võ Tông, Hàn Vân Tông, Linh Hoàng Cốc, Túc Ma Thành, Phi Vũ Môn các loại một đám liên hợp thế lực quần hùng cùng nổi lên, thế không thể đỡ. Một luồng toàn phương vị phản công bắt đầu hiện ra. Chiến thần cung toàn bộ thất thủ. Tại vô số bối rối sợ hãi kêu thảm tiếng kêu rên bên trong máu tươi trời xanh. Trung lục đại địa. Triệt để biến thiên rồi. Nhìn qua nội thành khuynh hướng nghiêng về một bên tàn sát chém giết, chiến thần cung bên ngoài những cái kia không đếm xỉa đến các đại tông môn thế lực không một không cảm thấy lớn lao thấp thỏm lo âu. Sợ hãi. Đích đích sát sát sợ hãi. Trung lục đại địa bá chủ cấp bậc chiến thần cung, cứ như vậy ầm vang sụp đổ. Chiếm cứ mấy ngàn năm lâu quái vật khổng lồ, giờ phút này cứ như vậy bị một cái nho nhỏ võ tông cho dẫm tại dưới chân. Đây đối với những tông môn thế lực khác mà nói, đến tột cùng là bực nào một cái bạo kích. Vậy mà thắng. Ha ha. Đế hoàng điện vi duyên cười càng cứng ngắc. Đường bất phàm, Hồ Băng Ngữ cũng đều yên tĩnh không nói. Phát sinh ở trước mặt những chuyện này, thực sự quá rung động. Rung động liền nội tâm bọn họ đều vẫn luôn khó mà bình định hạ xuống. Ngũ hành nhất tộc Lâm Nghênh Hắc thật sâu thở phào một hơi, nó hai đầu lông mày tràn đầy khó mà nói nên lời phức tạp. Nó nhìn đạo kia đứng ở tòa kia hóa thành phế tích nội thành trên quảng trường tuổi trẻ thân ảnh, Lâm Nghênh Hắc khỏe miệng chưa phát giác nổi lên một vòng bất đắc dĩ ý cười. Ngươi thắng. Ta thua. Sát phạt, tàn sát. Máu tươi đổ vào lấy chiến thần cung đại địa. Nhưng, dùng không phải những này người xâm nhập mệnh, mà là bọn hắn chiến thần cung máu của mình. Toàn phương xâm lấn bắt đầu nhấc lên càng thảm liệt đổ sát. Chiến thần cung bắt đầu bị huyết tẩy. Đoàn thương đầy người máu tươi, trên mặt che kín nồng đậm đoán độc cùng căm hận. Nó ghé vào loạn thạch bên trong phế tích, trong đôi mắt như muốn phun ra lửa. Các ngươi đều đáng chết. Đoàn thương hung tợn khiển trách quát mắng. Vừa dứt lời, một đạo thần sắc đạm mạc thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở tại trước mặt. Ta nói qua, hôm nay ta muốn làm thịt ngươi tên chó chết này. Chương 1498, ta tất tàn sát. Ta nói qua, hôm nay muốn làm thịt ngươi tên chó chết này. Bình tĩnh ngữ khí không mang theo nửa phần cảm xúc bên trên ba động, Sở Ngân một mặt đạm mạc đứng ở trước mặt đoàn thương. Người sau mặt mũi tràn đầy tăng giận chi sắc, hai mắt dũng động nồng đậm liệt diễm. Giết ta. Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Ai cũng giết không được ta. Đoàn thương một bên hung tận quát, một bên chi chống đất thử đứng lên. Vụt. Dứt lời, một thanh chập trần cổ lão phù lục lợi kiếm trực tiếp là chỉ vào đoàn thương đầu. Mà, đối mặt với Sở Ngân cái kia lăng lệ vô cùng tuyệt luân khí thế. Đoàn thương lung la lung lay đứng dậy, nó tiếp lấy trên mặt đúng là lộ ra một tia đắc ý nhe răng cười. Hắc hắc hắc, yêu đồng thánh tộc đúng không? Chỉ bằng các ngươi cái này đau khổ dễ rủa vận mệnh, cũng dám đắc tội chúng ta hồng hoàng thánh tộc sao? Đau khổ dễ rủa. Nghe bốn chữ này, Sở Ngân hai mắt miết lên, ngươi nói cái gì? Ha ha ha ha ha, các ngươi cần phải chạy nhanh lên mới được đâu. Đoàn thương cười càng thêm đắc ý, thậm chí có chút điên cuồng, đi theo nó thanh âm quái dị cười nhạo nói, à. Không có ý tứ, các ngươi không còn kịp rồi. Loảng xoảng. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, vốn là hỗn loạn không chịu nổi trời cao bầu trời lần nữa lôi bạo đại tác. Tựa như mưa gió sắp tới, ô chiều bước lên, tinh vân tụ tập, chiến thần cung trên không phảng phất lượn vòng lấy một tòa cối xay khổng lồ. Một luồng còn tựa như núi cao khí thế nghiêng thế mà xuống, phía dưới trong lòng mọi người đều là run lên, đám người theo bản năng dừng lại trong tay chém giết đại chiến. Đây là Đông Phương Hằng Chi, Thư Nguyên. Mai Trương bọn người không khỏi khoe mắt ngưng tụ, trên mặt dũng động một chút vẻ trịnh trọng. Chiến thần cung ngoài thành các đại thế lực tông môn đám người cũng là trong lòng giật mình. Cố khí tức này là ngũ hành nhất tộc Lâm Nghênh Hắc song quyền một nắm, không khỏi nhíu mày. Ầm ầm, phong bạo hội tụ dưới, mênh mông bàng bạc đại thế bao phủ ở dưới phương lớn như vậy chiến trường hỗn loạn. Tại từng đôi vẫn còn ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong, hơn 10 đạo khí tức cường đại thân ảnh thình lình kinh hiện ở chiến thần cung trên không. Soạt. Vô hình uy áp tiết ra, phía dưới đám người như gặp phải sóng to ngập đầu, trên thân giống như gánh vác lấy vạn quân gánh nặng. Ngoại trừ Sở Ngân cùng Thanh Khâu Chi Hổ quân kiến ca bên ngoài, những người khác đều sắc mặt trắng bệnh, thân hình ẩn ẩn chìm xuống dưới mấy phần. Hồng Hoang, Thánh tộc. Linh Hoàng Cốc cốc chủ Mai Trương bỗng nhiên vừa nói. Trong chốc lát, trong ngoài toàn bộ chiến thần cung không khí lần nữa phát sinh chớ biến hóa lớn. Các đại tông môn thế lực, toàn bộ thần tình nghiêm túc. Lại liền quân kiến ca cái kia yêu dị tà mị trên khuôn mặt đều tràn ra một tia sương hàn. Ha ha ha ha ha. Đoàn Thương ngửa mặt lên trời cười to, nó giang hai cánh tay, tràn ngập châm chọc nhìn xem Sở Ngân cùng phía sau hắn đám người. Các ngươi không thắng được, mãi mãi cũng không thắng được. Hư không bên trên. Hồng Hoang Thánh tộc một đoàn người đều là tầm mắt băng lãnh. Người cầm đầu là cái nhìn qua ba mươi mấy tuổi nam tử trung niên, nó toàn thân trên dưới lộ ra hơn xa tại Đoàn Thương bá khí cùng lãnh nạo. Hắn nhìn phía dưới cái kia sớm đã biến thành một vùng phế tích chiến thần cung, trên mặt đúng là hiện ra một vòng trêu tức dáng tươi cười. Nụ cười này, để cho người ta sống lưng phát lạnh, lông tóc dựng đứng. Là ngươi dẫn người làm. Nam tử nhìn xuống phía dưới Sở Ngân, lạnh lẽo ánh mắt ví như hai đạo lợi kiếm xuyên qua rơi xuống. Sở Ngân khẽ cau mày, nhưng cũng không đổi sắc. Là ta. Rất tốt. Nam tử trung niên khỏe miệng vẩy một cái, tiếp lấy một luồng làm người sợ hãi hàn ý cùng ý áp tràn ngập ra. Trong chốc lát, Sở Ngân chỗ tồn tại không gian dị thường bất an, cái kia tiềm ẩn tại uy áp ở dưới sát ý dần dần rõ ràng. Mặt của mọi người sắc đều biến đổi. Nhưng, cũng liền trong cùng một lúc, mặt khác một bên bầu trời ầm ầm rung động, lại là một đoàn quấy trời động địa kinh thiên phong bạo giao hội tại trời cao trên không. Đây cũng là... chuyện gì xảy ra? Soạn. Tiếp theo, vừa có một cố cường đại khí tràng nghiền ép thiên địa đột kích. Cùng vô số cặp rất cảm thấy ánh mắt kinh ngạc dưới. Một mảnh quang mang rực rỡ lập lòe, tùy theo hơn 10 đạo khí chất đồng dạng siêu nhiên bất phàm thân ảnh kinh hiện ở chiến thần cung trên không. Là người của tinh thần thánh tộc. Còn có phần thiên thánh tộc cùng đại hoang thánh tộc cũng tới. Ông trời của ta, hôm nay là ngày gì? Đầy trời đầy đất cường đại khí chàng nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, lại là làm cho người có chút thở không nổi. Là bọn hắn. Đế hoàng điện đường bất phàm tâm thần khẽ giật mình. Người đến không phải người khác. Chính là trước đó tại loạn ma giới vực gặp phải ma tộc đại quân xâm lấn thời điểm chạy đến cứu viện tinh thần thánh tộc Mạnh Tu Lâm, phần thiên thánh tộc Địch Quỳnh, đại hoang thánh tộc Lưu Miện bọn người. Bọn hắn tới nơi này làm gì? Không biết. Đối với những người này xuất hiện vào lúc này, mọi người không khỏi rất cảm thấy hoang mang. Ma, trong vòng một ngày, liên tục xuất hiện 5 cái mạnh nhất thánh thể huyết mạch giới hạn, càng là để cho người cảm thấy có chút tinh thần hoảng hốt. Thật náo như ta. Phần thiên nhất tộc Địch Quỳnh nhàn nhạt cười nói. Tinh thần thánh tộc Mạnh Tu Lâm lại là trực tiếp đưa mắt nhìn sang Hồng Hoang thánh tộc một đoàn người. Hoa Ôn đại ca cũng tới. Nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện mặt khác tam đại mạnh nhất thánh tộc, Hồng Hoang thánh tộc cái kia cầm đầu nam tử trung niên sắc mặt hơi chậm. Nó lạnh lùng nói, các ngươi tới đây làm gì? Mạnh Tu Lâm mỉm cười, chậm chỉ hướng phía dưới nói, chúng ta nhận được tin tức, nghe nói chiến thần cùng công nhiên hủy diệt thánh chiến trinh triệu quý củ, tại phong vân bảng đại chiến kết thúc về sau. Lòng sinh oán hận, không nhìn quy định hướng võ tông triển khai trả thù. Chúng ta mấy cái qua đây nghiệm chứng một chút. Soạn. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh kinh ngạc. Nhất là Đoàn Thương bọn người, càng là biến sắc. Hừ. Hoa Ôn cười lạnh một tiếng, vậy ngươi lại nhìn xem, đến tột cùng là ai hướng ai triển khai trả thù. Mạnh Tu Lâm liếc mắt phía dưới cái kia khắp nơi trên đất bừa bộn thảm liệt chiến trường. Hình như là có chút cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Bất quá. Chúng ta cũng không thể nhìn hết nhìn bề ngoài đúng không? Chật, Mạnh Tu Lâm cao giọng nói ra, không biết các ngươi ai nói ra suy nghĩ của mình. Đám người liếc mắt nhìn nhau. Võ Tông Tông chủ Đông Phương Hằng Chi dừng một chút âm thanh, hai tay ôm quyền, nói, tại hạ Võ Tông Chi chủ, Đông Phương Hằng Chi. Ngươi muốn nói cái gì? Mạnh Tu Lâm nói, Thánh chiến trinh triệu kết thúc về sau, chiến thần cung liền trực tiếp xem thường quy định, công nhiên dẫn người phạm tông môn ta, muốn đem chúng ta trừ cho sướng. Chúng ta lòng người bàng hoàng. Vì sinh kế mà hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể tụ chúng phản kháng. Là thế này phải không? Mạnh Tu Lâm tiếp tục nói. Nói bậy nói bạn. Đoàn Thương nghiêm nghị mắng trả lại, rõ ràng là các ngươi thừa dịp ta chiến thần cung không sẵn sàng, quy mô xâm lấn, ý đồ chiếm lấy chúng ta tông môn, bây giờ còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Hừ, các ngươi chiến thần cung không biết xấu hổ bản sự ngược lại là không ai bằng. Thử hỏi trung lục đại địa, người nào dám chọc giận ngươi chiến thần cung? Nếu như không phải bị bức ép đến mức nóng nảy, chúng ta sao dám liều chết đánh một trận. Đông Phương Hằng Chi cũng là nhẫn nhịn một bụng lửa, nó vung tay lên, nói, trung lục đại địa bất cứ người nào đều có thể làm chứng, đến tột cùng là ai hủy diệt quy củ trước đây. Lại đến tột cùng là ai đi đầu tiên đánh chúng ta tông môn. Liên liên hài đồng 3 tuổi đều biết chân tướng, các ngươi còn dám ác nhân cáo trạng. Một phen khẳng khái nóng tử, trong nháy mắt lệnh Đoàn Thương Á khẩu không trả lời được. Võ Tông, Hàn Vân Tông, Linh Hoàng Cốc các loại một đám thế lực mọi người không khỏi hai mắt phiếm hồng, nhiệt huyết sôi trào. Nếu như không phải là bị bước đến không có đường lui, ai có thể bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm giết tới chiến thần cung này. Ha ha, xem ra chuyện đúng sai, đã rất rõ ràng a. Mạnh Tu Lâm nhàn nhạt cười nói. Tiếp theo, nó nghiêng người nhìn về phía Hồng Hoang nhất tộc đám người, đúng rồi, Hoa Ôn đại ca đến nơi đây lại là không biết có chuyện gì đâu. Chẳng lẽ là tới khuyên đỡ? Hoa Ôn ánh mắt lấm liệt, cười lạnh trả lời, đã các ngươi đều tới, ta khuyên không khuyên giải đỡ, lại có quan hệ gì? Chỉ là không biết, các ngươi muốn xử trí như thế nào chiến thần cung? Xử trí chưa nói tới. Tối đa cũng liền khuyên can mà thôi. Nói xong, Mạnh Tu Lâm nhìn phía dưới đám người. Dựa theo quy định, thánh chiến trinh triệu bất luận tích lũy bao lớn ân oán, đều là không thể tại ngoại giới truy cứu. Chiến thần cung xem như trung lục chi địa chúa tể một phương, lần này công báo tư thủ cách làm thực sự làm người trơ trẽn. Bất quá võ tông đám còn lại cũng giết chiến thần cung nhiều người như vậy, song phương đều có tổn thương. Nếu như có thể mà nói, không bằng riêng phần mình ngưng chiến, được chứ? Ngưng chiến. Hoa Ôn hừ nhẹ một tiếng, nói như vậy, chiến thần cung hôm nay người toàn bộ đều chết vô ích. Không muốn ngưng chiến cũng được. Vậy liền để bọn hắn tiếp tục đánh xuống, phân cái ngươi chết ta sống tốt. Dù sao cái này cũng là bọn hắn trung lục thế lực ân oán của mình. Chính mình. Hai chữ này, Mạnh Tu Lâm nói đặc biệt dùng sức. Rất đơn giản, đây là trung lục tông môn của mình phân tranh, đến mức mặt khác ngoại nhân, cũng không cần tham dự. Ta cũng cảm thấy để bọn hắn phân cái thắng bại rất tốt. Phần Thiên Thánh tộc Địch Quỳnh nhếch miệng cười nói, liền sợ một ít người không quá vui lòng, dù sao thường xuyên có người khô chút lấy mạnh hiếp yếu sự tình. Nghe chút lời này, Hoa Ôn sắc mặt dù sao cũng hơi khó coi. Thật sâu sâu thở phào một hơi. Chính như ngươi nói, đây là bọn hắn trung lục tông môn chính mình sự tình, chúng ta cũng không có quyền can thiệp, tùy tiện làm gì. Thứ ngươi Mạnh Tu Lâm mấy cái nói tính. Ha ha, Hoa Ôn đại ca thật là quá đề cao tiểu đệ ta rồi. Việc này ta còn muốn trưng cầu võ tông bên này ý kiến đâu. Dù sao người ta là người bị hại không phải. Dứt lời, Mạnh Tu Lâm đưa mắt nhìn sang phía dưới Sở Ngân. Vị này hẳn là lĩnh đội người đi. Sở Ngân có chút ngẩng đầu, chấn định nhìn qua đối phương, không kiêu ngạo không tự ti. Phần Thiên Thánh tộc Địch Quỳnh cùng Đại Hoang nhất tộc Lưu Miện không nhịn được liếc nhau, đều là đọc được trong mắt đối phương cái kia xóa sạch kinh ngạc. Sở Ngân khí tức trên thân, mơ hồ có chút quen thuộc. Võ tông lần này chịu gặp phải, chúng ta không thể tới lúc ngăn cản, đối với cái này biểu thị ấy nấy. Oan oan tương báo không lúc, chiến thần cung đã thua, phải chăng có thể dơ cao đánh khẽ, không cần chém tận giết tuyệt. Mạnh Tu Lâm giọng điệu rất ôn hòa. Có một loại không nói được bình dị gần gũi. Nghe đối phương lời nói, võ tông một phương đám người trộ phát ra lệ khí cũng thời gian dần trôi qua thu liễm lại đi. Hừ. Hồng Hoang Thánh tộc Hoa Ôn khinh thường hừ lạnh một tiếng. Sở Ngân tầm mắt hơi liễm, nó chợt trả lời, những người khác, ta nguyện ý thu tay lại coi như thôi. Nhưng là người này. Thanh thế một trận, Sở Ngân thâm thúy u ám tầm mắt trực tiếp quét về phía sau lưng cách đó không xa chiến thần cung cung chủ Đoàn Thương. Ta tất tàn sát. Dứt lời trong nháy mắt, Sở Ngân trong mắt lóe lên u lam ánh sáng rượu. Nó trong lòng bàn tay phải thình lình kinh xuất hiện một đoàn màu lam nguồn sáng năng lượng thể. Vành, một tiếng nổ rung trời, sớm đã hóa thành phế tích nội thành đại địa lần nữa kịch liệt tao hãm đổ sụp. Không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng. Một tòa màu lam vòng sáng ví như tinh thần bạo tạc quang hoàn, quét sạch bát phương, càn quét toàn trường. Không gian lập tức vặn vẹo xé rách, tính cả lấy vô số hóa thành bột mịn ngàn vạn nham thạch, tại từng đôi kinh hãi tới cực điểm dưới ánh mắt. Vô cùng kinh khủng đè ép lực lôi kéo đều trùng kích tại trên thân của Đoàn Thương. A, to lớn sợ hãi bối rối che kín Đoàn Thương cả khuôn mặt, nó ngũ tạng đều nứt, gân cốt vỡ vụn, vốn là bị thương nặng thân thể vô cùng tốc độ khoa trương tư thái lõm bẻ đi. Phanh, máu tươi bao tố múa, xương mảnh bay tứ tung. Tại từng đôi rút lại đến cực hạn con người dưới, Đoàn Thương thân thể trực tiếp sụp đổ thành một đám huyết vụ, tàn phá không chịu nổi nội tạng bắn tung tóe khắp nơi đều là. Chương 1499 Chiến thần cung, bại. Những người khác, ta nguyện ý này coi như thôi. Nhưng người này, ta tất tàn sát. Vành. Không nặng nghề nổ rung trời trong nháy mắt xâm lấn toàn trường mảng nhĩ của mỗi người, tính cả lấy một luồng cuồng bạo đến cực hạn hủy diệt tính lực lượng kinh khủng, một vòng quần quận hùng hồn màu lam vòng sáng trực tiếp là giống như địa bạo thiên tinh đồng dạng tại chiến thần cung nội thành trung tâm vén trời mà lên. Vô tận lực lôi kéo số lượng vặn vẹo lên không gian, càng là rung động trái tim tất cả mọi người linh hồn. Ngươi dám? Hồng Hoang Thánh tộc Hoa Ôn quát lớn. Nhìn qua trong nháy mắt kia giải thể, chia năm xẻ bảy Đoàn Thương, mọi người đang ngồi không một người không đầy mặt chấn kinh. Bùi bằng kết thúc, khí lãng phô thiên. Đột nhiên xuất hiện kinh biến, thình lình kinh bạo mỗi người thị giác cùng tâm thần. Liên tinh thần thánh tộc Mạnh Tu Lâm, phần thiên nhất tộc Địch Quỳnh cùng đại hoang thánh tộc Lưu Miện một nhóm người đều không thể đủ ngay đầu tiên kịp phản ứng. Ai cũng không nghĩ tới, Sở Ngân sát phạt càng như thế quả quyết. Hoàn toàn không có cho người ta nửa điểm khả năng phản ứng. Chớ nói chi là ngăn cản thời gian. Hoa. Thiên địa câu chiến, bát phương lắc lư. Bản biến thành một vùng phế tích nội thành quảng trường trung tâm thình lình ao hãm ra một cái ngang qua hơn trăm trượng to lớn hố trời. Hố trời bên trong. Giờ phút này chỉ có Sở Ngân một người đứng ở nó, đoàn thương khí tức hoàn toàn không cảm giác được một tơ một hào. Cũng là nói, Sở Ngân vừa rồi một cách kia, không chỉ có đánh nát đối phương nhục thân, cũng liền cùng đoàn thương tử phụ thánh hồn cùng nhau xóa sạch. Chết để đánh giết. Chưa cho nửa điểm cơ hội sống sót. Có chút độc ác. Tinh thần thánh tộc Mạnh Tu Lâm lắc đầu, hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài nói. Đích thực là kẻ hung hãn. Một bên phần thiên thánh tộc Địch Quỳnh cũng là lắc đầu cười nói. Trái lại hồng hoang thánh tộc cái kia một bên, Hoa Ôn bọn người có thể nói là lửa giận đốt, từng cái hai mắt lộ ra nồng đậm vẻ hung ác. Hận không thể muốn đem Sở Ngân rút gân nổ xương. Ngươi dám can đảm giết hắn. Hoa Ôn hung hăng nói. Vì sao không dám? Sở Ngân không chỗ nào sợ hãi, thâm thúy u ám lánh mâu hiện ra từng tia tử mang. Đối với đoàn thương, Sở Ngân bất luận như thế nào cũng sẽ không tha nó tính mệnh. Không nói trước mặt khác, chỉ bằng vào Tịch Lam chuyện này, Sở Ngân có tuyệt đối lý do muốn nó tính mệnh. Ông! Giữa hai bên tràn ra vô hình đại thế vào hư không giao hội, dẫn tới trời cao rung động. Lập tức, Hoa Ôn cười. Âm tàn dáng tươi cười tràn đầy lanh ý. Rất tốt. Còn nhiều thời gian, hôm nay ta chúc mừng ngươi cầm xuống chiến thần cung. Chỉ mong các ngươi có thể núi xanh con đó, nước biết chảy dài. Sau biết, có kỳ. Chúc mừng. Cùng với sau này còn gặp lại, mấy chữ này nói đặc biệt dùng sức. Cho người cảm giác giống như là một thanh sắc bén đao nhọn nhói nhói lấy mảng nhĩ của mọi người. Dứt lời, Hoa Ôn lại là lạnh lùng lườm Mạnh Tu Lâm, Địch Quỳnh bọn người một chút, chật trầm giọng quát, chúng ta đi. Soạt. Quang mang chập chờn, lấp lóe trời cao. Tính cả lấy vặn vẹo lắc lư không gian, nháy mắt sau đó, hồng hoang thánh tộc đám người lập tức biến mất tại hư không. Hoa Ôn vừa đi, chiến thần cung những người khác thình lình rơi vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên một dạng. Bóng tối vô tận nhanh chóng bao phủ trái tim của mỗi người. Làm đoàn thương chết một khắc này, đối với hồng hoang thánh tộc mà nói, chiến thần cung cũng không có tiếp tục đến đỡ cần thiết. Còn lại tất cả mọi người, không có chút nào nửa điểm đấu trí. Tan tác. Toàn diện tan tác. Chân chính đầy bàn đều thua, toàn phương vị nổ tung. Nhìn xem tức hồn hện, tức giận rời đi Hoa Ôn bọn người, Mạnh Tu Lâm mấy người liếc nhau, dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Hôm nay bọn hắn cùng hồng hoang thánh tộc cửu đoán xem như kết. Dù sao ai cũng không nghĩ tới, Sở Ngân đối với đoàn thương sát nghiệm kiên quyết như thế. Nếu đoàn thương đã chết, những người khác không cần chém tận giết tuyệt đi. Mạnh Tu Lâm có nhiều thâm ý nhìn phía dưới Sở Ngân, nói. Sở Ngân khẽ gật đầu, nhưng cũng không mở miệng nói thêm cái gì. Mạnh Tu Lâm cũng không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại thêm ý tứ. Đi thôi. Ừ, nơi này cũng không tới phiên chúng ta thu tràng. Đại hoang thánh tộc Lưu Miện lên tiếng. Chật, tam đại thánh tộc đám người cũng theo đó thay đổi trời cao không gian, tại một luồng hỗn loạn gấp gáp phong bạo biến mất ở trên không. Thế cục. Phảng phất lần nữa về tới vừa rồi nguyên điểm. Vốn cho rằng hồng hoang thánh tộc đến nơi, đem san bằng chiến thần cung những này người xâm nhập, nhưng sau đó mặt khác tam đại thánh tộc kịp lúc xuất hiện, cũng lệnh chuyện này lại lần nữa về tới lục địa tông môn chi tranh phương diện. Mà đoàn thương chết, trực tiếp là lệnh chiến thần cung còn lại tất cả mọi người đã mất đi phản kháng ý chí. Lớn lao tuyệt vọng, tràn ngập mỗi người bọn họ khuôn mặt. Võ Tông, Hàn Vân Tông, Linh Hoàng Cốc một phương này cũng đều là đem ánh mắt tụ tập tại Sở Ngân thân. Nói thật, sự tình còn có biến cố. Chỉ cần đối phương ra lệnh một tiếng, chiến thần cung sẽ bị huyết tẩy sạch sẽ. Trong ngoài chiến thần cung mỗi cái nội tâm của người đều tràn đầy sợ hãi. Từng cái liền đại khí cũng không dám nhiều thở một cái. Sở Ngân thật dài thở ra một hơi, nó triển vọng lấy bắt ngát bầu trời, thật sâu bế hai mắt. Chật, nó con mắt mở ra, ánh mắt lấm liệt. Đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi những người này. Toàn bộ đều cút cho ta. Cút. Như kinh lôi thanh thế ví như đặc xá tại người đế vương uy nghiêm. Giống. Ly. Trong chốc lát, chúng thú ngửa mặt lên trời gào thét, giống tuyên cáo thắng lợi chống trận. Giờ phút này, chiến thần cung tất cả người sống sót nội tâm phòng tuyến toàn bộ sụp đổ. Mỗi người ánh mắt đều ảm đạm không có chút nào nửa điểm ánh sáng. Giống như là bị người vứt bỏ chó nhà có tang, nhao nhao khí giới chạy trốn. Vâng! Long! Trong ngoài chiến thần cung, tứ bề báo hiệu bất ổn, khói lửa ngập trời. Thất kinh đám người chạy trốn tứ phía rời đi, sợ Sở Ngân lúc nào cũng có thể sẽ thay đổi chủ ý một dạng. Võ Tông, Hàn Vân Tông, Linh Hoàng Cốc đám người thân đều là dính đầy lấy máu tươi. Bọn hắn lẫn nhau đối mặt, ghé mắt tra xét xung quanh đồng bạn, từng cái vẫn còn trấn an cùng phân chấn. Thắng. Khâu Tinh Dịch nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Thắng. Nô Nham la lớn. Tiếp theo, một đạo che lại một đạo hò hét tiếng hô to quanh quẩn tại chiến thần cung không. Võ Tông vạn tuế. Hàn Vân Tông thắng. Linh Hoàng Quốc vạn tuế. Một phương tan tác chạy trốn. Một phương gieo hò hò hét. Túc Mã Thành, Phi Vũ Môn các loại những này các thế lực môn phái cũng đều phân chấn không thôi. Vô số đệ tử quỳ xuống đất la lên, thậm chí là quỳ xuống đất khóc lớn. Ha ha ha ha ha. Túc Mã Thành thành chủ La Tống hai hàng nam nhi nhiệt lệ chạy xuống. Phi Vũ Môn Hàn Tù cũng là hai mắt phiếm hồng. Không người có thể hiểu bọn hắn thời khắc này nội tâm. Bọn hắn những thế lực này, bị Lăng Vân Tông ức hiếp mấy trăm năm lâu. Mỗi ngày đều nhận hết khuất nhục. Bây giờ, Lăng Vân Tông không tại, dưới chân dẫm lên chiến thần cung địa bàn, loại này xoay người sau đó vui sướng, trước kia liền nằm mơ đều không dám suy nghĩ. Ha ha ha ha, chiến thần cung thì thế nào? Còn không phải bị ta Mục Phong đại gia dẫm tại dưới chân. Mục Phong huy động phù đồ ma kiếm, dị thường hưng phấn. Thôi đi, ngươi còn muốn mặt sao? Cùng ngươi có cái truy quan hệ. Nếu không phải cô nãi nãi ta cứu được ngươi, ngươi bây giờ không chừng đều cầu lại hả? Ha ha ha ha ha, được chưa được chưa? Bản soái phong thiếu ngươi một cái nhân tình. Cái này còn tạm được. Chiến thần cung bên ngoài. Đế Hoàng Điện, Ngũ Hành Thánh Tộc, Phong Xương Thành các loại một đám thế lực tông môn người quan chiến tâm tình có thể nói là không phức tạp. Trận chiến tranh này. Từ đầu tới đuôi, tận mắt nhìn thấy, không có bỏ sót qua bất kỳ một cái nào khâu. Có thể kết cục, lại là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thật sự là một trận đặc sắc chiến đấu thịnh yến đây này. Phong Xương Thành thiếu thành chủ Tư Đồ Hàn Dạ lẩm bẩm nói, này lại hẳn là có rất nhiều thế lực âm thầm hối hận đi. Ở phía sau hắn, Tư Đồ Nhã mặt không có nửa điểm màu máu. Nàng hoàn toàn bị trước mắt tràng diện này cho cả kinh có chút hoảng hốt. Yêu đồng thánh thể, xem ra mang viễn đồ chết không an. Đế Hoàng Điện Đường Bất Phàm lắc đầu tự đủ. Lục địa đại địa, lần này thật phải lớn biến thiên nữa nha. Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Kết cục này thực sự ngoài dự liệu đâu. Không gian như mặt nước gợn sóng đồng dạng rất nhỏ vặn mèo. Một tòa khí phái Lăng Tiêu lầu các, tinh thần thánh tộc mạnh tu lâm như bóng ma tránh rơi đến lầu các hành lang. Hành lang khán đài một bên, một đạo mỹ huyễn tuyệt luân nữ tử trẻ tuổi lặng lặng nhìn phía trước cái kia hỗn loạn không phế tích chiến trường. Hoa, hôm nay không mang mặt nạ đâu. Sớm nên dạng này, không phải vậy quá lãng phí ngươi trương này dung nhan tuyệt thế rồi. Mạnh tu lâm tuấn lông mày vẩy một cái, mặt lộ ra sàng sảng dáng tươi cười. Nữ tử cũng không nói chuyện, một đôi sáng tú động lòng người cặp mắt đào hoa chỉ là nhìn xem phía trước. Thứ ngươi tại thần cấm huyết ngục biên giới ma vực là vì cứu hắn. Mạnh tu lâm hỏi. Đúng. Bạch Thiển Dư trả lời. Ngươi sẽ không phải sớm biết hắn là yêu đồng nhất tộc người a? Bạch Thiển Dư không đáp, rõ ràng mắt hình như có gợn sóng hiện động. Mạnh tu lâm mắt kinh chợt lóe lên, nó chợt vừa cười nói, thật sự là khó được đâu. Thần nhan thánh tộc Bạch Đại Tiểu Thư, vậy mà lại giúp một cái người không quen biết. Rất hiển nhiên, tại thánh chiến trinh triệu kết thúc về sau, Mạnh tu lâm đã điều tra qua Sở Ngân lai lịch. Có thể khiến Mạnh tu lâm kinh ngạc là, Sở Ngân đúng là từ đông vực chi địa mà đến, thậm chí đến bây giờ còn chỉ là võ tông người mới đệ tử thân phận. Dù sao võ tông đến nay còn chưa bắt đầu tuyển nhận người mới. Mà, chưa hề đi qua đông vực chi địa Bạch Thiển Dư, trước lúc này tuyệt đối là không biết Sở Ngân. Cho nên cũng càng để Mạnh tu lâm nghi ngờ. Không thể nói sao. Ta thế nhưng là vì ngươi, liền Hồng Hoang Thánh tộc đều đắc tội a. Lần này tính coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Bạch Thiển Dư bình tĩnh nói. Hoa a, không cần đi. Ta mở chơi. Mạnh tu lâm còn chưa có nói xong, Bạch Thiển Dư xung quanh không gian đã bày biện ra mộng ảo vạn mèo hình, tiếp lấy ví như mặt nước tan rã gần sóng, nàng biến mất theo ngay tại chỗ. Thực sự là quá cao lạnh. Mạnh tu lâm hai tay một đám, nhún vai một cái nói. Đi theo. Tầm mắt chuyển hướng cái kia khói báo động khắp nơi trên đất chiến trường, Mạnh tu lâm mắt ẩn ẩn tuôn ra một chút thâm trầm. Đến tột cùng là quan hệ như thế nào đâu? Hai cái này thánh tộc quấy cùng một chỗ, còn thật là khiến người ta tốt. Trước 1500, Cửu Châu sóng gió nổi lên. Cửu Châu sóng gió nổi lên, một đêm sương nhuộm trời. Trung lục đại địa. Tại thánh chiến trinh triệu kết thúc về sau hơn một tháng thời gian, rốt cục nên đón trước nay chưa có to lớn biến cố. Nếu như nói loạn ma giới vực phong vân bảng tranh bá kết cục nếu như trung lục đại địa trời long đất nở lời nói, như vậy lần này kinh biến, tuyệt đối được xưng tụng tận thế sụp đổ. Tàn phá bừa bãi trung lục đại địa mưa to gió lớn tại ngắn ngủi một đêm thời điểm xâm nhập từng cái khu vực. Chiến thần cung, trong vòng một ngày, biến thành phế tích. Võ Tông liên hợp Linh Hoàng Cốc, Hàn Vân Tông xuất lĩnh lấy Phi Vũ Môn, Túc Mã Thành các loại một đám thế lực trực tiếp là giết xuyên qua toàn bộ Chiến Thần Cung trong ngoài. Chiến Thần Cung chi chủ, Đoàn Thương Mệnh Tang Sở Ngân chi thủ, hải cốt không còn. Một mảnh dài hẹp truyền ra tin tức, nghiễm nhiên tựa như quán nhị nhức góc thiên lôi, chấn động đến các môn các phái, bối rối bất an, sợ hãi đến cực điểm. Ông trời ơi! Chiến Thần Cung vậy mà thua. Hơn nữa còn thua thê thảm như thế. Võ Tông khủng bố như vậy sao? Cái này tông môn trước kia liền xếp tại nhất lưu thế lực cuối cùng A. Liền xem như Huyền Dương Cung, Tề Tiêu Các cũng đều mạnh hơn Võ Tông không chỉ một điểm A. Không phải Võ Tông kinh khủng. Là Sở Ngân kinh khủng, ngươi là không có tận mắt thấy, phàm giai đại thánh vương cảnh cường giả liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Không sai, cuối cùng Đoàn Thương liền ẩn giấu đi vô số năm át chủ bài liền tế ra tới. Bài tẩy gì? Thập đại mạnh nhất huyết mạch giới hạn, Hồng Hoang Thánh Thể. Lao thiên gia của ta, Đoàn Thương là người của Hồng Hoang Thánh Tộc. Dạng này cái kia Sở Ngân cũng chưa chết. Ta lúc đầu cũng cho là hắn chết chắc, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Ngân lại có một đôi phi thường đáng sợ con mắt. Đêm hôm đó, nhất định là đêm không ngủ. Không có người nhớ kỹ Đoàn Thương cái kia long trời lở đất đồng dạng Hồng Hoang chi lực, thế nhân duy chỉ có hãm sâu tại cặp kia tựa như yêu giống như thần tuyệt thế con mắt màu tím. Thập đại mạnh nhất thánh thể chi tranh. Lần này chính diện giao phong. Sở Ngân thất tinh yêu đồng, vững vàng áp chế tại Đoàn Thương Hồng Hoang thần uy. Đối với nhìn thấy cặp mắt kia người, phảng phất vung đi không được các ngộng, nhiễu tâm thần người. Lần này, xem ra là đoán sai rồi. Ngũ Hành Thánh Tộc. Cầm trong tay quải trượng lão giả vẫn như cũ là đứng tại cửa ra vào, một đôi mắt giả nua vẫn đục ngước nhìn trời cao bầu trời. Ở phía sau hắn, Lâm Nên Hắc giống như cười mà không phải cười, nhìn qua coi như nhẹ nhõm. Nguyên lai đại trưởng lão cũng có mất lầm thời điểm. Mặc dù thật đáng tiếc không thể tham gia đến võ tông trong liên minh, bất quá có thể nhìn thấy đại trưởng lão ngài bộ biểu tình này, ta cũng không thấy quá thua thiệt đâu. Lão giả cũng không hồi phục. Nó như cũ chỉ là nhìn chằm chằm cái kia hiển lộ rõ ràng u ám trên không. Có vẻ như, trung lục trời, trầm hơn nữa nha. Đúng vậy a. Bởi vì phải lớn biến thiên rồi. Lâm Ninh Hắc trầm giọng trả lời. Ai cũng không coi trọng kết cục. Lại trở thành kết quả sau cùng. Theo Chiến Thần Cung hủy diệt tiêu vong tin tức quét sạch trung lục đại địa, đám người không thể không tiếp nhận cái này khó mà đối mặt hiện thực. Tôn này chiếm cứ tại trung lục một phương quái vật khổng lồ, rốt cục ngã xuống. Các môn các phái, run như cầy sấy. Nhất là trước đó những cái kia vội vã cùng võ tông phủi sạch quan hệ tông môn thế lực, toàn bộ đều ngộng. Những cái kia trào phúng võ tông không biết tự lượng sức mình thế nhân, từng cái mặt đều bị đánh sưng lên. Đến mức Huyền Dương Cung, Tề Tiêu Các các loại những này cùng võ tông có chỗ khúc mắc môn phái, đều không kém ve mùa đông, tức thì bị sợ vỡ mật. Võ Tông, tựa như cái kia xuyên qua loạn thạch lôi đỉnh, tiến nhanh thẳng xuống dưới, đem Chiến Thần Cung vén long trời lở đất. Lôi đỉnh thánh tộc. Xa hoa khí phái bên trong đại điện một mảnh yên lặng, toàn viên giữ im lặng. Mỗi người sắc mặt đều lộ ra nồng đậm âm lãnh. Lại là yêu đồng. Ngồi tại chính điện phía trên thân ảnh già nua tay phải một nắm quyền, phanh một tiếng, nó trong tay chén sứ trong nháy mắt sụp đổ thành một đoàn bột mịn. Nghe được yêu đồng hai chữ này, trong mắt mọi người hàn ý càng thêm hơn. Chiến Thần Cung đám vô dụng này. Không nghĩ tới bị bại thảm như vậy. May mà chúng ta Lôi Đình Thánh Tộc không có nhúng tay lúc này. Ví như chúng ta nhúng tay, kết cục như thế nào, còn chưa nhất định. Chỉ đổ thừa chúng ta quá tin tưởng Chiến Thần Cung rồi. Theo lý thuyết, Lôi Đình Thánh Tộc đối với Võ Tông cùng Sở Ngân căm hận, cũng không thể so với Chiến Thần Cung kém bao nhiêu. Nhưng lần này Lôi Đình Thánh Tộc nhưng lại chưa tham dự trận này trung lục đại chiến bên trong. Chủ yếu là quá mức tin tưởng Chiến Thần Cung thực lực. Có hay không Lôi Đình Thánh Tộc gia nhập, Võ Tông cũng khó khăn trốn hủy diệt vận mệnh. Nếu Chiến Thần Cung là thực lực nghiền ép mà nói, Lôi Đình Thánh Tộc đều có thể khoanh tay đứng nhìn, còn tiện thể một cái mặt mũi, tránh cho bị thế nhân nói nó hủy diệt thanh chiến trinh triệu quý củ. Ai có thể nghĩ đến? Chiến Thần Cung cứ như vậy bị Võ Tông một cái chí mạng trường thương cho đánh xuyên. Lúc mới bắt đầu nhất, song phương đại thánh vương cảnh cường giả, có thể trọn vẹn chênh lệch nhiều gấp đôi. Bực này chênh lệch đội hình, còn bị Sở Ngân cho đạp bằng, cái này gọi Lôi Đình Thánh Tộc làm sao không giận. Quả thực là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trải qua trận này, Võ Tông nhất định tại trung lục chi địa thế không thể đỡ. Mặc dù Lôi Đình Thánh Tộc cũng không lo lắng Võ Tông sẽ bắt bọn hắn như thế nào. Nhưng Chiến Thần Cung thất bại thảm hại, hay là làm cho người cách hướng không thôi. Một phen yên lặng sau đó, ngồi tại phía trên giả như vậy người lạnh lùng nói, phái người đi đem Lôi Côn tìm trở về đi. Lôi Côn. Vừa nghe đến hai chữ này, trên điện đám người khỏe mắt đều là ngưng tụ. Mỗi cái bộ não người bên trong cũng bất giác hiện ra một đạo khí thế lạnh lùng, như thế gian xương mang đồng dạng lăng lệ thân ảnh. Chiến thần cung mặt phía bắc một tòa khí thế rộng rãi thành lâu. Đây là một tòa niên đại đã lâu cổ thành. Mặc dù tường thành từng có mấy lần đổi mới, nhưng nó tiết lộ ra ngoài nội tình khí tức nhưng lại có một loại trải qua gian nan vất vả hoang phác cổ lão. Sở Ngân, Đông Phương Hằng Chi, Thư Nguyên, Mai Trương bọn người đứng ở trên cổng thành. Tại mọi người phía trước là chiến tranh lưu lại hài cốt phế tích. Khí phái xa hoa chiến thần cung đã biến thành một bên chết thành. Nhất là tại mọi người thối lui sau đó, càng là làm cho người có loại không nói được cảm xúc. Chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, ta cũng có thể đem chiến thần cung thổ địa dẫm tại dưới chân. Thư Nguyên trong mắt vẫn còn xúc động. Đối với hắn mà nói, đây hết thể nghiễm nhiên tựa như là giống như nằm mơ. Là dạ tâm của ngươi thành toàn chính mình. Sở Ngân trả lời. Thư Nguyên cười cười, nhưng ta lại dùng mệnh đến cược lần này. Chúc mừng ngươi cược thắng rồi. Rõ ràng có dạ tâm chính là bọn ngươi mấy cái, hết lần này tới lần khác để cho ta lao đầu tử đến chịu một trường kia, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mai Trương có chút khó chịu nói ra. Trước đó nó bị chiến thần cung ba vị đại thánh vương cảnh cường giả liên hợp vây công, chịu vài cái rắn chắc trường kình, nếu không phải quân kiến ca tới kịp thời mà nói, này lại quy thiên đều nói không chừng. Mấy người mỉm cười. Phương Đông, ngươi nên thoái vị đi. Thương Nguyên nói ra. Đông Phương Hằng Chi mày rậm gảy nhẹ, đang có ý này. Không bằng chúng ta tam đại tông môn liên thủ đi. Thành lập một cái đại liên minh. Cái kia muốn để cử ra một vị minh chủ đâu. Còn cần chọn sao? Tiếp thu được đám người quăng tới tầm mắt, Sở Ngân Tuấn lông mày gảy nhẹ, nói, ta cũng không muốn là cái gì minh chủ, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thật sao? Thư Nguyên hơi có vẻ thất lạc. Nếu không tông chủ mà nói, ta đoán chừng thánh chiến Trinh Triệu cũng sẽ không tham dự. Treo cái tên đi. Không cần ngươi quan tâm sự tình. Đông Phương Hằng Chi nói ra. Sở Ngân hơi chút chần chờ, chỉ là cười cười. Dừng lại một chút, Đông Phương Hằng Chi ngữ khí có nhiều thâm ý nói ra một câu. Ta rất nghi hoặc. Ừm. Sở Ngân khẽ giật mình. Cái kia tam đại thánh tộc vậy mà lại tới. Chương 1501, bị sinh mộng quá loạn. Ta rất nghi hoặc. Ừm. Cái kia tam đại thánh tộc vậy mà lại tới. Nghe Đông Phương Hằng Chi lời nói, một bên Thư Nguyên cùng Mai Trương cũng đều mặt lộ vẻ trịnh trọng. Vì cái gì cảm thấy kỳ quái? Sở Ngân hỏi ngược lại. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lại là càng thêm kinh ngạc. Xem ra ngươi cũng không biết. Biết cái gì? Sở Ngân có chút bị mấy người lời nói cho làm hồ đồ rồi, trung lục náo ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn sẽ xuất hiện không phải hẳn là sao. Nhưng, Đông Phương Hằng Chi thì lắc đầu. Trên thực tế, bọn hắn cũng sẽ không quản loại sự tình này. Ồ, Thánh chiến Trinh Triệu quy định là trung lục đại địa các đại tông môn thế lực liên hợp chế định. Thập đại mạnh nhất thánh tộc cũng không có tham dự vào, bọn hắn nhiều nhất chỉ phụ trách cung cấp Thánh chiến Trinh Triệu sân bãi, dùng cho người tham dự truy đuổi cạnh tranh. Còn các môn các phái ân oán, cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Đông Phương Hằng Chi giảng giải. Sở Ngân nhíu mày. Thư Nguyên cũng nói tiếp, chiến thần cung coi như lại hủy diệt quy củ, cũng vẹn vẹn chỉ là trung lục chi địa tông môn chi tranh. Loại tranh đấu này, mỗi lần thánh chiến Trinh Triệu sau khi kết thúc kỳ thật đều sẽ phát sinh. Nhưng chưa hề nhìn thấy bọn hắn nhúng tay can thiệp qua. Mà lại, Thư Nguyên dừng một chút, hai đầu lông mày bao nhiêu còn có chút lưu lại nỗi khiếp sợ vẫn còn. Mà lại, chiến thần cung phía sau màn hay là Hồng Hoang Thánh tộc. Ta tin tưởng, mặc dù chúng ta không biết rõ tình hình, nhưng bọn hắn khẳng định là biết đến. Chiến thần cung chiếm cứ tại trung lục đại địa mấy ngàn năm lâu, nó địa vị vẫn luôn kiên cố trầm ổn. Mặt khác thánh tộc không có khả năng không biết sau lưng của hắn đứng đấy mặt khác một tôn cự thú. Nếu, tinh thần thánh tộc, phần thiên thánh tộc bọn hắn đối với Hồng Hoang thánh tộc loại hành vi này mở một con mắt nhắm một con mắt, tự nhiên đã sớm lòng dạ biết rõ. Bây giờ, cái kia tam đại thánh tộc càng là can thiệp trong đó. Còn cùng Hồng Hoang Thánh tộc đứng tại đối lập vị trí, thì càng gọi là người không tưởng tượng được rồi. Tinh thần Thánh tộc tuyệt đối không có khả năng bởi vì chút chuyện này, mà đắc tội Hồng Hoang Thánh tộc. Thư Nguyên tăng thêm giọng khẳng định. Ba người dù sao đều là tông môn cao nhất người cầm quyền. Tâm tư đều phi thường kín đáo. Một cái liền nhìn ra trong đó mánh khỏe. Lại, bọn hắn cũng đều cùng cái kia tam đại Thánh tộc không có bất kỳ cái gì gặp nhau liên quan, dĩ nhiên không phải bởi vì bọn họ nguyên nhân mới nhúng tay. Càng nghĩ. Cuối cùng ngọn nguồn, hay là rơi xuống trên thân của Sở Ngân. Nghe xong ba người giảng giải, Sở Ngân thông suốt có loại người khác đều tỉnh, vì đó độc say cảm giác. Tỉ mỉ nghĩ lại, Mạnh Tu Lâm đám người đến nơi, đích thực có chút không thể nào nói nổi. Dù sao ai sẽ vì mấy cái nho nhỏ tông môn mà đắc tội đồng dạng là cao quý thập đại mạnh nhất thánh thể một trong Hồng Hoang thánh tộc. Quá thua lỗ. Hoàn toàn không cần thiết. Nghĩ tới đây, Sở Ngân không khỏi rơi vào trong trầm tư. Chẳng lẽ là... Sở Ngân song quyền nhẹ nắm, tầm mắt nhắm lại, hai đầu lông mày có không nói được vẻ phức tạp. Làm sao? Ngươi nghĩ tới điều gì? Đông Phương Hằng Chi hỏi. Không có. Sở Ngân thể thốt phủ nhận, chợt quay người rời đi thành lâu, lưu lại một mặt hoang mang ba người. Sẽ là nàng sao? Sở Ngân đi xuống thành lâu bậc thang, mờ mịt không căn cứ hướng đi nơi khác. Nó trong đầu không khỏi hiện ra một đôi sáng tú động lòng người hoa đào rõ ràng mắt. Lần trước tại loạn ma giới vực thời điểm, Bạch Thiển Dư cũng là xuất hiện ở nơi đó. Lần này Mạnh Tu Lâm, Địch Quỳnh, Lưu Miện đều tới, duy chỉ có không thấy đối phương. Là nguyên nhân này. Vẫn chỉ là có khác mặt khác. Đang lúc Sở Ngân suy nghĩ thời khắc, nó khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, chỉ gặp thành lâu mặt khác một bên đúng là có một đạo cao lạnh cao ngạo thon dài thân ảnh. Quân Kiến Ca. Sở Ngân hai mắt tỏa sáng. Nó đang muốn tiến lên cùng đối phương chào hỏi, lúc này nhưng lại có một đạo thanh lệ thoát tục linh động bóng hình xinh đẹp dẫn đầu đi đến Quân Kiến Ca bên cạnh. Quân Kiến Ca đại nhân, không biết ngài còn nhớ rõ ta. Rõ ràng Nguyễn Thanh Âm bên trong mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Quân Kiến Ca có chút ghé mắt, hẹp dài khỏe mắt tuấn mỹ mà tà mị. Đứng ở trước mặt hắn không phải người khác, chính là Võ Tông Nam Linh Phong Viện thủ tịch đệ tử, Chí Thiên Oanh. Nhìn qua gần trong gang tấc thanh khâu chi hồ, Chí Thiên Oanh trong mắt hiện ra hào quang sáng tỏ. Nhưng, Quân Kiến Ca cảm xúc tựa hồ cũng không có quá chấn động lớn. Một mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm trước mắt cái này khí chất thanh nhã, ngũ quan tú lệ nữ tử trẻ tuổi. 10 năm trước, ngài từng cứu mạng của ta. Gặp Quân Kiến Ca không nói lời nào, Chí Thiên Oanh nói lần nữa. Nàng vừa nói, một bên vội vàng từ phía sau tay lấy ra hỏa trụ. Có chút luống cuống tay chân mở ra hỏa trụ. Vẽ lên, mặc màu tím áo lông trồn áo khoác, vây quanh màu trắng cao cổ, trong tay nắm một thanh kiếm sắc thân ảnh đứng ở treo vách tường chi đỉnh. Bóng người kia sau lưng trên không, một đầu màu xanh hồ ảnh quan sát thương khung. Hồ ảnh che trời, hoa vũ bay tán loạn. Trong bức tranh người hiển thị rõ cao lạnh cao ngạo khí tức. Mà, cao ngạo thân ảnh đằng sau, còn có cuộn tròn một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Nó bên người nằm người nhà của nàng cùng với 10 cái ngã trong vũng máu người áo đen. Quét mắt trước mặt hòa chủ, Quân Kiến Ca như cũ không có quá nhiều biểu lộ. Tiếp theo, ánh mắt của hắn trực tiếp là xê dịch về nơi khác. Ta phải đi. Chí Thiên Oanh đi theo nghiêng người quay đầu, chỉ gặp cách đó không xa Sở Ngân đang đứng tại hai người hậu phương. Nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này Sở Ngân, Chí Thiên Oanh vội vàng thu hồi bức họa kia. Ta có phải hay không tới không phải lúc? Sở Ngân biểu thị chính mình thật không phải cố ý. Không có, ta chỉ là ở chỗ này chờ ngươi. Quân Kiến Ca trả lời. Sở Ngân khẽ gật đầu, lần này đa tạ hỗ trợ của ngươi, về sau có gì cần, nói cho ta biết là được. Không cần, ta bất quá nhận ủy thác của người mà thôi. Ha ha. Sở Ngân cười cười, Mục Phong ngược lại là rất thụ yêu vực coi trọng đâu. Quân Kiến Ca trong mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác quang mang kỳ lạ. Nó cũng là không nói gì nữa. Cáo tử. Ừm. Sở Ngân hai tay ôm quyền. Nói. Quân Kiến Ca trực tiếp lược qua Chí Thiên Oanh quay người rời đi. Đi ra mấy bước, hắn lại là dừng một chút thân hình, có chút ghé mắt, nói, nhớ kỹ. Lập tức, trong hư không vạch ra một đạo màu xanh hồ ảnh, đối phương lập tức nhảy vào chân trời. Nhớ kỹ. Nghe hai chữ này, Chí Thiên Oanh rõ ràng mắt sáng lên, trong mắt tuôn ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nhớ kỹ chính mình. Quân Kiến Ca đại nhân. Nhìn qua đối phương bóng lưng, Chí Thiên Oanh nhanh chóng đỏ cả vành mắt, khẽ cắn răng lấy môi đỏ. Lại là có chút nói không nên lời tới. Mà, đúng lúc này, Sở Ngân đột nhiên cao giọng hô, Quân Kiến Ca tiền bối, vì về sau ngươi tùy thời có thể liên hệ đến ta, ta phái cá nhân cho ngươi, để cho ta truyền tin. Chí Thiên Oanh khẽ giật mình, nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn phía sau Sở Ngân. Thất thần làm gì? Ngươi nếu không đi lời nói, vậy ta phái người khác rồi. Chí Thiên Oanh càng là không biết làm sao. Ngươi, đây chính là mệnh lệnh, ngươi cũng biết, tông chủ lập tức sẽ cùng thư nguyên tông chủ. Mai Trường Quốc chủ liên minh à? Ta thế nhưng là minh chủ. Ta hiện tại làm ngươi đi theo Quân Kiến Ca, nếu như hắn có chuyện tìm ta, tùy thời trở về truyền lệnh. Một phen kinh ngạc, Chí Thiên Oanh khắp khuôn mặt là lớn lao vẻ cảm kích. Cảm ơn ngươi. Đi thôi. Dứt lời, Chí Thiên Oanh không có chút do dự nào, nàng lập tức ngược dòng tìm hiểu tại Quân Kiến Ca giấu chân mà đi. Một năm kia, tuyết bay ngập trời, run sợ gió như chảo. Chí Thiên Oanh người nhà thảm tao cửu nhân sát hại. Cũng liền tại nàng sắp chết thời điểm, một đạo xương hàn chi kiếm liền thí hơn 10 người, đưa nàng giải cứu tại loạn lưỡi đao phía dưới. Nàng nhớ rõ, đầy trời bay tán loạn cánh hoa ở trong thiên địa loạn vũ, một đầu màu xanh hồ ảnh gào thét trời cao. Một kiếm kia mang đến kinh diễm, tựa như khắc sâu vào nội tâm nàng là cấn, vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Chưa kịp nói lời cảm tạ, càng chưa kịp hỏi thăm tên của hắn. Hắn khoảng chừng rời đi trước một giây đồng hồ, đứng tại vách đá chi đỉnh ghé mắt quay đầu nhìn nàng một chút. Nhìn liếc qua một chút, nháy mắt vặn dặm. Mị sinh ngộng quá loạn. Phù thế không chỗ tìm. Nhìn xem cái kia tan biến tại chân trời hai bóng người, Sở Ngân khỏe miệng trao lên, lại là có chút cảm xúc lẩm bẩm nói, mong rằng tha thứ tại hạ tự tác chủ trương. Ta chỉ là hy vọng ngươi chẳng phải cô độc. Thanh Khâu Chi Linh. Siêu Việt ngàn năm cô độc phiêu bản. Mị sinh phù thế mộng quá loạn, hai bên bờ hoa nở lại một năm nữa. Đợi lần sau trở về, hy vọng có thể nghe được ngươi triệu hồi đánh rơi nhân gian tộc nhân cùng tìm tới Thanh Khâu Hồ chủ tin tức tốt. Chương 1502, nguy hiểm. Trung lục biến, tiếp tục lên men. Theo chiến thần cung bị diệt sau đó, nó trưởng quản lãnh địa cùng dưới trướng các đại khu vực tài nguyên cũng nhanh chóng nhấc lên một luồng chia cắt chiều dâng. Từ Võ Tông, Hàn Vân Tông, Linh Hoàng Cốc tam đại thế lực tiếp quản chiến thần cung đại bộ phận lãnh địa. Túc Mã Thành, Phi Vũ Môn, Lộc Thành, Hải Thiên Bảo, Thương Châu vực cái này nằm cái thế lực môn phái cũng đồng dạng phân lấy phi thường khả quan một bộ phận tài nguyên lĩnh vực. Tại bị Lăng Vân Tông ức hiếp mấy trăm năm lâu. Lần này lựa chọn liều mạng một lần La Tống, Hàn Tù mấy người cũng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người thành công rồi. Cũng chính là lần này, làm bọn hắn đi hướng toàn diện quật khởi bắt đầu. Tại Võ Tông, Hàn Vân Tông, Linh Hoàng Cốc các loại một đám tông môn cấp tốc phân chia hết chiến thần cung lãnh địa tài nguyên về sau, rất nhanh lại có tin tức truyền ra, tam đại tông môn thế lực đúng là đã đạt thành liên minh. Tin tức này vừa ra, không thua kém tại nước sâu bên trong bỏ ra một cái trọng thạch, trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Những ngày này vốn là lo sợ bất an những tông môn thế lực khác càng là cảm nhận được nguồn gốc từ tại Võ Tông, Hàn Vân Tông, Linh Hoàng Cốc uy hiếp. Trung lục đại địa đám người chỉ cảm thấy một luồng không cách nào ngăn cản thế lực cường đại ngay tại vận sức chờ phát động. Không nghĩ tới tam đại thế lực muốn liên minh, thật là khiến người ta sợ hãi ra tâm nha. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, chiến thần cung đã hủy diệt, nó nguyên giới chướng thế lực này khẳng định sẽ lệnh trung lục chi địa đại loạn. Vì để tránh cho gây nên trung lục hỗn loạn, Võ Tông cái kia bên cạnh khẳng định sẽ mạnh biện pháp đem bọn hắn cho chấn áp xuống. Chỉ bằng vào một người thế lực, đoán chừng còn khống chế không nổi cục diện. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đạt thành liên minh, thay thế chiến thần cung vốn có vị trí. Hẳn là sẽ siêu việt trước kia chiến thần cung. Có lẽ đi. Nếu như đem Hồng Hoang Thánh tộc bài trừ ở bên ngoài. Theo Võ Tông liên minh tin tức lan truyền nhanh chóng, trung lục đại địa cách cục cũng theo đó phát sinh biến hóa cực lớn. Trung lục thế cục bắt đầu lại lần nữa tẩy bài. Giống như trước đó phong vân bảng xếp hạng một dạng, lại một lần dẫn động tới vô số người nội tâm. Không hề nghi ngờ, một khi chân chính đạt thành liên minh, như vậy Võ Tông cái kia biên tướng sẽ không hề nghi ngờ vượt qua vốn có chiến thần cung, cùng với đế hoàng điện, một lần trở thành trung lục đại địa tân tấn quái vật khổng lồ. Hừ, liên minh thua thiệt bọn hắn nghĩ ra được, đánh bại chiến thần cung, thật đúng là đem mình làm quý tộc rồi. Trong Lôi Đình Thánh tộc, xa hoa khí phái nghị sự đại điện bên trong, trên mặt của mọi người đều mấy phần âm lãnh chi sắc. Yên tâm, chỉ bằng bản lãnh của bọn hắn, vẫn xứng không lên trưởng quản trung lục dạ tâm. Chỉ cần một yêu đồng thánh thể, còn xa không có đạt tới không cách nào thu thập tình trạng. Đoán chừng bọn hắn cũng là lo lắng Hồng Hoang Thánh tộc trả thù mới làm như vậy đi. Chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến tốt, có chuyện gì, chờ chủ thượng xuất quan lại nói. Nâng lên chủ thượng hai chữ, trên mặt của mọi người đều vẫn còn vẻ kính sợ. Trên điện phương, lão giả kia nói tiếp, Lôi Côn lúc nào trở về. Còn không rõ ràng lắm, đã phái người đi tìm hắn, vừa có tin tức, sẽ lập tức truyền về. Võ Minh, cái tên này cũng quá tùy ý a. Chiến thần cung Bắc Thành một tòa cung trong nội viện, Tiêu Tiểu Huyền một mặt ghét bỏ nói. Tối thiểu nhất cũng muốn lấy cái so chiến thần cung đế hoàng điện cái gì muốn bá khí danh tự mới được a. Tiểu Chân Ngắn nói không sai, ta lần thứ nhất cảm thấy ngươi nói chuyện rất có đạo lý. Một Phong biểu thị đồng ý nói. Ha ha, danh tự nha, đơn giản điểm là có thể danh tự quá bá khí mà nói, chấn không được cũng uổng công. Khâu Tinh Dịch cười cười nói. Minh chủ là ai vậy? Diệp Giao dò hỏi. Đó còn cần phải nói sao? Một Phong nhíu mày, một bộ tâm lĩnh thần hội bộ dáng. Khâu Tinh Dịch cũng là cười lắc đầu. Đây là, ngoài cửa lần lượt đi tới mấy bóng người. À, chúng ta Minh chủ tới Một Phong một mặt tiện hề hề cười nói, vừa đi tiến lên, tiện tay dựng lấy Sở Ngân bả vai nói thế nào? Lão đại, cho ta cái phó Minh chủ đương đương đi chứ. Ta cũng muốn làm phó Minh chủ. Kiểu Tiểu Huyền cũng liền bận bịu phụ hòa nói. Sở Ngân im lặng, nó cười cười nói, ta không phải Minh chủ a. Đừng giả bộ. Vị huynh đài này đều đã nói rồi. Một Phong chỉ Khâu Tinh Dịch nói. Sở Ngân nghi ngờ nhìn về phía Khâu Tinh Dịch. Người sau đứng lên đến đây, Sở Ngân sư đệ cũng không muốn làm người minh chủ này, cho nên Võ Minh tạm thời do Thư Nguyên Tông Chủ, Mai Trương Cốc Chủ cùng với chúng ta Đông Phương Tông Chủ ba người liên hợp cầm quyền. Thôi đi, không có tí sức lực nào. Một Phong bất mãn khoát tay áo. Trên thực tế, Đông Phương Hằng Chi, Thư Nguyên, Mai Trương ba người đã đi tìm Sở Ngân nhiều lần. Nhưng Sở Ngân hứng thú đích thực không lớn. Lại thêm, Võ Minh sơ bộ liên hợp, chưa bắt đầu thành hình, có rất nhiều rườm rà sự vụ lớn nhỏ cần quản lý, Sở Ngân cũng cái này nhàn hạ thoải mái trưởng quản những chuyện này. Đương nhiên, mặc dù không có làm Võ Minh chi chủ, nhưng mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, Sở Ngân có tuyệt đối quyền lên tiếng. Nó có ngồi hay không vị trí này, hoàn toàn liền là hắn ý nguyện của mình vấn đề. Sở Ngân sư đệ, chúng ta chuẩn bị đem Võ Minh chủ thành kiến tạo tại Chiến Thần Cung vốn có vị trí bên trên. Khâu Tinh Dịch nói ra. Sở Ngân nhẹ gật đầu, Chiến Thần Cung vị trí là chỗ tốt, bất quá bên trong các đại chủ thành đều biến thành phế tích, hậu kỳ công trình số lượng hẳn là sẽ phi thường lớn. Ừm, Chiến Thần Cung vốn có hình dạng khẳng định là muốn toàn bộ sửa đổi thay thế, đoán chừng tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, ta cùng Vương Lê, Nô Nham bọn hắn đều sẽ lưu tại nơi này. Các ngươi nếu là không muốn đợi ở chỗ này mà nói, trước hết về Võ Tông A. Đi cái gì Võ Tông? Về Đông Vực A. Một Phong vội vàng nói. Đúng đúng đúng, ta cũng muốn nói đến lấy. Tiêu Tiểu Huyền cũng vội vàng phụ họa. Hàn Dĩ Quyền, Chuột, Diệp Giao mấy người cũng đều biểu thị đồng ý. Thời gian dài như vậy không có trở về, không biết Đông Thắng Châu tình huống bây giờ như thế nào. Nhìn xem ý kiến nhất trí đám người, Sở Ngân trong mắt cũng không nhịn được hiện ra mấy phần mong đợi. Nó tầm mắt quét mắt bên người đám người, giống như là đang tìm kiếm người nào đó thân ảnh. Nàng về Linh Hoàng Cốc Long Huyền Sương nhẹ nhàng nói ra. Ồ! Sở Ngân khẽ giật mình. Buổi sáng hôm nay trở về, lúc gần đi để cho ta thay nàng hướng ngươi cáo tử, nàng nói bây giờ còn chưa có về Bách Quốc Châu dự định, về sau sẽ tìm cơ hội về. Đối với Hoàng Phủ Tình suy nghĩ trong lòng, Sở Ngân cũng tịnh không cảm thấy bất ngờ. Dù sao mảnh kia đã từng cố thổ đã không còn thuộc về Thánh Tinh Vương triều rồi. Theo nàng đi. Sở Ngân nhẹ nhàng thở phào một hơi nói. Chúng ta bao lâu xuất phát? Tiêu Tiểu Huyền hỏi. Còn phải đi Thiên Ẩn Thành tìm Tây Phong lao đầu A. Lúc trước chúng ta thế nhưng là cùng đi. Một Phong đề nghị. Nhất định. Nhìn xem cảm xúc phấn chấn đám người, Sở Ngân bất đắc dĩ lắc đầu. Chật, nó đúng là nói ra, các ngươi đi trước Thiên Ẩn Thành chờ ta. Mấy người khẽ giật mình. Làm sao? Ngươi không cùng ta bọn họ cùng một chỗ sao? Sở Ngân ghé mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài, toàn tức nói, ta trước cùng nàng đi một chỗ, sau khi trở về liền đi Thiên Ẩn Thành tìm các ngươi tụ hợp. Đám người đi theo Sở Ngân tầm mắt theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa. Đại điện bên ngoài bên phải hành lang bên trên, một đạo tinh tế cao gầy thân ảnh khẽ tựa vào cung trụ bên trên, cặp kia màu đỏ như bảo thạch đôi mắt ẩn ẩn có mấy phần u ám. Bao lâu có thể trở về? Sở Ngân ca ca Diệp ra hỏi. Sẽ không quá lâu. Đi một chuyến liền trở lại. Sở Ngân vuốt vuốt đầu của đối phương nói. Mặc dù mấy người có chút xấu hào hứng, nhưng ngẫm lại cũng không nhất thời vội vã. Được chưa? Vậy chúng ta trước hết đi tìm Tây Phong lao đầu đi. Nghe nói hắn còn thu cái đồ đệ, không biết muốn hay không mang lễ gặp mặt. Một Phong sờ lên cằm suy tính nói. Thôi đi. Ngươi có cái gì đem ra được đồ vật? Tiêu Tiểu Huyền đã kích nói. Nghe ngươi kiểu nói này, ta đích xác rất nghèo tiếp lấy khỏe mắt một nghiêng, liếc nhìn một bên Khâu Tinh Dịch. Vị tiểu ca này, chúng ta giúp các ngươi bưng Chiến Thần Cung hang ổ, chẳng lẽ ngay cả điểm thù lao đều không có à? Ha ha ha ha ha, Khâu Tinh Dịch cao giọng cười to, có các ngươi cần gì, cứ mở miệng, chính là tại phân phối trước đó, ta có thể bí mật để cho các ngươi lấy trước. Không thể nghi ngờ, Chiến Thần Cung mấy ngàn năm nội tình tích lũy lớn vô cùng tài phú. Thân khí, đan dược, linh thạch, võ học điển tịch các loại bảo vật chân quý cái gì cần có đều có, chính là bởi vì tài nguyên quá nhiều nguyên nhân. Tạm thời còn chưa kịp tiến hành phân phối. Không phải vậy yêu vực cùng tổ điệp nhất tộc giúp dân tình lớn như vậy, không có khả năng một điểm phản hồi đều không có. Huynh đệ chính là sảng khoái. Một Phong cũng là một điểm không khách khí, nó dựng lấy Khâu Tinh Dịch bả vai, đi đi đi, mang bọn ta đi bảo bối của các ngươi kho nhìn xem. Ta cũng muốn đi. Còn có ta. Diệp Giao, Tiêu Tiểu Huyền cũng đều một điểm không khách khí. Đều có. Khâu Tinh Dịch khẽ cười nói. Tại một mảnh làm ồn âm thanh bên trong. Đám người vây quanh Khâu Tinh Dịch đi hướng bên ngoài. Sở Ngân cũng không cùng mấy người tiến lên, mà là đi tới ngoài cửa hành lang Mạc Khinh Ly bên người. Dù sao lấy trước chưa bao giờ có gặp nhau. Cho nên Mạc Khinh Ly cùng những người khác có chút không hợp nhau. Nàng lặng lặng dựa vào xa hoa cung trụ, nhu huyền ánh nắng nghiêng vẩy vào cái kia tuyết một dạng da thịt trắng nõn bên trên, có một loại nhàn nhạt trong suốt cảm giác. Mạc Khinh Ly ngũ quan rất tinh xảo, mặt rất nhỏ, tăng thêm nàng cái kia đặc biệt khí chất. Cho người ta một loại tình mỹ tượng băng đồng dạng cảm giác. Đi thôi. Sở Ngân thanh âm ôn hòa nói. Nàng chán nhẹ giơ lên, trong mắt màu đỏ nhìn chăm chú lên Sở Ngân. Ngươi thật muốn cùng ta trở về. Có vấn đề gì không? Sở Ngân hỏi ngược lại, trước đó tại Thanh Tố Nguyên thời điểm, ta không phải đáp ứng ngươi sao? Nếu như Mạc Khinh Ly dừng một chút, vô cùng trịnh trọng nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, sẽ có nguy hiểm đâu. Chương 1503, Phong Dực Thiên Cốc. Hưu. Núi non trùng điệp, ngọn núi trời cao rộng rãi. Thời khắc này Sở Ngân cùng Mạc Khinh Ly hai người sớm đã là rời đi Chiến Thần Cung phạm vi thế lực, cơ hồ đi ngang qua hơn phân nửa cái trung lục chi địa, đồng thời một đường hướng phía tây tiến lên. Hai người nhanh chóng tại trong núi rừng di động, dựa theo kế hoạch song lộ tuyến đi về phía tây. Nhưng, trên đường đi Mạc Khinh Ly tựa hồ có nhiều tâm sự bộ dáng. Nàng có chút rơi vào Sở Ngân sau lưng, nhìn đối phương cái kia thon dài kiên nghị bóng lưng, Mạc Khinh Ly môi đỏ nhấp nhẹ, trong mắt toát ra một chút khó nói nên lời phức tạp. Ngươi thật muốn cùng ta trở về? Đây là trước đó tại Chiến Thần Cung Mạc Khinh Ly hỏi ra, trong óc nàng không khỏi hiện ra khi đó hình ảnh. Có vấn đề gì không? Trước đó tại Thanh Tố Nguyên thời điểm, ta không phải đáp ứng ngươi sao? Nếu như, sẽ có nguy hiểm đâu? Ta biết ta. Sở Ngân trả lời rất bình tĩnh, cũng rất nhẹ nhàng. Ngươi làm sao lại như vậy? Nếu như có thể tùy tiện trở về mà nói, ngươi cũng liền không cần lại về Thanh Tố Nguyên rồi. Mặc dù Mạc Khinh Ly chưa hề tiết lộ qua thân phận của nàng cùng nội tình, nhưng hai người ở chung hạ xuống, cũng không phải một ngày hai ngày rồi. Sở Ngân có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình đối phương bên trong một màn kia không ổn định. Huống chi, lúc mới bắt đầu nhất, đối phương là bị phong ấn tại Bách Quốc Châu cái kia vắng vẻ không người yêu thú sơn mạch bên trong. Ví như là bình thường rời đi tộc quần lời nói, tuyệt đối không có khả năng bị phong ấn ở nơi đó. Nếu biết gặp nguy hiểm, ngươi còn dám cùng ta trở về? Có cái gì không dám? Ta cùng ngươi trở về, chính là cho ngươi thêm can đảm một chút con. Cùng lắm thì ta nhanh chân liền chạy chính là. Vậy ngươi nhớ rõ ràng, nếu có nguy hiểm mà nói, ngươi chạy nhanh lên, đừng quản ta rồi. Ừm, đề nghị hay. Đối diện Phật tới run sợ phong cách bên ngoài mát mẻ, nhìn xem đi tại phía trước mình đạo kia tuổi trẻ thân ảnh, Mạc Khinh Ly thần sắc lại là có chút hoảng hốt. Có vẻ như nhanh đến rồi. Đó là ngươi trước đó nói Phong Dực Thiên Cốc sao? Sở Ngân giọng ôn hòa từ tiền phương truyền đến. Mạc Khinh Ly khẽ giật mình, trong suy nghĩ đoạn, con mắt màu đỏ nhìn về phía trước. Ví như thương long đồng dạng dãy núi chỗ sâu, một mảnh cây phong sơn lâm tựa như là cái kia rộng bao vô cương hải dương màu đỏ. So với bình thường cây phong bất đồng, xa xa nhìn lại, sinh trưởng ở nơi đó rừng phong cây cối đặc biệt cao lớn cường tráng. Cao nhất cây cối đúng là đạt đến 200-300 mét, càng hùng vĩ. Tươi tốt lá cây phô thiên cái địa, tựa như vô số đem trống ra ô lớn, che chắn lấy bầu trời. Ừm. Mạc Khinh Ly nhẹ gật đầu, đôi mi thanh tú ở giữa vẫn còn vẻ trịnh trọng. Phong Dực Thiên Cốc diện tích phi thường bao la, nó ở vào trung lục biên giới, không sai biệt lắm ở vào trung lục cùng tây vực giao giới vị trí. Thứ tư mặt đều là hiểm trở cao thượng thâm sơn nguyên cốc. Cơ hồ không có người bước chân tới đây. Mà, không đơn thuần là không có nhân loại vết tích, thậm chí liền sinh tồn ở nơi này cỡ lớn yêu thú đều là ít càng thêm ít. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi này sinh tồn lấy thế gian này cường đại nhất yêu tộc một trong. Thánh Dực Thiên Viêm Tức nhất tộc. Thánh Dực Thiên Viêm Tức tộc đàn phi thường cường đại, nó thậm chí cùng với Thanh Khâu Hồ nhất tộc nổi danh, chỉ bất quá, Thánh Dực Thiên Viêm Tức nhất tộc rất sớm trước kia liền thoát ly yêu vực, tự thành một thể, cho nên ngoại giới rất ít gặp bọn hắn xuất hiện qua. Đi xuống mặt đi. Mục tiêu trên không quá rõ ràng. Mạc Khinh Ly nói ra. Sở Ngân Tuấn lông mày gảy nhẹ, quả nhiên là không thể thoải mái về nhà đâu. Ngươi bây giờ đi về mà nói, còn kịp. Lại nhìn đi. Hiện tại còn không quá muốn chạy trốn. Dứt lời, hai người thân hình khẽ động, một tả một hưu hóa thành hai bó dồn dập tàn ảnh lướt vào kia hỏa hồng sắc cây phong trong rừng cây. Lạnh lẽo u tĩnh đại điện, tràn ngập lấy làm người sợ hãi uy nghiêm. Nhận được tin tức, mục tiêu đã ở 10 ngày trước rời đi trung lục nội châu. Ồ, đi nơi nào? Phong Dực Thiên Cốc. Phong Dực Thiên Cốc. Hình như là Thánh Dực Thiên Viêm Tức nhất tộc lãnh địa. Không sai, bất quá theo ta biết, yêu tộc này tại nhiều năm trước đó bộc phát qua vô cùng nghiêm trọng nội chiến. Hiện tại tộc vương đẩy ngã năm đó cựu hoàng. A, thì ra là thế, tiếp tục để cho người ta nhìn chằm chằm mục tiêu. Nếu hắn dám lớn mật như thế rời đi trung lục nội châu, chúng ta có thể chớ cô phụ hắn lần này hảo ý mới được. Đúng. Hừ hừ. Băng lanh tiếng cười quanh quẩn ra, mờ tối dưới ánh sáng, một đôi lóe ra hàn ý ánh mắt ví như lưới dao phong mang. Màu đỏ biển lửa đồng dạng rừng cây phong che khuất bầu trời. Theo Sở Ngân cùng Mạc Khinh Ly không ngừng xâm nhập trong đó, xung quanh hoàn cảnh cũng là càng tịch mịch. Hai người từ từ chậm dần tiến lên tiết tấu. Siêu. Đi theo, Mạc Khinh Ly dẫn đầu rơi vào một đạo rắn chắc nhánh cán bên trên, đình chỉ bộ pháp. Sở Ngân cũng theo đó ngừng rơi vào đối phương bên người. Thế nào? Không thể càng đi về phía trước, có kết giới. Ồ. Sở Ngân trong lòng khẽ giật mình, nó cảm thụ được xung quanh không khí rung động, nhưng lại không nhận thấy được chỗ nào dị thường. Nháy mắt sau đó, Sở Ngân tâm thần ngưng tụ, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, lập tức mí mắt nhếch lên, ông. Tính cả lấy không gian kỳ dị xúc động, thâm thúy con ngươi đen nhánh lập tức hóa thành yêu dị màu tím. Ngay sau đó, phía trước không gian hình ảnh tùy theo toàn phương vị bảy biện ra mộng ảo hình, chỉ gặp khoảng 100 mét vị trí, một tòa nhạt như sa mỏng ám sắc màn sáng tựa như một tòa cự đại bình phong, phạm vi lớn phong tỏa rừng, cây chỗ sâu. Thật ẩn bí kết giới. Sở Ngân âm thầm kinh hãi, từ mặt ngoài, căn bản không phát hiện được nửa điểm lực lượng ba động, nếu như chính mình không phải có một đôi yêu đồng mà nói, tuyệt đối không phát hiện được kết giới tồn tại. Ừm. Đây là chúng ta trong tộc tối cao tầng thứ cấm chế, ngoại trừ nội bộ tộc nhân, kẻ ngoại lai căn bản cảm giác không đến. Ngươi biết mở ra kết giới phương pháp A? Sở Ngân hỏi. Biết là biết, nhưng ta đã thật lâu chưa từng trở về rồi. Nếu là mở ra phương pháp đã thay đổi mà nói, trực tiếp liền sẽ kinh động người ở bên trong. Mạc Khinh Ly ngữ khí có chút ngưng trọng. Sở Ngân tầm mắt nhẹ hít mắt, chợt nói ra, vậy phải làm thế nào? Không phải vậy ta lấy mạo hiểm giả thân phận trong lúc vô tình xông vào. Ngươi giống như trước đây giấu vào ta chân nguyên tử phủ bên trong, ta mang ngươi đi vào. Không thể, quá mạo hiểm rồi. Mạc Khinh Ly lập tức bác bỏ. Vậy ngươi còn có biện pháp khác? Ừm. Mạc Khinh Ly gật gật đầu, nhưng trong mắt lại rõ ràng lộ ra mấy phần do dự. Thoáng chần chờ, nàng thả người tránh rơi đến mặt đất, sau đó trên thân tràn ra mấy đạo màu đỏ luồng khí xoáy. Tại Sở Ngân có nhiều ánh mắt kinh ngạc dưới, luồng khí xoáy ở tại bên chân chậm rãi chuyển động, tiếp theo hóa thành một tòa 2 mét đường kính cỡ nhỏ phụ trận. Ngươi đây là? Sở Ngân cũng rơi xuống đất, không hiểu nhìn đối phương. Hy vọng còn có thể hữu dụng. Mạc Khinh Ly nói, cổ tay trắng vừa nhấc, vụt khí văn hiện ra, một viên phong cách cổ xưa màu đỏ mỹ ngọc xuất hiện tại trong bàn tay nàng. Tiếp theo, Mạc Khinh Ly môi đỏ khinh động, trong miệng nói lẩm bẩm. Ông, chỉ gặp cái kia màu đỏ mỹ ngọc đúng là chập trần ra nhàn nhạt ánh sáng lưu hòa, ví như mặt nước nổi lên gọn sóng, từng vòng hướng ra ngoài khuếch tán. Dùng cái này đồng thời, nó dưới chân phụ trận cũng là hoán phát ra trận trận quan văn, đồng thời lấy trận vòng biên giới dâng lên một tòa hư ảo tường ánh sáng. Từ cái kia màu đỏ mỹ ngọc bên trong phát ra lực lượng ba động một khi chạm đến cái kia tường ánh sáng, trực tiếp bị che đậy trở về. Nhìn xem một màn này, Sở Ngân hai đầu lông mày không khỏi tuôn ra rất nhiều trình trọng. Quá cẩn thận. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Mới có thể lệnh Mạc Khinh Ly cẩn thận như vậy cẩn thận, cho dù là một điểm lực lượng ba động cũng không dám truyền đạt ra đi. Nhưng, đúng lúc này, rừng cây hậu phương hù dọa một trận rất nhỏ khí lưu tiếng vang. Sở Ngân trong lòng giật mình, nó ghé mắt nhìn lại, thông qua yêu đồng dò xét, chỉ gặp một đạo dồn dập thân ảnh phi tốc xuyên qua tòa kia kết giới màn sáng mà tới. Có người đến. Đồng thời, Mạc Khinh Ly bàn tay như ngọc trắng một nắm, đem cái viên kia màu đỏ mỹ ngọc thu nhập trong lòng bàn tay. Ừm. Nhìn xem Mạc Khinh Ly cũng không biến hóa quá nhiều thần sắc, Sở Ngân ngầm hiểu, đối phương xem ra cũng không phải là địch nhân, tâm ý khẽ động, trong hai con ngươi tử mang cấp tốc thu liễm tán đi. Rất nhanh, người kia đã tới trước mặt. Đối phương thân mang lưu quang sáng chói màu bạc giáp nhẹ, chừng 30 tuổi ngoại hình hình dạng, rất có vai hùng chi khí, hai đầu lông mày lại tràn đầy thận trọng. Trong khi nhìn thấy đứng ở bên người Sở Ngân Mạc Khinh Ly thời điểm, nó không khỏi tăng tốc đến đây bộ pháp. Đi theo, tại Sở Ngân ánh mắt kinh ngạc dưới, người kia thần sắc vẫn còn kích động đi đến Mạc Khinh Ly trước mặt, đồng thời quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ tê thú. Tham kiến công chúa điện hạ. Chương 1504, Hào Khốc Thâm Nguyên. Thuộc hạ tê thú, tham kiến công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ. Nghe được người đến đối với Mạc Khinh Ly xưng hô, Sở Ngân rõ ràng ngơ ngác một chút. Hắn hơi kinh ngạc nhìn đối phương cái kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt. Nói như vậy, Mạc Khinh Ly là Thánh Dực Thiên Viêm Tức Nhất Tộc tộc hoàng nữ nhi. Cứ việc Sở Ngân sớm đoán được Mạc Khinh Ly tại Thiên Viêm Tức Nhất Tộc địa vị sẽ không thấp, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế tôn sùng cao quý. Tề đại ca xin đứng lên, không cần đi này đại lễ. Mạc Khinh Ly vội vàng trước đỡ lấy đối phương. Tề thú tùy theo đứng dậy, mắt vẫn còn cảm khái xúc động. Công chúa điện hạ, ngươi cuối cùng là trở về rồi. Cái này còn muốn đa tạ Tề đại ca ngươi. Lúc trước nếu không phải ngươi đem ta phong ấn tại Đông Vực mà nói, ta chỉ sợ đã thảm tao độc thủ. Ai? Tê thú thở dài, năm đó ta cũng là không có cách nào, mới có thể ra hạ sách này, mong rằng công chúa điện hạ thứ tội. Ta biết Tề đại ca bản ý là đang giúp ta, không phải vậy ngươi cũng sẽ không tại trong phong ấn lưu lại lỗ hổng, cho ta trốn tới cơ hội. Mạc Khinh Ly ngữ khí mang theo vài phần cảm kích. Tê thú vẫn như cũng là lắc đầu than nhẹ, nó chợt nhìn về phía một bên Sở Ngân, nói, còn chưa thỉnh giáo vị tiểu huynh đệ này. Vãn bối Sở Ngân, là nàng. Là các ngươi công chúa điện hạ bằng hữu. Sở Ngân trả lời. Tề Thú nhẹ gật đầu, tại hạ Tề Thú, là Thiên Viêm tức nhất tộc mưu sĩ thống soái. Đơn giản giới thiệu một chút, Tề Thú cũng không quá nhiều hỏi thăm thân phận của Sở Ngân lai lịch. Hắn biết rõ, nếu Mạc Khinh Ly đem Sở Ngân đưa đến nơi này, đây tuyệt đối là 100% người tin cận. Phụ hoàng ta ở đâu? Mạc Khinh Ly khẽ cắn răng môi đỏ, tựa hồ có chút khẩn trương hỏi. Điện hạ chớ lo lắng, tộc hoàng còn sống. Nghe chút lời này, Mạc Khinh Ly lập tức có thể buông lỏng. Vậy hắn người ở chỗ nào? Tề Thú tầm mắt nhẹ dơ lên, trầm giọng nói, Minh Diệt năm đó mưu phản xoán vị sau đó, cũng không sát hại tộc hoàng đại nhân, mà là đem hắn nhốt tại Hào Khốc Thâm Nguyên. Hào Khốc Thâm Nguyên. Mạc Khinh Ly mắt hiện ra hàn ý, nó bàn tay như ngọc trắng nắm chắc thành quyền, cái này đáng chết hôn trướng, dám như vậy đối đại phụ hoàng. Tề Thú cũng là nhẹ giọng thở dài. Minh Diệt lòng lang dạ thú, năm đó thừa dịp tộc hoàng đại nhân không sẵn sàng, đem hắn trọng thương phong ấn. Bằng không, cả một tộc bảy cũng sẽ không rơi vào tên này khống chế. Nghe hai người đối thoại, Sở Ngân tâm nghi hoặc cũng đã nhận được giải khai cùng trải vớt. Nguyên lai hiện tại Thánh Dực Thiên Viêm tức nhất tộc người cầm quyền cũng không phải là Mạc Khinh Ly phụ hoàng. Hôm nay người cầm quyền đẩy ngã một nhiệm kỳ tộc hoàng, còn đem người sau nhốt vào đại lao. Chính là bởi vì năm đó trong tộc buộc phát nội chiến, dẫn đến Mạc Khinh Ly bị ép thoát đi Phong Dực Thiên Cốc. Mà, trước mắt vị này tên là Tề Thú Mưu Sĩ thống soái phụng mệnh truy sát nàng. Tề Thú mặt ngoài quy hàng tại Tân Vương Minh Diệt, thực tế hay là trùng với chủ cũ. Vì có thể bảo trụ Mạc Khinh Ly tính mệnh, hắn cũng không đối với hắn hạ đạt sát thủ, mà là đem hắn phong ấn tại rời xa lục địa chi địa đông vực biên giới Bách Quốc Châu hoàn cảnh. Nương tựa theo Tề Thú cố ý lưu lại phong ấn lỗ hổng, Mạc Khinh Ly cuối cùng tìm cơ hội trốn thoát. Trùng hợp ngày đó gặp Sở Ngân, một mực tồn tại ở tâm hoang mang, rốt cục đạt được sơ giải. Không nghĩ tới Mạc Khinh Ly vận mệnh cũng biết cái này đồng dạng long đong. Cũng khó trách đối phương cũng không dám tùy tiện về tới đây. Ta có thể nhìn một chút phụ hoàng sao? Mạc Khinh Ly đột nhiên nói ra. Sở Ngân khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn đối phương. Nếu như là loại tình hình này mà nói, nghĩ đến nàng ở bên trong tất nhiên nửa bước khó đi. Nhưng, Tề Thú làm sơ chần chờ, lại là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ngươi chỉ lấy thân phận của ta đi vào. Ừm. Mạc Khinh Ly đáp ứng. Tiếp theo, tại Sở Ngân vẫn còn ánh mắt kinh nghi dưới, Mạc Khinh Ly thoáng lui về sau hai bước, chợt đôi mắt đẹp ngưng tụ, ông. Một vòng hoa mỹ màu sắc rực rỡ luồng khí xoáy quang văn từ nó thân tràn ra. Quang toàn ví như mộng ảo nước cơn xoáy vần quanh, sau đó đưa nàng bao phủ ở bên trong. Soạt. Theo sát lấy, một vòng tản mạn quang hoa đẩy ra, Sở Ngân trong lòng sững sờ, chỉ gặp mặt trước thình lình đứng đấy hai cái cơ hồ giống nhau như lúc Tề Thú. Ngươi, phụ hoàng ta dạy cho ta biến thân thuật. Biến hóa sau đó Mạc Khinh Ly phát ra cùng Tề Thú một dạng thanh âm hồi đáp. Một bên Tề Thú cũng là gật đầu khen ngợi, không hổ là công chúa điện hạ, liền khí tức đều không có nửa điểm khác nhau. Tiến vào kết giới phương pháp, vẫn giống như trước kia. Tề Thú trả lời. Hừ, xem ra Minh Diệt ngược lại là rất tự tin, căn bản không lo lắng ta sẽ trở về. Kết giới mặc dù không thay đổi, bất quá Hào Khốc Thâm Nguyên thủ vệ sâm nghiêm, ngươi cần dùng lệnh bài của ta mới có thể đi vào. Nói, Tề Thú lấy ra một viên lớn chừng bàn tay lệnh bài màu vàng óng. Lệnh bài chập trần hoa mỹ lưu quang, mặt văn khắc lấy tinh mỹ hoa văn cùng với một con thánh tước đồ án. Xem xét là tượng trưng cho cao thượng thân phận tín vật. Mạc Khinh Ly đem lệnh bài nhận được tay, sau đó nghiêng người nhìn về phía Sở Ngân, nói, ngươi cùng Tề đại ca ở chỗ này chờ ta, nếu như ngày mai sáng sớm trước đó, ta vẫn chưa về mà nói, ngươi rời đi nơi này. Sở Ngân khẽ gật đầu, chính ngươi cẩn thận. Ừm. Dứt lời, Mạc Khinh Ly tùy theo từ Tề Thú lúc đến phương hướng mà đi. Tại trải qua kết giới vị trí thời điểm, nàng thoáng dừng lại một chút, sau đó mười ngón liên tiếp suy tính ra mấy đạo ấn quyết, nương theo lấy không khí ẩn ẩn hiện ra một tầng thật mỏng quan văn. Đối phương như là xuyên qua một tòa thủy mạc đồng dạng tránh nhập nó. Mà, giờ này khắc này, sắc trời đã ám trầm hạ xuống. Đêm tối lờ mờ màn giống như là kéo dài thế gian các ngõ ngách bên trong ác ngộng chi thủ. Nhìn đối phương biến mất tại nơi sâu rừng cây bóng lưng, Sở Ngân mắt mơ hồ lộ ra một chút thâm trầm. Sẽ bị phát hiện sao? Sở Ngân thấp giọng hỏi. Tề Thú mỉm cười, công chúa điện hạ tại lúc còn rất nhỏ, thường xuyên dùng cái này biến thân thuật làm bộ tộc hoàng đại nhân đến đùa tại hạ. Vừa lúc bắt đầu, còn có thể phân biệt ra được thật giả, nhưng đến đằng sau, ngay cả ta đều nhìn không ra sơ hở. Lấy công chúa điện hạ trí tuệ, chỉ cần không gặp được Minh Diệt, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Nghe nó vừa nói như vậy, Sở Ngân thoáng có chỗ buông lỏng. Ô, run sợ gió như chú, giống quỷ quái gào thét. Nương tựa theo biến thân thuật dịch dung huyền hóa, cùng với đối với trong tộc hoàn cảnh quen thuộc, Mạc Khinh Ly thông suốt đã tới một tòa rộng lớn to lớn khê cốc. Khê cốc chung quanh, sơn đồi mọc thành bụi, tuyệt bích hiểm trở. Tại cái kia khê cốc chỗ sâu, có một cái lối đi tối thui miệng. Tựa như thâm nguyên cự thú mở ra miệng rộng, cửa thông đạo chỗ sâu dưới đáy, ẩn ẩn có quỷ dị thê lương bén nhọn tiếng gầm gừ truyền ra. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào cấm địa? Lúc này, một đạo lạnh lùng quát tháo âm thanh từ cái kia khe cốc lối vào truyền đến. Chỉ gặp 7-8 đạo cầm trong tay lạnh thấu xương trường thương, người khoác uy phong trọng giáp thân ảnh trực tiếp là ngăn trở người tới. Nguyên lai là tề thú đại nhân. Cầm đầu một vị người khoác màu đen chiến giáp năm nam tử hai mắt tỏa sáng, vội vàng trước, mặt lộ nịnh nọt dáng tươi cười. Không biết tề thú đại nhân đêm khuya tới đây cần làm chuyện gì? Tề thú lạnh lông mày nhẹ dơ lên, nhàn nhạt trả lời, bản thống soái muốn đi xuống một chuyến. Ồ, tề thú đại nhân cũng đi hào khốc thâm nguyên. Làm sao? Có vấn đề. Hồi bẩm tề thú đại nhân, hào khốc thâm nguyên chính là bản tộc cấm khu, phàm là muốn đi vào người, đều cần tộc hoàng đại nhân đồng ý. Hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ vì điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đi đã quay dày tộc hoàng đại nhân sao? Cái này, thủ vệ kia mặt lộ vẻ làng khó. Làm sơ do dự, hắn tiếp tục hỏi, không biết tề thú đại nhân xuống dưới không biết có chuyện gì. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, ta muốn tìm hoàng thương hỏi lấy đại đồ ma lục hạ lạc, tốt đem hắn phụng cho tộc hoàng đại nhân. Vừa nghe đến đại đồ ma lục mấy chữ, chúng thủ vệ trước mắt đều là sáng lên. Tề thú đại nhân biết bản tộc chí cao thần điện ở đâu. Ta đã tra được chút dấu vết, ta dự định từ hoàng thương trong miệng moi ra một điểm lời nói. Nếu có thể tìm tới đại đồ ma lục, bất luận là đối với các ngươi hay là đối với ta, đều là một cái công lớn. Cho nên, trước lúc này, ta tạm thời không thể để cho tộc hoàng đại nhân biết được, dưới lúc, cho nó một kinh hỉ. Thì ra là thế, không hổ là tề thú đại nhân, hay là ngài có lòng. Bây giờ có thể để cho ta đi xuống A. Đương nhiên. Bất quá, nếu là tề thú đại nhân có thể tìm tới đại đồ ma lục, hy vọng có thể tại tộc hoàng trước mặt đại nhân thay huynh đệ chúng ta mấy cái nói tốt vài câu. Nhất định. Nếu có thể thành công, nhất định không thể thiếu một phần của các ngươi công lao. Đa tạ tề thú đại nhân. Dứt lời, thủ vệ kia mặt mày hớn hở, mặt nịnh nọt chi sắc càng đậm. Tranh thủ thời gian tránh ra, hộ tống tề thú đại nhân xuống dưới. Không cần, ta một người đi vào đi. Các ngươi ở chỗ này bảo vệ, không cần thiết để bất kỳ một cái nào ngoại nhân tiến đến. Minh bạch. Chật, tề thú thân hình khẽ động, tùy theo tránh nhập khê cốc. Siêu. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, nó xuyên qua khê cốc chỗ sâu, trực tiếp đến dưới đáy cửa thông đạo, nên đón cái kia rét lạnh thấu xương run sợ gió, trực tiếp nhảy vào trong vực sâu bộ. Hắc ám, tràn ngập thâm nguyên các ngóc ngách. Thâm nguyên dưới đáy như là kết nối lấy truyền thuyết địa ngục một dạng, không khí truyền đạt giống như ác quỷ đồng dạng tiếng khóc vang. Nghe gọi người tê cả da đầu. Nơi này không thấy ánh mặt trời. Âm khí cực nặng. Đối với trời sinh ưa thích quang mang cùng nguồn nhiệt thánh dược thiên viêm tức nhất tộc mà nói, ở chỗ này chờ lâu từng phút từng giây đều cảm thấy khó chịu. Lúc này, phía dưới mơ hồ chập chờn yếu ớt trầm thấp vầng sáng. Chỉ gặp cái kia dốc đứng hai bên thâm nguyên vách đá nằm ngang hơn 10 đạo to lớn xích sắt. Ví như hoành giang dây sắt. Xích sắt kia kết nối lấy trung tâm một tòa treo trên bầu trời đạo đài. Tại đạo kia đài, thình lình có một phương gần 100 mét rộng lồng giam. Xa xa nhìn lại, cái kia lồng giam bên dưới đốt động lên một tầng màu cho lánh diễm, cướp đoạt lấy không khí nhiệt năng. Hưu. Tê thú thả người nhảy xuống, nhẹ nhàng tránh rơi đến đạo kia đài. Nhìn xem xung quanh hoàn cảnh, nó mắt tràn đầy không lưu loát. Mà, ngay sau đó, một đạo trầm thấp nhưng hùng hồn thân ảnh tùy theo truyền đến. Là Ali trở về rồi sao? Trước 1505, tộc Hoàng Hoàng Thương. Là Ali trở về rồi sao? Trầm thấp thanh âm hùng hồn ví như giường tán ở trong vực sâu vô hình thủy triều, có một loại không nói được rộng rãi chi thế. Đứng ở lồng giam bên ngoài tề thú thân thể run lên. Nó vội vàng cất bước leo lên trước mặt bậc thang, vội vội vàng vàng hướng phía chính giữa đạo đài tòa kia lồng giam đi đến. Phu hoàng! Thật sự là Alia! Ôn hòa ngữ điệu bên trong mang theo một luồng bẩm sinh đế vương uy nghiêm, một đạo vĩ ngạn bá khí nam tử ngồi ngay ngắn lồng giam bên trong. Nam tử nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi hình thể, song mi nhập tấn. Tóc mai ở giữa trộn lẫn lấy một chút tơ trắng. Mặc dù như vậy, nhưng đối phương không có nửa phần vẻ giàn ua. Nó hai tay cùng hai chân đều là rụt lại đen kịt băng lãnh xích sắt. Mặc dù là một bộ tù nhân trạng thái, có thể cái kia vô hình khí phách vương giả vẫn như cũ là triển lộ không thể nghi ngờ. Phu hoàng. Mạc Khinh Ly ngạc nhiên kêu, đồng thời hình thái tùy theo biến trở về nó bản thể hình dạng. Ta vậy thì cứu ngươi đi ra. Dứt lời, Mạc Khinh Ly muốn xông lên phía trước. Có thể chưa đợi nàng tới gần lồng giam, ông một tiếng, vậy theo bám vào lồng giam trên lan can màu xám lánh diễm lập tức biến vô cùng cường thịnh. Băng lánh lánh diễm bốc lên, ví như ưu linh thủ vệ đồng dạng ngăn cản ở trước mặt Mạc Khinh Ly. Đừng tới đây. Lấy tu vi của ngươi, còn không giải được minh diệt tự mình bảy phong ấn. đáng chết Minh Diệt. Mạc Khinh Ly khẽ cắn răng, bàn tay như ngọc trắng nắm chắc thành quyền, đốt ngón tay đều bóp ẩn ẩn trắng bệnh. Nhìn qua ngày xưa cao cao tại thượng tộc hoàng, bây giờ lưu lạc làm tù nhân, Mạc Khinh Ly không thấy hốc mắt phiếm hồng, mắt ngậm thanh lệ. Phu hoàng, ngài chịu khổ. Còn có thể gặp lại ngươi, ta đã rất vui vẻ rồi. Ta nghe tể thú nói, ngươi bị phong ấn ở đông vực biên cảnh chi địa. Mạc Khinh Ly trả lời. Lấy tể thú tu vi, coi như hắn lưu lại cho ngươi phong ấn lỗ hổng, ngươi cũng vô pháp bình yên vô sự thoát đi ra đi. Phu hoàng quả nhiên liệu sự như thần. Mạc Khinh Ly khẽ gật đầu, màu đỏ như bảo thạch con ngươi ẩn ẩn nổi lên một chút dịu dàng. Tại sông phá phong ấn sau đó, ta gặp một người. Sắc trời ấm dần, tia nắng ban mai ánh sáng nhu hòa xuyên qua tầng mây dày đặc vẩy hướng đại địa. Cùng huyến tia sáng thuận nhánh sao vẩy vào rừng phong bên trong, khu trục lấy trong rừng rét lạnh cùng lờ mờ. Trời đã sáng. Trong rừng, Sở Ngân thấp giọng lẩm bẩm nói, tầm mắt lập tức nhìn về phía Mạc Khinh Ly hôm qua rời đi phương hướng. Dựa theo đối phương lời nói, nếu như trước hừng đông sáng, nàng vẫn chưa về mà nói, liền không cần đợi thêm nữa. Nhưng Sở Ngân cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Xem ra là người rất trọng yếu đâu. Tề Thú đột nhiên mở miệng nói ra. Ừm. Sở Ngân khẽ giật mình. Đối phương cười cười, ngươi là chúng ta công chúa điện hạ rất xem trọng người. Ta hiểu rất rõ nàng, ta cũng là nhìn xem nàng lớn lên. Sở Ngân có chút không biết trả lời như thế nào. Chúng ta công chúa điện hạ tính tình không tốt lắm đâu. Tề Thú có điểm giống huynh trưởng đồng dạng cùng Sở Ngân hàn huyên. Sở Ngân làm sơ suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Còn tốt, cũng không có cảm thấy chỗ nào không tốt. Làm sao? Tề Thú sang sảng cười một tiếng, không có ở trước mặt ngươi biểu hiện ra ngoài sao. Công chúa điện hạ tính cách phi thường bướng bỉnh, ngoại trừ hoàng thương bệ hạ có thể quản được nàng, ai cũng cầm nàng không có cách nào. Nhưng là nàng tâm địa rất hiền lành, nếu như về sau nàng làm sai chuyện gì, tuyệt không phải bản ý của nàng, hy vọng tiểu huynh đệ ngươi có thể nhiều hơn đảm đương một cái nàng. Nghe đối phương, Sở Ngân không khỏi có loại cảm giác kỳ quái. Làm sao có điểm là lạ? Tựa như trưởng bối tại khuyên nhủ một dạng. Nhìn xem Sở Ngân có chút quẫn bách thần sắc, Tề Thú chỉ là cười. Nàng trở về rồi. Tề Thú tùy theo nói ra. Sở Ngân tuấn lông mày vẩy một cái, ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp sương mù quanh quẩn nơi sâu rừng cây, một cái khác Tề Thú chính hướng phía bên này mà tới. Điện hạ. Tề Thú vội vàng nên đón tiếp lấy. Sở Ngân cũng là cất bước tiến lên, thế nào? Nhìn thấy ngươi phụ thân không có. Đối phương nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt lại cũng không dễ nhìn. Tộc hoàng cùng ngươi nói cái gì? Tề Thú do hỏi. Đối phương không có trả lời, chỉ là nhìn xem Sở Ngân, cắn chặt hàm răng, một bộ tràn đầy u ám thần sắc. Đến tột cùng thế nào? Có biện pháp cứu hắn đi ra không? Sở Ngân hỏi lần nữa. Chúng ta đi thôi. Đi. Sở Ngân sững sờ. Một bên Tề Thú không khỏi nhẹ cau mày, vừa rồi trên mặt nhẹ nhõm chi ý lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là rất nhiều ngưng trọng. Ừm. Trở về đi. Đối phương cho khẳng định gật đầu, sau đó nghiêng người đối Tề Thú nói, Tề đại ca, phụ hoàng cái kia bên cạnh liền giao cho ngươi, ta về sau sẽ lại liên lạc với ngươi. Tề Thú trịnh trọng đáp ứng, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần Minh Diệt một ngày không có đạt được đại đồ ma lục, hắn liền một ngày sẽ không hại chết tộc hoàng. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Ta có chừng mực. Tề Thú chợt nhìn về phía Sở Ngân, tiểu huynh đệ, công chúa điện hạ liền nhờ ngươi chiếu cố. Sở Ngân hai tay ôm quyền, sẽ... Tề Thú mặt lộ khen ngợi cùng vẻ cảm kích. Thừa dịp thủ vệ còn chưa hề đi ra tuần tra, các ngươi mau chóng rời đi. Cáo tử. Phong Dực Thiên Quốc bên ngoài. Đã biến trở về bản thể Mạc Khinh Ly từ đầu đến cuối đều là không nói một lời, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tựa hồ đang gặp mặt nó phụ hoàng sau đó, nội tâm phi phàm không có nửa điểm thoải mái, ngược lại càng thêm u ám nặng nề. Đến tột cùng thế nào? Sở Ngân trực tiếp là ngăn tại trước mặt của đối phương, trầm giọng hỏi. Không có gì. Ngươi dạng này rất để cho ta không thoải mái. Nếu như ngươi muốn giải cứu ngươi phụ hoàng mà nói, ta có thể giúp một tay. Coi như bằng hai người chúng ta làm không được, cũng có thể tìm Đông Phương Tông Chủ cùng Thư Nguyên Tông Chủ bọn hắn đến đây tương trợ. Sở Ngân nhìn ánh mắt của đối phương, hướng giải thích thích đạo. Nhưng, đối với Sở Ngân tầm mắt, Mạc Khinh Ly trực tiếp là lựa chọn tránh đi. Vô dụng, sự tình không giống như ngươi nghĩ. Ngươi đừng quản ta rồi. Dứt lời, Mạc Khinh Ly nghiêng người sang bên cạnh. Tự mình hướng phía trước đi đến. Sở Ngân không hiểu. Đối phương tựa hồ có chuyện gì không muốn nói với chính mình. Khẳng định muốn dạng này trở về sao. Nói rồi chuyện này không cần ngươi quan tâm rồi. Mạc Khinh Ly đưa lưng về phía Sở Ngân, nó dừng một chút, tiếp tục nói, phụ hoàng nơi đó, ta sẽ tự nghĩ biện pháp, ngươi sẽ trung lục nội châu đi. Không phải còn muốn đi đông được sao. Nói xong, đối phương định tự hành rời đi. Sở Ngân không khỏi một trận bất đắc dĩ. Ta nói. Lời còn chưa dứt, Sở Ngân trong lúc đó biến sắc, cẩn thận. Oanh oành. Không đợi Sở Ngân đuổi kịp đối phương, đột ngột đại địa băng liệt, đứt gãy trống đãng, tính cả lấy một luồng lũ ống đồng dạng cuồng bạo lực lượng kinh khủng vén trời mà lên, giữa hai bên mặt đất trong nháy mắt từng khúc nổ tung. Long. Ẩm. Từng đạo bay thẳng thiên hà cổ sáng màu hồng tựa như lòng đất thoát ra địa tâm nham tương, chỗ đến, lật tung bát phương không gian, nghiền nát sơn hà rừng cây. Sở Ngân, Mạc Khinh Ly đều là trong lòng kinh hãi. Cuồn cuộn cương mãnh sóng xung kích trực tiếp là đem hai người một nam một bắc hướng phía sau đánh bay ra ngoài. Soạt. Ngay sau đó, một luồng khổng lồ uy áp bao phủ xuống, lại nương theo lấy một tầng càng hùng hậu lĩnh vực chi lực. Thiên giai đại thánh vương cảnh. Sở Ngân sắc mặt trầm xuống. Ha ha, lại gặp mặt. Hiện ra nồng đậm trêu tức nhẹ chào thanh âm truyền đạt xuống. Một giây sau, trên bầu trời thình lình kinh hiện ra ba đạo khí thế bất phàm âm lãnh thân ảnh. Nhất là người cầm đầu, khí tức đặc biệt cường đại. Là ngươi. Sở Ngân con ngươi ẩn ẩn co rụt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm người cầm đầu. Đối phương không phải người khác, chính là Hồng Hoang Thánh tộc, Hoa Ôn. Phong bạo tụ tập, luồng khí xoáy gào thét. Giữa thiên địa khí lãng ví như một tòa khổng lồ vòng xoáy đồng dạng bắt đầu ăn mòn quét sạch bốn phía rừng cây. Lấy Hoa Ôn cầm đầu ba người ở trên cao nhìn xuống coi thường lấy phía dưới Sở Ngân, khóe miệng nổi lên độ cong có nhiều trêu tức chi ý. Trước đó ta đã nhắc nhở ngươi, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này gặp lại đâu. Xem ra ngươi không có đem ta để ở trong lòng a. Sở Ngân khỏe mắt hiện lạnh, hừ, nguyên lai thập đại mạnh nhất thánh tộc Hồng Hoang nhất tộc cũng cùng cái kia chiến thần cung kẻ giống nhau, đều ưa thích làm loại này hèn hạ chuyện vô sỉ. Có thể lại nhiều mắng vài câu, trước khi chết phẫn nộ càng lớn, cũng liền ngoài ý muốn tuyệt vọng càng lớn. Cảm thụ được cái kia toàn phương vị cuốn tới cường đại áp bách, Sở Ngân trong mắt chập chờn từng tia lanh mang. Nó khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, trầm giọng đối mặt khác một bên Mạc Khinh Ly nói, ngươi đi trước. Mạc Khinh Ly gương mặt xinh đẹp nhất biến, bàn tay như ngọc trắng nắm tay nói, không. Mục tiêu của bọn hắn là ta, ngươi đi trước là được rồi. Sở Ngân thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Ha ha, nói rất đúng đâu. Hoa Ôn hai tay vây quanh trước người, trên mặt trêu tức càng sâu, mục tiêu của chúng ta đích thực là ngươi. Bất quá, vị này tiểu thánh tức vẫn là phải chạy nhanh lên mới được, chờ giải quyết hết ngươi sau đó. Ta. Là biết, giết nàng nha. Ha ha ha ha ha. Thứ âm thanh cười to, giống như đối đãi chim trong lồng. Đi. Sở Ngân đối với Mạc Khinh Ly quát lớn, tiếp lấy thân hình khẽ động, trực tiếp là bộc phát cường đại tốc độ hướng phía cùng với phương hướng ngược nhau lướt đi. Hoa Ôn cười lạnh. Cái này nếu là còn có thể bị ngươi chạy thoát, ta Hồng Hoang Thánh tộc danh hào liền ngã lấy viết. Ngăn lại hắn. Đúng. Dứt lời trong nháy mắt, phía sau hắn hai người khác trong nháy mắt thả người nhảy xuống đất mặt. Ông. Tính cả lấy một luồng hùng hồn khí lãng tại đại địa trong rừng giường tản ra đến, hai người kia phân biệt ở vào một đông một tây hai bên, tiếp lấy song trưởng đồng thời chụp về phía mặt đất. Càn khôn phong cấm chi thuật. Ẩm. Vâng. Trong chốc lát, liên tiếp bốn tòa to lớn màn ánh sáng màu đen trực tiếp là xông ra mặt đất, tại phương viên gần hơn 10 dặm trong vòng rừng rậm toàn bộ bị phong tỏa ở bên trong. Ngưng thực màn ánh sáng trực tiếp ở giữa thiên địa hình thành một phương hùng vĩ vô cùng màu đen hình lập phương. Mà toàn này cường đại kết giới phong lớn vậy mà cố ý đem Mạc Khinh Ly cho ngăn cách tại bên ngoài. Ha ha, khảo nghiệm các ngươi tình nghĩa thời điểm đến rồi. Ngươi là nhìn xem hắn chết, hay là chính mình chạy trước? Tùy ngươi quyết định. Hoa Ôn tựa như mèo đùa nghịch chuột bình thường, rất là hưởng thụ loại này đem người đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa cảm giác. Mạc Khinh Ly vừa sợ vừa vội. Nàng luân phiên buộc phát ra sức mạnh cường thịnh đánh phía trước mặt màn ánh sáng màu đen, nhưng thả ra ngoài lực trùng kích tựa như châu đất xuống biển một dạng. Chỉ có thể lệnh màn sáng hù dọa mấy phần rung động, căn bản là không có cách đem hắn đánh xuyên. Tiết kiệm chút khí lực đi. Cho ngươi một ngày thời gian cũng không đánh tan được nó. Hoa Ôn nhàn nhạt cười nói. Mà, đưa thân vào trong đó Sở Ngân toàn thân chập chờn từng tia từng sợi nóng nảy lôi mang. Hai người dùng kết giới vây khốn ta, xem ra ngươi là dự định một người cùng ta đánh. Từng bước bình tĩnh trở lại Sở Ngân ánh mắt toát ra mấy phần thâm thúy. Cho nên, Hoa Ôn lông mày gảy nhẹ nói. Cho nên. Một người. Ngươi liền chết cũng không biết chết như thế nào. Vụt. Dồn dập khí lãng chiến minh khuấy động bát phương thiên địa, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Sở Ngân hai mắt nhếch lên, thâm u con ngươi thình lình bộc phát ra một mảnh yêu dị tử mang. Trong chốc lát, một cỗ vô hình không gian rung động quét sạch ra. Hoa Ôn khỏe mắt co rụt lại, chợt cảm thấy thần thức một bừng tỉnh. Suy suy. Một loáng sau cái kia, sương bụi lầy trời, lôi mang giao thoa, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt công phu. Sở Ngân thình lình biến mất ngay tại chỗ. Nương theo lấy nóng nảy vô cùng tiếng sấm nổ thế, trên bầu trời hoa ôn sau lưng trực tiếp nhiều hơn một đạo người sở hữu yêu thần hai mắt lăng lệ thân ảnh. Chương 1506, đại chiến hoa ôn. Một người, ngươi liền chết cũng không biết chết như thế nào. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, bén nhọn khí lãng chiến minh trồng lên. Tính cả lấy ngàn vạn hoa mỹ lôi mang giao thoa, hư không bên trên, nóng nảy vô cùng thanh thế ví như ngàn vạn lôi điệu cao minh. Suy suy, yêu dị tà mị con mắt màu tím bên trong lánh mang lấp lóe, sở ngân ví như mị ảnh đồng dạng kinh hiện ở hoa ôn sau lưng, một tay trong lòng bàn tay toán loạn lấy từng đạo lăng lệ lôi điện ánh sáng rượu, trực tiếp hướng phía hoa ôn hậu tâm ổ triển khai chí mạng đâm. Bang! Không trung chấn động, lôi mang rượu thiên. Ngàn vạn điện quang nổ tung, sở ngân khỏe mắt co rụt lại. Chỉ gặp một con ví như ưng chảo đồng dạng mạnh mẽ đanh thép bàn tay trực tiếp là cản lại sở ngân cổ tay. Kịch liệt xuyên thấu thế công lôi đỉnh chi lực lại là đánh trong không khí. Hừ, muốn tại lĩnh vực của ta bên trong đùa nghịch loại này manh khóe, ngươi không khỏi quá coi thường ta hoa ôn. Hoa ôn khỏe miệng một phát, hiện ra rét lạnh cười lạnh. Thắng đoàn thương, liền thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi hả? Hừ, trước đó chết tại trên tay của ta người, đều như ngươi bình thường đắc ý. Dứt lời. Sở ngân hai con ngươi bên trong tử mang đại thịnh, đi theo cái tay còn lại cánh tay lần nữa tách ra một loại khác cú lục sắc lôi điện chi quang. Suy suy. Màu sắc khác nhau đích lôi mang lập tức cuốn giao cùng một chỗ, bao trùm tại sở ngân cánh tay bên trên, hóa thành một thanh sắc bén tuyệt luân lăng lệ trưởng lưỡi đao. Hô. Tính cả lấy khí lưu bị cắt phân gấp rút thanh thế, lôi điện trưởng lưỡi đao lôi kéo ra một chuỗi hồ quang nằm ngang bổ về phía đầu của đối phương. Hắc hoa ôn cười lạnh. Ngay tại chùm kia trưởng lưỡi đao sắp chạm đến trên thân nó cùng một chớp mắt, siêu một tiếng, trong không khí chập chờn ra một vòng tàn ảnh, đối phương thình lình biến mất tại chỗ cũ. Tốc độ thật nhanh. Sở ngân biến sắc. Mà, một loáng sau cái kia, một luồng cương mãnh gấp gáp khí thế tựa như mưa gió lớn đến đồng dạng từ phía sau cuốn tới. Ngây thơ người, thường thường đều ngu xuẩn buồn cười. Sở ngân trong lòng giật mình, nó vội vàng quay đầu. Ông! Một cái lực phá vạn quân cuồng bạo trọng quyền xuyên qua rơi mà xuống. Sở ngân vội vàng thời khắc, lập tức đem hai tay giao nhau trước người tiến hành nên cản. Vành! Nặng nề trầm đục âm thanh ở không trung trầm đồng chấn khai, một vòng quần quận hào quang màu đỏ trộn lẫn lấy hoa mỹ lôi văn tách ra đi. Cương đại quyền kình ẩn chứa sơn nhạc cự lực, sở ngân chỉ cảm thấy hai tay tê dần, toàn thân kích chấn, cả người nhất thời hướng phía dưới đánh bay ra ngoài. Quá yếu! Hoa ôn khinh thường cười nhạo nói. Tiếp theo, nó toàn thân trên dưới dâng lên từng đạo hùng hồn bá đạo màu máu hơi nóng. Phát ra khí thế gấp bội bạo tăng, toàn thân mỗi một tấc máu thịt đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa hồng hoang lực bộc phát. Nhìn xem cấp tốc hạ xuống sở ngân, hoa ôn lông mày gảy nhẹ, trong mắt lộ ra rất nhiều khinh miệt. Khó mà tin được, đoàn thương vậy mà lại thua ở người yếu như vậy nhân thủ bên trên. Ông ngong, tính cả lấy rơi xuống âm, vô số đạo ngưng thực màu máu hơi nóng kịch liệt tụ tập tại hoa ôn quyền tí phía trên. Một giây sau, hoa ôn toàn bộ cánh tay ví như tại địa tâm trong nham tương nhuộm dần qua bình thường. Tựa như bàn ủi một dạng đỏ bừng, lấy làm trung tâm, xung quanh không gian đều kịch liệt vặn vẹo không chừng. Bạo phá thiên lưu. Hoa ôn lạnh giọng quát nhẹ. Đi theo đấm ra một quyền, ông một tiếng, giữa thiên địa quần quận khí lưu trong nháy mắt bị xỏ xuyên, một đạo ví như thiên hà đồng dạng hồng hoang quyền trụ nghiêng xuyên qua thương khung mà xuống, cuốn lên không có gì sánh kịp cuồng bạo hủy diệt khí thế hướng phía dưới sở ngân ngược dòng tìm hiểu đánh xuống. Một kích này quyền trụ, đủ để đánh xuyên sơn hà đại địa. Kinh khủng uy áp trô đến. Không gian từng khúc xé rách. Rơi xuống trên đường sở ngân tầm mắt châm xuống, đối mặt với cái kia nghiêng thế mà tới bảng bạc đại thế, nó song đồng chỗ sâu bảy viên điểm đèn truy đuổi chuyển động. Vụt. Một vòng bén nhọn không khí thanh âm rung động tràn ngập ra, vô hình phong mang dường tán bát phương. Trong chốc lát, giữa không trung vậy mà huyễn hóa ra mấy chục đạo giống nhau như lúc tử sắc quang thuẫn. Những này quang thuẫn đang nhanh chóng di động bên trong, nhanh chóng sắp xếp thành một cái to lớn hình tam giác ảnh nhận. Sắc bén mũi nhọn bay lượn mà lên. Như là một tôn nghiêng xuyên qua thương khung cự ứng, lôi ra quần quận luồng khí xoáy, xé rách không gian, đón lấy cái kia rơi xuống hồng hoang quyền trụ. Vâng! Bang! Màu tím tam giác ảnh nhận cùng với màu đỏ hồng hoang quyền trụ một khi giao hội, lập tức thiên địa rúng động, ví như chín thiên vẫn thạch cùng cực quang phi toa kịch liệt va chạm, một luồng lật tung đại địa hỗn loạn sóng xung kích ở giữa không trung toàn diện nổ tung. Cương manh quyền kình cùng lăng lệ ảnh nhận lẫn nhau giao thoa xé rách. Ánh sáng rực vào trời, đại địa sụp đổ. Phía dưới đại địa kịch liệt dạn nước tràn ra, thanh thúy tươi tốt rừng cây thảm thực vật đều bị xoắn nát thành bột mịn. Xoẹt. Tiếp lấy cỗ này dư ba lực trùng kích, sở ngân phi tốc lách mình rơi xuống đất, thân hình có chút hướng phía trước nô ra, ổn định cân bằng đồng thời hai chân tại mặt đất lôi ra mười mấy thước vết tích. Hư sở ngân tầm mắt hiện lạnh, một đôi tà mị yêu đồng tràn đầy cẩn thận chi ý. Cùng là thập đại mạnh nhất thánh thể, vô luận như thế nào, đều đem dành cho tôn trọng. Nhất là Hoa Ôn thực lực xa không phải Đoàn Thương có thể so sánh. Vâng! Vẹn vẹn một loáng sau cái kia, không chung cái kia hỗn loạn vô cùng lực lượng dư ba trực tiếp là từ đó xuyên qua ra một cái lỗ thủng to lớn, toàn thân quấn quanh lấy màu máu hơi nóng cường đại thân ảnh nhấc lên cuồng bạo huy thế túi người lao xuống. Sở Ngân hơi biến sắc mặt. Nó vội vàng rút lui thân nhanh chóng tối lui. Phanh đại địa núi lở, loạn thạch nổ lật, vô số to to nhỏ nhỏ nham thạch trực tiếp là thoát ly sức hút trái đất, tựa như ngàn vạn bảy châu chấu đồng dạng bay tán loạn trồng lên. Cuồn cuộn luồng khí xoáy phô thiên cái địa. Bay tán loạn như mưa loạn thạch bên trong, Hoa Ôn tựa như một đầu hung mãnh tàn bạo dã thú, bộc phát cực kỳ chí mạng thế công cùng rời nhanh. Siêu. Giữa hai bên khoảng cách trong nháy mắt biến mất, Hoa Ôn tựa như thuấn di thoáng hiện đồng dạng đuổi kịp Sở Ngân trước mặt, đoạt mệnh thế công thẳng đến đối phương yếu hại. Mà, nương tựa theo yêu đồng chi lực quan chắc cho ra sớm dự phán, Sở Ngân cũng là luân phiên làm ra đề phòng. Hai người đối hoành va chạm, không ngừng nổ lật rừng cây đại địa. Cùng lúc đó, Mạc Khinh Ly còn tại không ngừng từ bên ngoài công kích tới phía trước kết giới. Nhưng, tòa này càn khôn phong cấm chi thuật lại là kết hợp hai vị đại thánh vương cảnh cường giả lực lượng liên hợp bố trí. Nó mỗi một tấc màn sáng đều kiên cố như vững chắc. Bất luận Mạc Khinh Ly như thế nào công kích, tòa này bao phủ hơn 10 dặm rừng cây phạm vi màu đen tứ phương thể không gian cấm chế vững chắc tựa như một tòa núi lớn, không lệch không rời. Lo nghĩ, che kín Mạc Khinh Ly cả trương khuôn mặt. Ngoại trừ trơ mắt nhìn, tựa hồ không còn cách nào. Mà, màu đen tứ phương thể trong cấm chế có ngoài hai người tựa hồ tạm thời đối Mạc Khinh Ly một chút hứng thú đều không có. Chỉ là duy trì lấy càn khôn phong cấm chi thuật kết giới, hoàn toàn không có muốn ra tay với Mạc Khinh Ly ý tứ, nhiệm vụ của bọn hắn, chính là tuyệt đối không cho Sở Ngân nửa điểm cơ hội chạy trốn. Rất hiển nhiên, Hồng Hoang Thánh Tộc mục đích của chuyến này chỉ vì Sở Ngân. Chỉ cần giết đối phương như vậy đủ rồi. Đến mức những người khác, không sai biệt lắm chính là thái độ thờ ơ. Bất quá, coi như có ngoài hai người không có chính diện động thủ, có thể ba cái đại thánh vương cảnh áp lực trung quy là bày ở nơi này. Tam trọng lĩnh vực to lớn áp bách vẫn là không cách nào sơ sót. Hồng Hoang Thánh Thể có được thập đại mạnh nhất huyết mạch giới hạn bên trong cường đại nhất lực bộc phát, chỉ nói tới sức mạnh bên trên chính diện va chạm, Sở Ngân dù sao cũng hơi ăn thiệt thòi. Cho dù yêu đồng có thể sớm dự phán Hoa Ôn điểm tấn công, nhưng cảnh giới trên tu vi chênh lệch hoàn toàn không đủ để lệnh Sở Ngân xáo trộn đối phương tiết tấu. Một phen mưa to gió lớn đồng dạng tấn công mạnh phía dưới, Sở Ngân dần dần hiện ra mấy phần cố hết sức. Vành! Cương mãnh màu đỏ quyền kình cùng lăng lệ màu tím trưởng lực rắn rắn chắc chắc chính diện đụng vào nhau, một luồng chấn động ra tới dư ba lập tức phun nước bắt phương đại địa rừng cây. Nương theo lấy màu tím điện mang bị chấn nát trong nháy mắt, Sở Ngân thân hình lần nữa về sau lùi lại ra ngoài. Vậy thì không kiên trì nổi. Vậy nhưng thật rất là tiếc nuối đâu. Hoa Ôn khỏe miệng cong lên cười lạnh. Đi theo nó trong mắt buộc phát ra mãnh liệt rét lạnh lệ khí, phía sau hắn nhấc lên ngập trời bàng bạc đại thế, chợt thả người vọt lên, có thể so với sông phá đê đập hồng hoang mãnh liệt chảy mãnh liệt mà ra. Biến mất đi. Hắc hắc. Băng lanh tiếng cười làm cho người không rét mà run. Nhưng, đúng lúc này, vang một tiếng vang thật lớn, tính cả lấy vẩy ra sốc lên loạn thạch, một con màu tím thần ma đại thủ trực tiếp là từ trong lòng đất bỗng nhiên nô ra. Trung thiên khí thế ví như xâm la cự ma chi chảo, vào đầu hướng phía Hoa Ôn bao phủ đánh tới. Sắc mặt người sau khe biến. Luân phiên buộc phát ra hồng hoang chi lực chính diện nên kích. Vành. Hỗn loạn sóng xung kích có thể so với càn quét nổ tung dòng lũ, tùy ý phát tiết dư ba giao hội quân quanh, nghiền nát lấy toàn bộ kết giới nội bộ rừng cây thảm thực vật. Khí thế tuyệt luân màu tím cự trảo tựa như phòng ngự tuyệt đối đồng dạng đem Hoa Ôn thả ra thế công đều nghiền nát. Xoẹt. Hoa Ôn lui về sau đi đồng thời, Sở Ngân cặp kia tà mị yêu thần con ngươi tràn ngập ra một luồng siêu cường không gian rung động. Ù ù. Dưới thân đại địa toàn bộ vỡ toang nổ tung, nặng nề quần quận bàng đại khí thế vén trời mà lên. Sở Ngân sau lưng, vô số đạo tử sắc quang xoáy nhanh chóng giao hội quân quanh, đi theo một tôn toàn thân che kín nặng nề áo giáp, tựa như kinh thế yêu thần đồng dạng cự nhân chiến sĩ thình lình kinh hiện ở Hoa Ôn ba người trước mặt. Vô tận tử sắc quang diệu che kín tại toàn thân cao thấp, thiên địa ảm đạm phai mờ. Cuồn cuộn khí lãng bay vòng quanh trên dưới Sở Ngân. Nó ánh mắt sâm lánh như lưới dao nhìn chằm chằm đối phương. Thất tinh yêu đồng, tịch diệt ma linh. Chương 1507, Càn Khôn phong cấm, cự ma phong ấn. Thất tinh yêu đồng, tịch diệt ma linh. Ầm ầm. Đại địa đứt gãy, từng khúc nổ tung. Trung thiên tử sắc quang xoáy vén trời mà lên, bàng bạc khí thế khủng bố quét sạch ra, một tôn sâu đạt trăm trượng to lớn ma linh tựa như thiên tướng chiến thần đồng dạng kinh hiện ở Sở Ngân sau lưng. Ông khí tức cường đại dung chuyển trời đất, run sợ gió đột khởi, tịch diệt ma linh vừa ra, toàn bộ kết giới nội bộ không gian lập tức đều biến kinh hãi bất an. bị ngăn cản ngăn tại kết giới bên ngoài Mạc Khinh Ly cũng là biến sắc. Sở Ngân đã vậy còn quá nhanh liền bị bức ra một chiêu này. Cái kia Hoa Ôn thực lực cường đại như thế. Soạt. Quần quần khí lãng phô thiên cái địa, hướng phía bốn phía phát tiết ra ngoài. Nhìn xem Sở Ngân sau lưng cái kia tản ra vô tận khí tức hủy diệt khổng lồ ma linh, trên mặt của Hoa Ôn hiện ra lô mãng cười lạnh. Hừ, chờ chính là người chiêu này. Dứt lời trong nháy mắt, Hoa Ôn song trưởng hợp lại, nó toàn thân cao thấp thình lình hiện ra từng đạo quỷ dị màu đen bí lục. Tính cả lấy vén trời mà lên hồng hoang chi lực, ầm ầm. Núi lở đất mòn, vô số đạo cuồng bạo dòng nham thạch chú xuyên qua phá xuyên phá đại địa, bay thẳng bầu trời. Ví như nham trụ phong bạo đồng dạng chùm sáng màu đỏ ngòm bao phủ tại Sở Ngân chung quanh. Tiếp theo, lấy tịch diệt ma linh làm trung tâm, nó dưới thân mặt đất thình lình lóe ra một tòa ngang qua vượt qua ngàn mét đường kính thần bí phụ trận. Màu đen trận văn tựa như trải rộng ra một tấm không theo quy tắc lưới lớn. Trải rộng mặt đất khe đá trong vách đá. Sở Ngân trong lòng giật mình, nó thình lình có loại cảm giác không ổn. Càn khôn phong cấm chi thuật đệ nhị trọng. Cự ma phong ấn. Phong. Nương theo lấy Hoa Ôn quát lạnh một tiếng. Nó song trưởng tùy theo chụp về phía trước mặt đất. Ông. Một luồng kinh người không gian rung động gào thét ra, chỉ gặp tịch diệt ma linh dưới thân tòa kia ngàn mét rộng màu đen phù văn lưới lớn đúng là nhanh chóng nắm chặt. Ngàn vạn rườm ra phức tạp phù văn bí lục nhanh chóng bơi về phía tịch diệt ma linh cái kia thân thể cao lớn. Tựa như qua lại nó ngoài thân một mảnh dài hẹp cổ lao thần bí u ám xích sắt. Tịch diệt ma linh phát ra tử sắc quang diệu kịch liệt thu liêm ảm đạm đi. Sở Ngân biến sắc, nó thình lình kịp phản ứng. Tòa này màu đen tứ phương thể kết giới không gian, không đơn thuần là vì phòng ngừa chính mình chạy trốn. Vẫn là vì phong ấn tịch diệt ma linh lực lượng. Vụt. Không có bất kỳ cái gì tới kịp làm ra ứng đối thời gian cùng cơ hội, vô số đạo màu đen quang văn bí lục trực tiếp là cuốn đến tịch diệt ma linh hai vai. Ô. Dùng cái này đồng thời, một đạo bén nhọn ma tiếng khóc từ trên không truyền đến, chỉ gặp một tôn hư ảo mông lung màu đỏ ma ảnh nắm giữ mở hai tay, nhô ra sắc bén cự trảo. Từ phía sau giữ lại tịch diệt ma linh bả vai. Móc câu đồng dạng móng vuốt, trực tiếp là thật sâu khảm vào ma linh trong thân thể. Ông. Trong chốc lát, tịch diệt ma linh phát ra ngập trời khí diễm kịch liệt bị áp chế tại đáy cốc. Như là một tòa hãm sâu lao tù thu khốn, không thể động đậy. Hảo thủ đoạn. Sở Ngân lạnh giọng quát, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắc. Trên mặt của Hoa Ôn hiện ra đắc ý nhe răng cười, dù sao cũng là thất tinh cấp bậc yêu đồng thánh thể. Ta nguyện ý cho ngươi vốn có tôn trọng. Kinh hãi. Hồng Hoang Thánh tộc thủ đoạn, trực tiếp là lệnh Sở Ngân cùng kết giới bên ngoài Mạc Khinh Ly cảm thấy một trận kinh hãi. Cứ việc từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Hoa Ôn vẫn biểu hiện ra đối với Sở Ngân đủ loại khinh thường. Nhưng trên thực tế, đối phương từ đầu đến cuối liền không có đánh giá thấp qua Sở Ngân thực lực. Càn Khôn Phong Ấn chi thuật. Hai vị đại thánh vương cảnh cường giả thậm chí đều không rảnh để ý Mạc Khinh Ly, mà liên thủ bố trí xuống tòa này cường đại kết giới, mặt ngoài là vì phòng ngừa Sở Ngân đào tẩu. Trên thực tế là tại phối hợp Hoa Ôn trong nháy mắt phóng xuất ra Càn Khôn Phong cấm tầng thứ hai. Sở Ngân lấy thất tinh yêu đồng chi lực triệu hoán đi ra tịch diệt ma thần cũng đều không có buộc phát ra lực lượng cường đại, liền trực tiếp bị giam cầm trong đó. Ngày đó khuất nhục đoàn thương trung cực sát chiêu, một cái liền biến không hề có tác dụng. Thập đại mạnh nhất thánh tộc vì sao được xưng là mạnh nhất? Không chỉ là bởi vì nó bẩm sinh siêu cấp huyết mạch giới hạn, còn có chính là nó giọt nước không lọt hoàn mỹ bố cục. Để bảo đảm vạn vô nhất thất đánh chết Sở Ngân, Hoa Ôn có thể nói là đoán chắc đối phương mỗi một bước. Hắc hắc, ngươi nét mặt bây giờ, chính là ta hy vọng nhìn thấy. Đã mất đi yêu đồng chi lực, ngươi còn có bản lĩnh gì chống đỡ được hồng hoàng chi lực của ta. Ở trong mắt Hoa Ôn, Sở Ngân đã chính là một cỗ thi thể. Hoàn toàn không có nửa điểm lịch chuyển cơ hội có thể nói. Sở Ngân lãnh mâu phát lạnh, ngoài thân tử mang chập chờn. Đừng cao hứng quá sớm. Thật sao? Hoa Ôn khỏe miệng vẩy một cái, đơn trưởng cách không mò về đối phương, tiếp đó. Ngươi nên giảng thuật di ngôn. Bất quá, thời gian cũng sẽ không quá nhiều. Gấp gáp khí lưu tàn phá bừa bãi bát phương, Hoa Ôn thanh thế một trận, tiếp lấy năm ngón tay ngưng tụ. Vâng. Vâng. Một giây sau, Sở Ngân vị trí chỗ ở không gian lập tức ao ham xuống dưới, tính cả lấy sụp đổ bắn nổ rừng cây đại địa, vô số đạo sát khí lạnh thấu xương kinh khủng thương mang xuyên qua phá địa mặt mà ra, giống như cái kia vô cùng sắc bén cọc gỗ hướng phía Sở Ngân bạo tập mà đi. Vô cực thương phá. Vô tận hủy diệt khí thế tựa như cuồng phong mưa rào, như tê dại hoanh sát chi khí xé rách không gian. Giống nhau chiêu thức, có thể từ trong tay Hoa Ôn thi triển đi ra, lại là so với cái kia đoàn thương mạnh không chỉ một chút xíu. Toàn phương vị dày đặc thương ảnh bộc phát đánh xuyên hết thể rào sát lực. Mỗi một đạo thương mang đều ví như cực mang, chập chờn gấp gáp xoắn ốc khí lãng. Nhìn qua một màn này, kết giới bên ngoài Mạc Khinh Ly khuôn mặt tái nhợt, chỉ có thể gấp không ngừng oanh kích lên trước mặt màn sáng. Tại đối mặt Hồng Hoang Thánh tộc cường giả trước mặt, hoàn toàn là vô kế khả thi. Oanh! Oanh! Kinh bạo thiên địa nặng nề tiếng vang tựa như lôi đình giao thoa. Một đạo tiếp một đạo lạnh thấu xương kinh khủng tử vong thương mang rắn rắn chắc chắc trùng kích tại Sở Ngân bốn phương tám hướng, tạo nên vén trời hỗn loạn sóng xung kích. Mạc Khinh Ly bàn tay như ngọc trắng một nắm. Khống chế kết giới có ngoài hai người cũng là khỏe mắt run lên. Chỉ gặp tại cái kia hỗn loạn phong bạo tụ tập địa, một tòa màu tím hình lập phương không gian hộ thuẫn đúng là toàn diện đem Sở Ngân bao phủ ở bên trong. Hình lập phương hộ thuẫn mỗi một cái mặt đều lóe ra tà mị con mắt màu tím đồ án. Yêu dị lộng lẫy, sáng chói chói mắt. Dày đặc như mưa lạnh thấu xương thương mang trùng kích tại cái kia quang thuẫn bên trên, không ngừng phun nổ hỗn loạn quang hoàn khuyết tán ra, thuẫn mặt đung đưa kịch liệt, nhưng như cũ vững như thành đồng. A, có ý tứ. Hình thương chi thuẫn còn có một chiêu như vậy. Hoa Ôn hiện ra trêu tức dáng tươi cười. Có thể, thoại âm rơi xuống trước mắt, Hoa Ôn tại trong không khí lôi ra một loạt tàn ảnh, nó như cực quang đồng dạng thoáng hiện đến Sở Ngân trước mặt. Phanh. Quán nhi nhức góc kịch liệt tiếng nổ vang hù dọa, Sở Ngân trước mặt tử sắc quang thuẫn trong nháy mắt nổ tung. Ngàn vạn băng liệt băng tinh mảnh vụn tùy ý bao tố múa. Sở Ngân con ngươi kịch liệt co rụt lại. Yêu dị tà mị hai con ngươi bên trong, kịch liệt phản chiếu lấy Hoa Ôn cái kia nụ cười lạnh như băng. Không có tịch diệt ma linh ngươi, làm gì vùng vây dây chết. Ù ù. Phong lôi gào thét, càn khôn đấu chuyển. Hoa Ôn bàn tay phải băng đeo tay vòng quanh từng đạo nồng đậm hùng hồn màu đỏ luồng khí xoáy. Ví như dòng nham thạch chú đồng dạng chùm sáng kịch liệt giao hội tại nó lòng bàn tay, thình lình ngưng tụ thành một đoàn màu đỏ nguồn năng lượng thể. Tựa như dấu bao hàm tinh thần tụ tập đồng dạng cuồng bạo lực hủy diệt, Hoa Ôn nâng lên trong lòng bàn tay nguồn năng lượng thể, trực tiếp đánh phía Sở Ngân trong lồng ngực. Vỡ nát đi. Ta nói. Hồng Hoang Thiên Nguyên phá. Màu đỏ nguồn năng lượng thể ví như một viên phi tốc vận chuyển trong lòng bàn tay thiên thần tinh thể, vô tận hủy diệt khí tức tử vong đều đem Sở Ngân bao phủ ở bên trong. Giữa hai bên không gian tùy theo xé rách. Sở Ngân. Nhìn xem một màn này, Mạc Khinh Ly quá sợ hãi. Vành. Trong chốc lát, một luồng lệnh sơn hà đại địa lập tức giải thể hủy diệt lực bạo phá trong nháy mắt tại giữa hai bên toàn phương vị càn quét ra. Vành. Mặt đất thình lình ao hãm xuống dưới, vô hạn khuyết trương chống ra mặt đất từng khúc xé rách. Cỏ cây thảm thực vật đều hóa thành bột mịn. Tầng tầng lớp lớp màu đỏ dư ba không ngừng trùng kích tại bốn phía kết giới màn ánh sáng phía trên, từng đạo hẹp dài sắc bén vết rách trải rộng tại trong kết giới bên ngoài. Vén trời cột sáng màu hồng dao vọt mà lên. Hồng Hoang chi lực như tàn phá bừa bãi phong bạo, tràn ngập toàn bộ kết giới không gian. Mạc Khinh Ly trong mắt lộ ra rất nhiều đau thương. Hồng Hoang thánh tộc hai người khác đã là lộ ra đắc ý nụ cười âm trầm. Mà, đúng lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm u lãnh từ đó truyền ra. Ta không phải để cho ngươi không nên cao hứng quá sớm. Hoa Ôn đại nhân. Trong chốc lát, Hồng Hoang thánh tộc hai người kia dáng tươi cười lập tức cứng ở trên mặt. Chương 1508, không chịu nổi một kích. Ta không phải bảo ngươi không nên cao hứng quá sớm. Hoa Ôn đại nhân. U lanh trong âm thanh đạm mạc mang theo vài phần nghiền ngẫm. Trong chốc lát, Mạc Khinh Ly trước mắt không khỏi vì đó sáng lên. Mà, Hồng Hoang thánh tộc hai vị khác đại thánh vương cảnh cường giả dáng tươi cười lập tức cứng đờ rồi. Chuyện gì xảy ra? Đối phương cái này cũng chưa chết. Hoa. Càn quét bát phương hỗn loạn luồng khí xoáy quét sạch ra, tiếp theo, một bộ cực độ làm cho người khó có thể tin hình ảnh tùy theo kinh hiện ở đám người trong tầm mắt. Ong ong. Vạn vẹo không gian, trải rộng từng đạo dài nhỏ vết nước. Vốn nên bị đánh nát thành bột mịn Sở Ngân, giờ phút này vẫn như cũng là không lệnh không rời đứng tại chỗ. Nó khỏe miệng có máu tươi tràn ra, nhưng là hắn cặp kia yêu đồng vẫn như cũ tản ra lãnh ngạo bá khí. Mà, giờ phút này, tại Sở Ngân trước người, đúng là còn có một đạo màu đen cái bóng. Đạo bóng dáng kia hình dáng hình thể cùng với Sở Ngân không có sai biệt. Khác nào thần ma, cản ở trước mặt Sở Ngân. Đây là... Có mặt ở đây mấy người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhất là Hoa Ôn, nó toàn thân dũng động hùng hồn hồng hoang chi lực, cái kia ẩn chứa hủy diệt hết thể lực lượng bàn tay rắn rắn chắc chắc đánh vào cái kia màu đen cái bóng trên thân, lại không thể đem hắn oanh bạo chấn vỡ. Làm sao có thể? Hoa Ôn chau mày, trong mắt vẫn còn kinh nghi. Liên vừa rồi chính mình cố này lực bộc phát, liền xem như Sở Ngân sau lưng cái kia bị giam cầm phong ấn tịch diệt ma linh đều tuyệt đối không chịu nổi. Mà, trước mắt cái này quỷ dị thần bí màu đen cái bóng có thể chống đỡ cái này hủy diệt bạo kích. Chẳng lẽ cái này màu đen cái bóng lực lượng so với thất tinh yêu đồng còn cường đại hơn? Ngươi đến tuột cùng là người nào? Hoa Ôn tầm mắt âm lệ nói. Sở Ngân khỏe miệng vẩy một cái, tiết hầu nhẹ nhàng xúc động, đưa ngươi đi gặp Diêm Vương người. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Ở vào giữa hai người màu đen cái bóng thình lình ở giữa buộc phát ra một luồng sức mạnh hết sức nguy hiểm ba động. Hoa Ôn trong lòng giật mình. Nó theo bản năng rút về trường thế, muốn lui về sau đi. Nhưng, khiến cho khó có thể tin chính là, cánh tay kia đúng là bị một cỗ vô hình lực hút một mực hút tại màu đen cái bóng trên thân. Làm sao lại như vậy? Không đợi Hoa Ôn cưỡng ép tránh thoát, càng thêm làm cho người cảm thấy kinh hãi sự tình phát sinh rồi. Giang giác. Chỉ gặp màu đen cái bóng trước người không gian vậy mà trực tiếp vỡ ra, vặn vẹo không gian bên trong, một tòa ánh sáng rượu chói mắt hắc ám vệ động thình lình kinh hiện ở giữa hai bên. Cái gì? Hoa Ôn sắc mặt kịch biến. Trước đó chưa hề xuất hiện qua bối rối lập tức che kín nó cả trương gương mặt. Ông ngong. Kịch liệt khuyết trương không gian vệ động tựa như cái kia nuốt hết thể quái vật đáng sợ, nội bộ tùy ý giao thoa ánh sáng rượu ví như vô số lăng lệ đến cực điểm phi toa ảnh nhận. Trong chốc lát, Hoa Ôn toàn bộ cánh tay trực tiếp bị cuốn vào trong đó. T. Ấm áp máu tươi vẩy ra bao tô múa, Hoa Ôn con ngươi kịch liệt rút lại đến to bằng mũi kim, ở tại vô cùng ánh mắt kinh hãi dưới, hắn cả cánh tay phải cánh tay trong nháy mắt bị rào vỡ nát. Hoa Ôn đại nhân. Hồng Hoang Thánh tộc hai người khác quá sợ hãi. Cứ việc đối với thiên giai đại thánh vương cảnh giới cường giả mà nói, thân thể bị hủy cũng không phải là cái gì không thể nghịch chuyển sự tình. Thế nhưng là bị xoắn nát cánh tay Hoa Ôn vẫn như cũng là không cách nào tránh thoát cái kia kinh khủng phệ động nuốt. Cường đại thôn phệ lực hút tựa như bàn tay vô hình, một mực kéo lấy Hoa Ôn thân thể, ví như đem hắn kéo vào cái kia thâm nguyên cự thú miệng to như chậu máu bên trong. A. Thê lương mà tức giận tiếng giống tại Hoa Ôn trong cổ họng truyền vang mà ra. Không ngừng khuyết trương hắc ám vệ động tựa như một tòa phi tốc vận chuyển phong bạo vòng xoáy, tại xoắn nát cánh tay của đối phương sau đó, tiếp tục cắn xé lấy đối phương bả vai cùng nửa bên thân thể. Hắc hắc. Cách ở giữa màu đen cái bóng, Sở Ngân hiện ra ác ma đồng dạng băng lãnh tiếng cười, dừng ở đây rồi, Hoa Ôn đại nhân. Mặc dù không có yêu đồng, ta như thường giết ngươi. Tức giận. Chưa bao giờ có tức giận. Mặc dù tại Hồng Hoang Thánh tộc đều có cao thượng địa vị, Hoa Ôn chỉ cảm thấy gặp phải vô cùng nhục nhã. Muốn giết ta? Nó hai mắt huyết hồng, toàn thân trên dưới gân xanh tuôn ra, ngươi cũng muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Dứt lời, Hoa Ôn mặt khác một cánh tay nâng cao mà lên, ngập trời cuồng bạo hồng hoàng chi lực đều tụ tập tại nó trong lòng bàn tay. Ông ngong. Trong chốc lát, một đoàn so với mới vừa rồi còn muốn hùng hồn mấy lần năng lượng màu đỏ thể thình lình ngưng tụ thành hình. Sức mạnh mang tính hủy diệt ba động đầy trời đầy đất, bốn phương tám hướng, rung động dồn dập. Dừng tay. Vung hắn ra. Cùng lúc đó, hai vị khác đại thánh vương cảnh cường giả lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trước lao tới mà đi. Mà, thời khắc này Hoa Ôn đã thịnh nộ tới cực điểm, nó lòng bàn tay ngưng tụ cuồng bạo năng lượng thể trực tiếp đẩy ra, hướng tới trước mặt màu đen cái bóng sau lưng Sở Ngân đánh tới. Chết đi cho ta. Hoa Ôn vô cùng giữ tận giận dữ hét. Nháy mắt sau đó, đoàn kia tụ tập vô cùng to lớn hồng hoang lực lượng bóng màu hồng thể kịch liệt bành trướng khuyết trương, ví như một đoàn căng nứt tràn ra hỏa cầu tinh thần. Cùng lúc, Sở Ngân hai mắt nhếch lên, nó lòng bàn tay phải cũng là bộc phát ra một đoàn màu lam vòng sáng. Hồng Hoang Thiên Nguyên, tạo hóa vô lượng. Vành. Một loáng sau cái kia, một luồng cuồng bạo đến cực điểm bóng màu hồng thể cùng một tòa lộng lây chói mắt màu lam vòng sáng trực tiếp là giao hội trùng kích cùng một chỗ. Hùng vĩ tới cực điểm lực lượng kinh khủng liền hai tòa không hẹn mà gặp tinh thần thiên thể. Tính cả lấy trong nháy mắt bị lật tung bắn nổ đại địa rừng rậm. Hai cỗ càn quét trời cao bát phương nguồn năng lượng phong bạo lập tức toàn diện phun nước nổ tung. Ầm. Oeng. Thiên băng địa liệt, càn khôn thất sắc. Hai cỗ giao hòa xé rách hủy diệt phong bạo tàn phá bừa bãi ra, xâm nhập mà ra. Bao phủ chiến trường màu đen tứ phương thể kết giới cự hình màn sáng trực tiếp là toàn diện băng liệt, ví như hồng thủy biển động đồng dạng dư uy một đường càn quét ra ngoài, nghiền nát phong ấn, quét ngang mảng lớn rừng, cây khe núi. Hoa Ôn đại nhân. Hai vị khác Hồng Hoang Thánh tộc cường giả quá sợ hãi. Cùng bạo dư ba tựa như nhào tới trước mặt gió lốc biển động, đem hai người cuốn vào trong đó. Vâng. Cùng lúc đó, tòa kia giam cấm tịch diệt ma linh cự ma phong ấn đúng là từng khúc sụp đổ. Chấn áp ma linh cự ma hư ảnh trực tiếp là sụp đổ nổ tung. Tính cả lấy cuốn quanh ở trên thân nó ngàn vạn phù văn bí lục cùng nhau bị chấn nát thành vô số quang ảnh, một luồng tựa như tuyệt thế yêu thần đồng dạng khí tức hủy diệt từ nam đến bắc thiên hà, lồng đóng bát phương. Không tốt. Cái kia mặt khác hai cái đại thánh vương cảnh giới hồng hoang nhất tộc người tới sắc mặt trắng nhợt. Ù ù. Lời còn chưa dứt, hai người trên đỉnh đầu hỗn loạn lực lượng phong bạo dư ba trực tiếp bị sỏ xuyên phá vỡ. Tiếp theo, bóng đen áp đỉnh, hai đạo tử sắc thần ma cự thủ một tả một hưu hướng phía hai người đè xuống. Như núi cao áp bách nghiêng tới tập. Suy suy. Di động qua trình bên trong, nóng nảy như rồng mãng đồng dạng lôi điện chi lực nhanh chóng tụ tập tại bàn tay khổng lồ kia trung tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt hơi thở, cái kia hai đạo thần ma cự trưởng trong lòng bàn tay đều là ngưng tụ một đạo sắc bén tuyệt luân lôi đỉnh cây gai nhọn khổng lồ. ví như điện dơ cao đánh hụt. Kinh diễm thiên địa. Còn lại sắc mặt hai người trong nháy mắt hiện đầy nồng đậm sợ hãi. Xoẹt. Cực quang chiếu sáng lấy hai người cái kia bất lực khuôn mặt, hai cái xuyên qua loạn thế lôi điện cây gai nhọn khổng lồ nghiêng xuyên qua trời cao, trực tiếp là trùng kích xuống. T. Kho. Không có nửa điểm năng lực chống đỡ, nguồn gốc từ tại thất tinh yêu đồng chi lực, tịch diệt ma linh trong lòng bàn tay bạo phát đi ra lôi đỉnh quang trụ ngạnh sinh sinh đánh xuyên hai người thân thể. Liên giống bị tử thần móng tay chỗ đinh trụ kẻ chắc chắn phải chết. Bất lực. Sợ hãi. Cùng với nồng đậm khó có thể tin toàn bộ sông lên đầu. Làm sao lại như vậy? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương một màn kia tuyệt vọng. Hai cái phàm giai đại thánh vương cảnh tăng thêm một cái thiên giai đại thánh vương cảnh. Lại bị một cái phàm giai đại thánh vương cảnh sở ngân ngược sát thành dạng này. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có chủ quan qua. Càn khôn phong cấm chi thuật. Vừa lên đến liền hoàn toàn hạn chế đối phương thất tinh yêu đồng lực lượng. Vốn nên là một trận tình thế chắc chắn phải chết, nhưng vẫn là thua. Bọn hắn đoán chắc sở ngân mỗi một bước. Đích đích sát sắc đem đối phương yêu đồng lực lượng chế trụ. Nhưng, người tính không bằng trời tính, tuyệt đối chưa từng ngờ tới, sở ngân lại còn có loại thứ hai huyết mạch giới hạn. Liên hôm đó tại chiến thần cung cũng không từng bày ra cường đại át chủ bài. Một chiêu đi nhầm, đầy bàn đều thua. Hai người nội tâm chỉ có tuyệt vọng. Ẩm. Vành. Tính cả cường điệu chồng lên nhau nặng nề bạo hưởng, xuyên qua nó toàn thân lôi đỉnh đại phóng thần mang, tiếp lấy hai người trực tiếp là nổ nát vụn thành hai đoàn huyết vụ. Huyết nhục cùng bay, xương bẩn vỡ vụn. Ở trước mặt tịch diệt ma linh, phàm giai đại thánh vương cảnh cường giả, đúng là như vậy không chịu nổi một kích. Chương 1509. Thần thánh cùng yêu dị. Vành. Vành. Tịch diệt ma linh, táng tịch thiên diệt. Xé rách thiên địa hủy diệt tính phong bạo liên tiếp phá hủy lấy hơn mấy trăm dặm dãy núi rừng cây. Sở ngân cùng với Hoa Ôn một trận chiến, quả nhiên là long trời lở đất. Hồng Hoang thánh tộc. Phái ra bực này đội hình chặn giết sở ngân. Vốn nên là tình thế chắc chắn phải chết. Ai có thể nghĩ đến, sở ngân tại thời khắc cuối cùng hoàn thành thay đổi, hoàn thành giết ngược lại khi đến đường cùng. Sở ngân. Một mực bị ngăn cách đang chiến đấu khu vực bên ngoài Mạc Khinh Ly lo lắng không thôi, nàng vội vàng hướng phía trước chạy đi. Giờ này khắc này, phía trước chiến trường đã luận vì một vùng phế tích. Nguyên bản thanh thúy tươi tốt rừng cây đều bị phá hủy một gốc không dư thừa. Nham thạch sụp đổ phế tích bên trong, sớm đã cảm giác không đến nửa điểm Hoa Ôn khí tức. Vừa rồi cái kia cố cuồng bạo đến cực điểm kinh khủng bạo tạc lực, lại là trực tiếp đem đối phương phá hủy ngay cả cặn cũng không còn. Mà, thời khắc này Sở Ngân cũng là vết thương chồng chất. Nó khí tức vẻ vải đứng tại loạn thạch bên trong, cũng là máu me khắp người, sắc mặt càng tái nhợt. Ngươi thế nào? Mạc Khinh Ly lo lắng dò hỏi. Đối phương lời còn chưa dứt, sở ngân thân hình một co quắp, vô lực về sau ngã xuống. Mạc Khinh Ly liền tranh thủ sở ngân tiếp vào trong ngực, vịn bả vai của đối phương, khiến cho đầu dựa vào khuỷu tay của mình. Mệt mỏi quá a. Sở ngân thanh âm vô cùng hư nhược nói ra. Mạc Khinh Ly vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng hốc mắt lại là có chút phím hồng. Còn không phải ngươi khắp nơi gây tai họa. Này lại biết mệt mỏi. Sở ngân khỏe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, rất khốn, ngươi đừng đi mở, ta liền ngủ một hồi. Trầm thấp thanh âm yếu ớt giống như muỗi vằn, lớn lao mỏi mệt tủ rũ vọt tới, sở ngân ý thức tùy theo chìm vào trong hôn mê. Vừa rồi đại chiến kịch liệt, đã hao hết sở ngân cho nên thể lực. Nhất là cuối cùng Hoa Ôn bạo phát đi ra liều chết một kích, kỳ trùng kích lực cường đại, cũng đủ để khiến sở ngân gặp phải thương không nhẹ. Nhìn xem tựa ở ngực mình mê man đi qua sở ngân, Mạc Khinh Ly lại là có loại không nói được phức tạp. Nàng là tận mắt chứng kiến cái này nam nhân trẻ tuổi từng bước trưởng thành. Từ đông vực biên cảnh cái kia nho nhỏ Bách Quốc Châu, lại đến hôm nay trung lục đại địa. Từ dĩ vãng không có tiếng tăm gì, lại đến bây giờ danh dương thiên hạ. Nàng mắt thấy sở ngân tại võ đạo một đường bên trên chỗ bước ra mỗi một bước dấu chân. Ngươi thật rất đáng gờm đâu. Mạc Khinh Ly nhẹ nhàng nói ra. Đồng thời, một giọt phóng ánh nước mắt lại là lặng yên trượt xuống, nhẹ nhàng nhỏ tại sở ngân giữa lông mày. Mạc Khinh Ly thần sắc vô cùng phức tạp. Trong mắt của nàng, tràn đầy lớn lao dãy rủa. Nàng nhìn xem sở ngân gần trong gang tấc khuôn mặt, ngón tay lẫn nhau bóp ở cùng một chỗ, móng tay đều thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Chần chờ. Do dự. Một loại lo lắng dãy rủa. Vì cái gì ngươi phải ngủ lấy? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này? Mạc Khinh Ly nội tâm tựa như hám sâu tại vòng xoáy bên trong. Nó trong đầu tùy theo hiện ra đêm qua ở trong hào khốc thâm nguyên cùng với phụ hoàng hoàng thương nói chuyện. Lấy tể thú tu vi, coi như hắn lưu lại cho ngươi phong ấn lỗ hổng, ngươi cũng vô pháp bình yên vô sự thoát đi ra đi. Phụ hoàng quả nhiên liệu sự như thần. Tại sông phá phong ấn sau đó, ta gặp một người. Người nào? Một cái thân hoài yêu đồng thánh thể huyết mạch giới hạng người, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ta tu vi không chỉ có trở lại đỉnh phong, còn phải lấy đột phá đại thánh vương cảnh. Thì ra là thế. Nghe Mạc Khinh Ly lời nói, Hoàng Thương không khỏi ánh mắt hơi rét. Phu hoàng, ngươi nghĩ đến đi ra biện pháp không có. Ta có thể làm cái gì? Mạc Khinh Ly trịnh trọng hỏi, việc cấp bách, nàng muốn đem đối phương cứu ra hảo khốc thâm nguyên. Có. Hoàng Thương trả lời. Biện pháp gì? Mạc Khinh Ly đôi mắt sáng lên. Nhưng, Hoàng Thương tiếp xuống chỗ nói một câu nói, nhất thời làm Mạc Khinh Ly không biết làm sao. A Ly, ta muốn ngươi đi mang người kia một con yêu đồng trở về. Loảng xoảng. Ví như một đạo xuyên qua toàn thân kinh lôi. Mạc Khinh Ly một mặt khó có thể tin. Phu hoàng, ngươi, coi như ta rời khỏi nơi này, cũng nhất định phải đoạt lại tộc hoàng vị trí. Bất quá, chỉ bằng ta hiện tại trạng thái, cũng không phải là Minh Diệt đối thủ. Minh Diệt tam hiểu nhất chính là huyễn thuật, mà yêu đồng vừa lúc chính là huyễn thuật khắc tinh. Ngươi đem người kia yêu đồng mang về một con cho ta, ta liền có thể đánh bại Minh Diệt, lại lần nữa chấp trưởng tộc đàn. Nghe Hoàng Thương lời nói, Mạc Khinh Ly tâm thần hỗn loạn tương bừng. Phu hoàng, ta không thể làm như vậy. Hắn có thể giúp ngươi đoạt lại hoàng vị, hắn có năng lực như thế. Hừ, ta Hoàng Thương chính là thánh tước chi vương, há lại sẽ để nhân tộc nhúng tay bản tộc nội đấu. Huống chi, ta nếu không tự tay giết cái kia Minh Diệt tiểu nhi, trong tộc đám còn lại há có thể phục ta. Hoàng Thương run sợ vừa nói. Phu hoàng, Mạc Khinh Ly còn muốn lại khuyên. Mà, Hoàng Thương trực tiếp ngắt lời nói, A Ly, vi phụ đã ở chỗ này bị vây bao lâu, người rõ ràng nhất. Ta một mực chờ đợi một cái cơ hội, hiện tại cơ hội đã tới. Chỉ cần ngươi giúp vi phụ mang về một con yêu đồng, chúng ta chỗ mất đi hết thảy, đều đem cả gốc lẫn lãi đòi lại. Mạc Khinh Ly đã không biết còn có thể nói cái gì rồi. Từ nhỏ đến lớn, nàng có thể không để cho gì mà nói, nhưng duy chỉ có không cách nào ngỗ nghịch Hoàng Thương. A Ly, vi phụ ở chỗ này chờ ngươi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này. Nhìn qua hãm sâu trong hôn mê, khí tức mị yếu sở ngân, Mạc Khinh Ly tựa như tại vũng bùn bên trong rẽ rủa một dạng. Tiếp theo, nàng thật sâu nhắm hai mắt lại chậm rãi mở ra. Túi đầu nhìn xem trong ngực sở ngân, vô cùng áy náy thẹn xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta không thể để cho phụ hoàng ta vĩnh viễn lưu tại cái kia vĩnh viễn không mặt trời địa phương. Nói, Mạc Khinh Ly nâng lên tay run rẩy chỉ chậm rãi vươn hướng sở ngân bên trái hai gò má. Xanh ngắt thanh thúy tươi tốt dãy núi chỗ sâu mây mù lở lở. Từng tòa ví như trụ trời cự phong thẳng vào mây xanh. Dốc đứng sườn đồi vách đá chi đỉnh. Một đạo mỹ huyễn tuyệt luân tuổi trẻ thân ảnh lặng lặng nhìn xa xa sông ngòi tú cảnh. Lệ. Đông dưng, một con phi ưng đột ngột từ đằng xa chân trời bay lượn mà tới. Đây là một con cực kỳ khí thế hùng ưng, toàn thân trên dưới lông chim toàn bộ đều là thánh khiết cao quý màu vàng, không có nửa điểm mặt khác hôn tạp sắc. Một đôi ánh mắt sắc bén tản ra bệ nghệ vạn vật khí phách vương giả. Kim sắc hùng ưng tại cô gái trẻ kia trên không xoay quanh, lại phát ra trầm thấp thét dài. Sau đó, nữ tử cái kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế trên khuôn mặt đúng là hiện ra mấy phần kinh hãi. Hắn ở đâu? Ly. Kim sắc hùng ưng thét dài một tiếng, tiếp lấy quay ngược người lại, hóa thành một chùm lưu quang lọt vào trời cao bầu trời. Loạn thạch băng liệt, rừng cây phá hủy. Đại địa như là bị đảo lộn một dạng, phương viên mấy trăm dặm trong vòng sơn hà đều phá toái, đại xuyên thác nước nghịch chuyển đảo lưu. Nhưng, tại cái kia phế tích đồng dạng trong chiến trường ở giữa, giờ phút này đang nằm một đạo mình đầy thương tích tuổi trẻ thân ảnh. Lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó. Nhìn qua càng cô độc. Sớm đã khô cạn máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn, mà, hắn đóng chặt bên trái nơi khoe mắt, ẩn ẩn chạy xuống nhàn nhạt chất lỏng màu đỏ. Lệ. Kim sắc hùng ưng quận không thét dài, trước đó đứng ở bên bờ vực Mỹ lệ nữ tử cũng theo đó đi vào nơi đây. Khi nàng nhìn thấy đạo kia nằm tại phế tích trong đống thân ảnh thời điểm, dai nhỏ mày ngài không khỏi nhẹ trao lại, cặp kia sáng tú động lòng người cặp mắt đào hoa ẩn ẩn lộ ra mấy phần vẻ phức tạp. Đầu chuyển tinh di, trăng sáng nhô lên cao. Câu nhỏ nước chảy róc rách không dứt, màn đêm buông xuống, lấm ta lấm tấm đom đóm tại bên dòng suối lẫn nhau truy đuổi chơi đùa. Bạch Thiển Dư ngồi tại suối nước bên cạnh trong lương đình, dựa vào lấy ghế dài lan can. Đình nghỉ mát phía trước, có một tòa chuyển động gương nước, theo gương nước mỗi một lần xoay tròn, suối nước liền sẽ bị múc ra một bộ phận. Đình nghỉ mát hậu phương, là một gian phòng trúc. Phòng trúc dựng phi thường tinh xảo, nó lơ lửng ở giữa không trung, dưới đáy là chảy xuôi mà qua thanh tuyển. Nếu như là tại trói trang ngày mùa hè, nằm tại mát lạnh phòng trúc bên trong, nghe nước suối lưu động thanh âm, lại là có loại không nói được hài lòng. Nơi này, Bạch Thiển Dư không nhớ rõ lần trước tới đây là lúc nào. Hôm nay, ngoại trừ nàng bên ngoài, tòa này trong phòng bằng trúc nhỏ, tới một cái khác khách nhân. Nhu hòa bóng đêm ví như tuyết sương đồng dạng vẩy vào Bạch Thiển Dư cái kia duy mỹ trên khuôn mặt. Có một loại mộng ảo mỹ lệ. Ta nhớ ngươi lắm. Bạch Thiển Dư lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng lầm bầm nói, như thu thủy đồng dạng rõ ràng mắt phun trào rất nhiều tưởng niệm nỗi lòng. Ta làm như vậy, có thể hay không sai rồi? Cha! Tựa hồ là một đêm không ngủ. Bạch Thiển Dư nhẹ nhàng dựa vào bên cạnh cây cột, nàng đôi mắt đẹp luân chuyển, nhìn về phía sau lưng gian kia phòng trúc. Trong phòng người kia hiện tại lại có hay không ngủ an ổn? Nhật nguyệt luân chuyển. Tia nắng ban mai phá hiểu. Nhu hòa hoa mỹ ánh nắng chiếu vào trong lương đình. Bạch Thiển Dư cái kia trắng nõn hoàn mỹ khuôn mặt cơ hồ có chút trong suốt, đang ngủ say nàng quá mức mỹ lệ, phảng phất mơ tới tưởng niệm người, khoe miệng gẩy nhẹ lấy một tia vui vẻ ý cười. Phanh! Đúng lúc này, sau lưng phòng trúc bên trong đồ vật đánh nát thanh âm trực tiếp là đem Bạch Thiển Dư từ trong mộng bừng tỉnh. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức đứng dậy, hướng phía phòng trúc bên trong chạy chậm đi qua. Cờ cờ ý tờ tê tê két. Phòng trúc cửa phòng đẩy ra, Bạch Thiển Dư lập tức đi vào. Cửa sổ một bên, một đạo góc nhọn rõ ràng tuổi trẻ thân ảnh tựa hồ có chút mờ mịt đứng ở nơi đó. Người đã tỉnh. Bạch Thiển Dư nhẹ giọng kêu. Đối phương chậm rãi xoay người lại, thanh âm bên trong lộ ra từng tia u lãnh. Ta nghĩ ngươi có thể giải thích một chút sao? Ông. Vô hình không gian rung động quét sạch ra, chỉ thấy đối phương tấm kia tái nhợt nhưng lại trên mặt tuấn tú, thình lình hiện ra một đôi kỳ dị con mắt. Trong đó một con, đúng là hắn quen thuộc màu tím yêu đồng. Mà, một cái khác, lại là tỏa ra đế vương uy nghiêm đồng tử màu vàng. Màu sắc khác nhau con người, lạnh lùng nhìn chằm chằm đứng tại cửa ra vào Bạch Thiển Dư, thần thánh cùng yêu dị cùng tồn tại, có không nói được quỷ dị. Chương 1510, Bạch Đế con mắt. Phong Dực Thiên Cốc. Thánh Dực Thiên Viêm tức tộc đàn bên trong. Khí thế rộng rãi trong đại điện quả nhiên là vàng son lộng lẫy, màu đen chân quý ngọc thạch xếp thành gạch dẫm lên trên có loại không nói được cảm nhận. Lúc này, ngoài đại điện truyền đến một trận bình ổn tiếng bước chân. Một đạo rất có khí khái hào hùng, người khoác màu bạc thánh giáp nam tử trẻ tuổi tùy theo bước vào trong điện. Thuộc hạ Tê Thú, tham kiến tộc hoàng đại nhân. Nam tử đi vào trong đại điện, có nhiều cung kính đối với trên điện người hành lễ tham viếng. Chính điện phía trên, ngồi lấy một cái thân mặc đế vương trưởng bảo trung niên nam nhân. Người này khỏe mắt hẹp dài, song mi cùng với râu tóc đều là xích hồng chi sắc, người này không phải người khác, chính là Thánh Dực Thiên Viêm tước đương nhiệm tộc hoàng, Minh Diệt. Tại đại điện hai bên, đứng đấy một đám Thiên Viêm tước tộc quần nhân viên cao tầng. Nhìn xem đi tới Tê Thú, mọi người đều là khỏe mắt nhẹ hít mắt, trên mặt ẩn ẩn hiện ra một chút trêu tức chi ý. Tê Thú thông soái miễn lễ. Minh Diệt thản nhiên nói: "Đa tạ tộc hoàng." Tê Thú có chút ngẩng đầu, chợt hỏi: Không biết tộc hoàng đại nhân triệu hoán thuộc hạ đến đây có gì phân phó? Minh Diệt cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại, Tề Thú thống soái, bản hoàng đợi ngươi như thế nào? Tề Thú tầm mắt ngưng lại, chợt trả lời, tộc hoàng đối đãi ta rất tốt. Ha ha! Minh Diệt cười nói, Tề Thú, bản hoàng vẫn luôn phi thường coi trọng ngươi, mặc dù ngươi là hoàng thương cận vệ, nhưng ta như cũ đối ngươi phi thường thưởng thức có thể ngươi. Minh Diệt thanh âm ngừng lại, ánh mắt run lên nói, vì sao muốn phản bội tại ta? Phản bội? Nghe hai chữ này, trên đại điện đông đảo tộc đàn cao tầng đều là mặt lộ hàn mang, từng cái tản ra lãnh túc khí tức. Mà, Tê Thú lại là một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. Nhìn qua không có nửa phần bối rối chi ý. Tộc hoàng đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Thuộc hạ không hiểu. Hừ, Tê Thú, ngươi còn ở nơi này diễn kịch. Một cái thân hình cao gầy lão giả đứng lên đến đây, chỉ vào Tê Thú quát, vài ngày trước, ngươi có phải hay không có chúng ta đi hào khốc thâm nguyên? Đúng. Tề Thu chấn định trả lời. Ngươi chẳng lẽ không biết Hào Khốc Thâm Nguyên là bản tộc cấm địa? Bất luận kẻ nào không có tộc hoàng đại nhân chỉ thị liền kẻ xông vào, cũng là tội lớn. Ta biết. Cho nên, ngươi đến đó làm cái gì? Gặp hoàng thương bệ hạ, muốn từ trong miệng của hắn moi ra đại đồ ma lục hạ lạc tặng cho tộc hoàng đại nhân, Tề Thú vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Nghe chút lời ấy, đám người khỏe mắt đều là ẩn ẩn co rụt lại. Minh Diệt thân hình hơi nghiêng về phía trước, mặt lộ vẻ đăm chiêu. Như thế nói đến, là bản hoàng trách oan ngươi rồi. Thuộc hạ không dám. Cái kia, ngươi nói đại đồ ma lục đâu? Không có tìm được. Hừ, đơn giản nói bậy nói bạn. Cái kia cao gầy lão giả vung tay lên, chỉ vào Tề Thú mắng, ngươi tên này chớ có mới nơi này đóng kịch, thật đúng là coi chúng ta là ba tuổi tiểu nhi rồi hả? Có tin hay không là tùy các ngươi, Tề Thú không lời nào để nói. Ha ha, Tề Thú a Tề Thú, ngươi thật đúng là đề cao bản thân sao? Lão giả kia cười lạnh không thôi. Chợt quay người đối trên điện Minh Diệt nói, tộc hoàng, Tề Thú này có mang dị tâm, giữ lại tuyệt đối là cái tai họa, vì trong tộc căn ổn, thuộc hạ khẩn cầu tộc hoàng đem hắn giết cho sướng, gian đe. Hoàng Sam trưởng lao nói cực phải. Nói không sai, ta duy trì Hoàng Sam trưởng lão cách làm. Tề thú lòng lang dạ thú, tội lỗi đáng chém. Trên đại điện ở dưới thanh âm chỉnh tề nhất trí, đều là đồng ý cái kia cao gầy lão giả hành vi. Minh Diệt ngược lại là cũng không sốt ruột, nó lạnh nhạt nhìn xem tề thú. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tề thú dáng người thẳng tắp, đối mặt Minh Diệt cái kia sắc bén vô cùng ánh mắt, đồng thời không nửa phần vẻ sợ hãi. Tề thú không lời nào để nói. Rất tốt. Minh Diệt ánh mắt lóe lên hàn quang, người tới, đem tề thú trói ở trên tế thiên đàn, chỗ lấy độc hỏa chi hình. Đúng. Ngoài cửa lập tức đi tới mấy cái thủ vệ. Mà, vừa nghe đến độc hỏa chi hình bốn chữ này, tề thú sắc mặt cũng ẩn ẩn có chỗ biến hóa. Độc hỏa chi hình, chính là thánh dược thiên viêm tức nhất tộc cao nhất hình phạt một trong. Loại hình phạt này sẽ không để cho người trong nháy mắt mất mạng. Độc hỏa sẽ từ từ từng bước xâm chiếm lấy thụ hình người thân thể, giới lúc liền giống bị hàng vạn con kiến thực cắn, trong quá trình cực độ thống khổ, sống không bằng chết. Nhìn xem bị mấy người áp ở tề thú, Hoàng Sam đám người trên mặt cũng không khỏi lộ ra âm tàn dáng tươi cười. Đông dưng, đúng lúc này, một luồng phô thiên cái địa bàng đại khí thế giống như gấp gáp như bạo phong vũ tại ngoài đại điện mãnh liệt mà tới. Loảng xoảng. Ngoài đại điện, phong lôi nhấp nô. Bàng bạc mây đen lập tức bao phủ tại trên bầu trời, ngoài điện trong nháy mắt tại ban ngày biến thành đêm tối. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều là giật mình. Ngay sau đó, quần quận khí thế khủng bố xuyên vào trong đại điện, phanh phanh phanh chỉ gặp tháp lấy tề thú mấy cái thủ vệ, trực tiếp bị đánh bay hất tung ở mặt đất. Ta nhìn hôm nay ai dám giết hắn? Cực kỳ đế vương bá khí thanh thế chấn động đến toàn bộ trong cung điện bên ngoài. Nghe thanh âm này, Hoàng Sam đám người sắc mặt lập tức nhất biến. Ngồi tại loan trên điện Minh Diệt ánh mắt run lên, lạnh giọng quát, "Hoàng, thương." Soạt. Khuấy động toàn trường khí tức cường đại liền như núi lớn áp bách tại trên thân mọi người, tiếp lấy một trước một sau hai bóng người thuận gió bước vào trong điện. Người cầm đầu, thân hình khôi ngô cao lớn, cực kỳ oai hùng chi khí song mi nhập tấn, mặc dù tóc mai ở giữa trộn lẫn lấy mấy phần tóc trắng, nhưng toàn thân trên dưới không thấy nửa phần vẻ già nua. Thuộc hạ tề thú, quỳ nên tộc hoàng bệ hạ cùng công chúa điện hạ. Tề thú quỳ một chân trên đất, mặt lộ vẻ tôn kính. Đây là phát ra từ nội tâm tôn sùng cùng kính sợ. Tề thú, ngươi thật to gan tộc hoàng đại nhân ở chỗ này cái kia Hoàng Sam nghiêm nghị quát. Hừ. Tề thú đứng dậy, ghé mắt quét về phía Hoàng Sam, hai đầu lông mày hiển thị rõ ngạo nghễ. Tại ta tề thú trong mắt, bản tộc vĩnh viễn chỉ có một cái tộc hoàng, đến mức các ngươi, bất quá là phạm thượng phản thần. Ngươi! Hoàng Sam nhất thời nghẹn lời, không biết như thế nào phản bác. Cùng lúc đó, hai cỗ vô hình khí thế cường đại uy áp giao hội cùng một chỗ, ví như thủy triều trồng lên, dẫn tới trong đại điện không gian trận trận run rẩy. Minh Diệt vẫn như cũ là nghiêng người ngồi tại vương tọa bên trên, ánh mắt lạnh lùng có nhiều nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Hoàng Thương hai người. Cha con các người hai người, ngược lại là rất có lòng tin. Đối với Hoàng Thương trạng thái, Minh Diệt rõ ràng nhất. Đối phương chạy ra hào khốc thâm nguyên sau đó, không có trước tiên lựa chọn đào tẩu, mà là tới nơi này, nhiều ít vẫn là có chút ngoài ý muốn. Ngươi cứ như vậy không bỏ xuống được, vương vị của ngươi. Minh Diệt lô mãng cười nói. Hừ. Hoàng Thương mặt hiện một vòng cười lạnh, nó chỉ vào Minh Diệt nói, ngồi ở vị trí này ngươi, cùng tôm tép ngại nhép không có gì khác biệt hôm nay, ta liền muốn đoạt lại nơi này hết thảy. Chỉ bằng ngươi. Minh Diệt một mặt khinh thường. Mặc dù ta hiện tại trạng thái không tốt, nhưng muốn giết ngươi Minh Diệt tiểu nhi, hay là dư xài. Rất tốt, đã các ngươi cha con hai cái hôm nay đưa tới cửa, bản hoàng liền đem các ngươi cùng nhau giải quyết. Dứt lời, Minh Diệt thả người nhảy lên, nhấc lên như sóng to gió lớn bàng bạc đại thế hướng phía dưới đại điện quét sạch mà đi. Tới thật đúng lúc Hoàng Thương trong mắt lộ ra mấy phần lăng lệ, nó cũng là thuận gió mà động, thể nội buộc phát ra hùng hồn màu đỏ con diễm. Phanh! Hai người đang đối mặt vén một trường. Một luồng cương mãnh thủy triều dư ba trực tiếp là tại trong đại điện càn quét ra, xôi trào mãnh liệt khí lãng chấn toàn bộ cung điện đều đung đưa kịch liệt bất an. Tiếp theo, trên người của hai người riêng phần mình nhấc lên từng đạo khí thế kinh thiên chảy mang quang trụ. Vành! Vành! Hai người đồng thời hóa thành một vệt ánh sáng bay thẳng mà lên, trực tiếp là đem cung điện chóp đỉnh xuyên qua hai cái khe. Mạc Khinh Ly, Tề Thú, Hoàng Sam các loại bên trong đại điện đám người lập tức rời đi cung điện, nhanh chóng đến bên ngoài. Giờ phút này, toàn bộ thánh dược thiên viêm tức nhất tộc toàn bộ lâm vào trong hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì là rồi? Hoàng Thương tộc hoàng tử hào khốc thâm nguyên trốn ra được. Cái gì? Ầm ầm. Thiên hôn địa ám, gió nổi mây phun. Quét sạch toàn bộ bầu trời mây đen phong bạo tựa như tận thế lâm thế đồng dạng làm cho người kinh hãi lạnh mình. Minh Diệt, Hoàng Thương riêng phần mình đứng ở đại điện đông tây hai bên cạnh trên không, khí thế cường đại ví như hai tôn mãnh hổ rằng có tranh phong. Hoàng Thương, ngươi đã thua trong tay của ta lần trước, lần này ngươi bất quá là dẫm lên vết xe đổ thôi. Minh Diệt lạnh lùng nói. Hừ, lần trước ngươi bất quá là thừa dịp ta không sẵn sàng, lần này ta sẽ cả gốc lẫn lãi đòi lại. Ý nghĩ hao huyền. Minh Diệt trong mắt phát tiết ra lạnh lẽo hàn ý. Tiếp theo, phía sau hắn thông suốt hiện ra một tôn khổng lồ thánh tức hư ảnh. Lệ. To do cao thánh tức thét dài kinh thiên, hai cánh giãn ra, kéo lấy ngập trời màu xám lánh diễm hướng phía Hoàng Thương đánh tới. Trước kia ngươi tại sao thua, hôm nay như thường như vậy. Huyễn Tước Thần Thiên. Dứt lời trong nháy mắt, phô thiên cái địa khí thế cường đại ở trong cơ thể của Minh Diệt phát tiết bát phương. Trong chốc lát, ở phía dưới vô số người che kín ánh mắt kinh hãi dưới, trời cao trên không thình lình bày biện ra mộng ảo hình dáng vật mèo. Tòa kia toàn thân chập trần màu xám lánh diễm thánh tức hư ảnh trô đến, thiên địa kịch liệt chìm vào nồng đậm trong bóng tối màn đêm buông xuống, ví như ác mộng rỗi ra tà ác đại thủ, cấp tốc thôn phệ lấy Hoàng Thương chỗ tồn tại không gian phạm vi. Bóng tối vô tận, tựa như muốn đem Hoàng Thương tún nhập vĩnh viễn không xoay người thâm nguyên dưới đáy. Nhìn xem một màn này, trên mặt của mọi người đều là vẫn còn hồi hộp cùng e ngại. Minh Diệt tộc Hoàng Huyễn thuật không người có thể giải. Đúng vậy a, lần trước Hoàng Thương bệ hạ không cũng là bởi vì dạng này mới thua sao? Một cái là tân hoàng, một cái là chủ cũ. Đối với Thánh Dực Thiên Viêm tức nhất tộc mà nói, loại tình huống này cũng không nguyện ý quá muốn gặp đến. Có thể, một núi không thể chứa hai hổ. Người thắng thành vua, kẻ bại thành giặc. Mặc dù không ít người đều đối ngày xưa chủ cũ Hoàng Thương cảm thấy tiếc hận, nhưng lại bất lực. Vụt. Nhưng, ngay tại cái kia bóng tối vô tận phong tỏa trên không thời điểm, một cái lạnh thấu xương vô cùng tài năng tuyệt thế đột ngột xé rách bầu trời, xuyên qua phá huyễn cảnh mà ra. Lớn đồ ma chi kiếm. Vang một tiếng nặng nề vô cùng kinh thiên bạo hưởng, bầu trời câu chiến, trời cao lắc lư, tính cả lấy phân liệt phá toái hắc ám màn đêm. Một chùm to lớn màu đỏ thiên mang kiếm ảnh trực tiếp là như là thần hồng đồng dạng quán xuyên tôn này khổng lồ thánh tức hư ảnh thân thể. Đây là... Toàn trường đám người đều kinh. Huyễn thuật bị phá giải rơi mất. Ẩm. Một vòng quần quận màu đỏ quang văn đi theo tại cái kia khổng lồ thánh tức hư ảnh trung ương đẩy ra, nương theo lấy bị vô số đến ánh sáng rượu đều xoắn nát hắc ám không gian. Tôn này hư ảo tức bóng cũng là vỡ nát thành ngàn vạn quang ảnh luồng khí xoáy. Mà, tại cái kia tùy ý gào thét hỗn loạn luồng khí xoáy bên trong, một đạo vung vãi lấy máu tươi chật vật thân ảnh trực tiếp là từ trên không trung rơi xuống phía dưới. Là Minh Diệt tộc hoàng. Ông trời của ta. Làm sao có thể? Ẩm. Tại vô số cặp tràn ngập khó có thể tin dưới ánh mắt, Minh Diệt trực tiếp là rơi đập tại trước cung điện phương trên quảng trường. Cùng lúc đó, hư không bên trên tất cả huyễn tượng hư ảnh toàn bộ tan rã pha toái. Vô số đạo hoa mỹ màu sắc rực rỡ ánh sáng rượu chiếu nghiêng xuống, Hoàng Thương đứng lơ lửng trên không, ví như trở về vương giả đồng dạng nhìn xuống phía dưới đám người. Hừ, Minh Diệt, đây chính là ngươi dựa vào làm ngạo huyễn thuật. Đơn giản không chịu nổi một kích. Soạt. Cương đại uy nghiêm xâm nhập toàn trường. Trong chốc lát, lấy Minh Diệt cầm đầu Hoàng Sam các loại một đám trong tộc cao tầng đều mặt như màu đất, dọa đến không kém ve mùa đông. Minh Diệt một tay bưng bít lấy không ngừng chảy máu lồng ngực, lung la lung lay từ dưới đất bò dậy, càng là một mặt kinh hãi chi ý. Khó có thể tin tới cực điểm. Làm sao lại như vậy? Nó nhìn xem lăng ngạo tại trên không Hoàng Thương, nháy mắt sau đó, Minh Diệt con ngươi chăm chú co rụt lại, nội tâm kinh hãi trực tiếp là đạt tới khó mà phục thêm trình độ. Chỉ gặp, Hoàng Thương mắt trái, vậy mà lóe ra một luồng yêu dị tử mang. Đây là, không chỉ là Minh Diệt, có mặt ở đây tất cả mọi người cũng là khiếp sợ không thôi. Tề thú cũng là hai mắt trợn lên, một mặt kinh ngạc. Cái này, chẳng lẽ là theo như đồn đại thập đại mạnh nhất huyết mạch giới hạn một trong yêu đồng. Ầm ầm, toàn trường hỗn loạn tương mừng. Yêu đồng, không sai được, tuyệt đối là yêu đồng, chỉ có yêu đồng, có thể xem thấu hết thể huyễn thuật. Chấn kinh, ngoài ý muốn, đám người vừa sợ vừa nghi. Minh Diệt trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng bất an, thế gian này, chỉ có yêu đồng có thể xem thấu hết thể huyễn thuật giờ phút này, tại Hoàng Thương trước mặt. Bất luận hắn huyễn thuật như thế nào đỉnh phong tạo cực, biến ảo khó lường, đều thùng rông kêu to. Đây là bẩm sinh lực lượng áp chế. Căn bản không có biện pháp. Chúng ta, cung nên bệ hạ trở về. Lấy tề thú làm chủ một đám Hoàng Thương bộ hạ cũ trực tiếp là hai đầu gối quỳ xuống đất, cùng kêu lên la lên. Ngay sau đó, có mặt ở đây tộc nhân khác cũng là quỳ xuống đất đón lấy. Cung nên bệ hạ trở về. Bệ hạ thần uy, không ai bằng. Bao quát Hoàng Sam bọn người, cũng toàn bộ đều sợ mất mật. Quỳ trên mặt đất run rẩy, trên mặt của Minh Diệt đã che kín tuyệt vọng, nó cũng là vô lực quỳ rạp xuống đất. Ta thua tội thần Minh Diệt, khẩn cầu bệ hạ tha mạng. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn xem toàn bộ thần phục tại trước mặt tộc đàn đám người, Hoàng Thương càng đắc ý ngửa mặt lên trời cười to. Cung nên bệ hạ thần uy, không ai bằng. Chỉnh tề to thanh thế nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, cái này đã từng kẻ thống trị, lần nữa cầm quyền tại Thánh Dực Thiên Viêm Tước nhất tộc. Nhìn xem hăng hái, bá khí tuyệt luân hoàng thương, Mạc Khinh Ly nội tâm lại là ngũ vị hôn tạp thành. Nàng đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy cao hứng. Một đôi con mắt màu đỏ, lại là có không nói được cảm đạm cùng cô đơn. Suối nước róc rách, gương nước chuyển động. Sơn Minh Thủy Tú khe nước một bên, một tòa phòng trúc làm bạn. Ta nghĩ ngươi có thể giải thích một chút sao? Trong phòng, đạo kia sắc mặt trắng bệnh hư nhược tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi xoay người lại, thanh âm bên trong lộ ra từng tia u lãnh. Vụt! Không gian kỳ dị rung động hù dọa, Sở Ngân cái kia không thấy nửa phần màu máu tuấn tú trên khuôn mặt, thình lình hiện ra một đôi kỳ dị con mắt. Trong đó một con, đúng là hắn quen thuộc màu tím yêu đồng. Mà, một cái khác, lại là tỏa ra đế vương uy nghiêm đồng tử màu vàng. Màu sắc khác nhau con người, lạnh lùng nhìn chằm chằm đứng tại cửa ra vào Bạch Thiện Dư, thần thánh cùng yêu dị cùng tồn tại, có không nói được quỷ dị. Bạch Thiện Dư môi đỏ khẽ mím môi, một đôi sáng tú cặp mắt đào hoa hiện ra từng tia phức tạp. Đó là Bạch Đế con mắt. Chương 1511, Vấn Tâm Hổ Thẹn. Đúng thế, Bạch Đế con mắt. Bạch Thiện Dư môi đỏ nhấp nhẹ, một đôi rõ ràng trong mắt hiện ra điểm điểm sóng gợn văn. Sở Ngân khẽ cau mày, hai con ngươi tà mị mà thần thánh. Một tím một kim. Ví như thần yêu chi lực cùng tồn tại. Vì cái gì? Nó trầm giọng hỏi. Bạch Thiện Dư bàn tay như ngọc trắng nhẹ nắm, khẽ lắc đầu nói, chỉ là tạm thời không biết dùng cái gì thay thế, cho nên liền. Bạch Thiện Dư thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Rõ ràng sự tình gì đều không có quan hệ gì với nàng. Có thể đứng ở trước mặt Sở Ngân, tựa hồ có chút khó nói nên lời không được tự nhiên. Ông! Tính cả lấy một trận kỳ dị rung động, Sở Ngân hư nhược thân hình khẽ run lên. Hai con ngươi bên trong yêu dị tử mang cùng lộng lấy kim huy cũng theo đó thu liễm lại đi. Bạch Thiện Dư trong lòng hơi kinh, nàng tiến lên mấy bước, muốn đỡ lấy đối phương, nhưng là không tự chủ được lại dừng bước. Sở Ngân không nói gì thêm. Nó đỡ lấy cái ghế bên cạnh, lại lần nữa trở lại bên cạnh cửa sổ. Dài răng giặc yên tĩnh. Hai người yên tĩnh không nói. Sở Ngân chỉ là đứng ở cửa sổ, lặng lặng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Thiện Dư liền đứng ở sau lưng hắn. Nhìn qua đối phương bóng lưng, trong lòng cũng là suy nghĩ rất nhiều. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta trở về. Nửa ngày, Bạch Thiện Dư nhẹ nhàng nói ra một câu, chợt quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Không phải nói, cũng không thấy nữa. Đạm mạc thanh âm bình tĩnh từ phía sau truyền đến, đi tới cửa Bạch Thiện Dư dừng lại thân hình. Bên nàng thân nhìn lại. Sở Ngân cũng đã là xoay người lại. Hai người tầm mắt giao hội, có một loại không cách nào nói rõ tâm tình rất phức tạp. Đúng vậy a. Đều đã nói xong không còn gặp mặt. Bạch Thiện Dư nhẹ nhàng thở phào một hơi, sau đó ra vẻ nhẹ nhõm đem đôi mắt đẹp chuyển hướng nơi khác. Lần này tựa như là ta phạm quy nữa nha. Tại sao muốn nuốt lời? Sở Ngân nhìn đối phương cái kia đủ để hại nước hại dân dung nhan tuyệt thế, ngữ khí bình thản bên trong mang theo một tia thâm trầm, vì cái gì? Muốn giúp ta? Sở Ngân ánh mắt, bình tĩnh mà thâm thúy. Phảng phất một không chú ý, liền sẽ lâm vào trong đó. Tiếp thu được Sở Ngân thời khắc này tầm mắt. Bạch Thiện Dư trước đó cái kia phiên cao lạnh cùng đạm mạc lại là khó mà lại bày ra. Trước đó rõ ràng là chính nàng nói. Đó là ngày cuối cùng. Về sau coi như Sở Ngân nhìn thấy nàng, đều không cần lại đuổi theo. Đều đã nói xong, cũng không thấy nữa. Giờ này khắc này, hai người lại một lần gần trong gang tấc. Bạch Thiện Dư đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên, sở sở động lòng người cặp mắt đào hoa mắt phảng phất có tinh thần đang động. Nàng nhìn Sở Ngân. Ôn nhu nói, ta trước đó coi là... Ngươi chỉ là một cái người qua đường. Nhưng về sau, ta mới biết được, ngươi là ta số mệnh an bài một kiếp. Ta vốn nên cảm thấy, ta sẽ kiếp sau trùng sinh, thế nhưng là, gặp lại ngươi, ta cuối cùng vẫn là kiếp số khó thoát. Bạch Thiện Dư thanh âm rất nhẹ. Nhưng ánh mắt chưa hề như vậy khẳng định qua. Nàng mọc ra một đôi đủ để mị hoặc muôn dân cặp mắt đào hoa. Cũng đúng như cái kia một trận không thể tránh khỏi đào hoa kiếp. Hắn là kiếp của nàng. Cũng là mệnh của nàng. Một cái từ đông vực chi địa mà tới. Một cái thở nhỏ ngay tại thần nhãn thánh tộc. Coi trọng lên tựa hồ vốn nên không hề có quen biết gì hai cái điểm, phảng phất tại vận mệnh mầm tròn bên dưới sờ đụng nhau. Nhìn qua Bạch Thiện Dư cái kia có chút phiếm hồng mắt biếc, Sở Ngân lại là không nói một lời. Sau đó, Bạch Thiện Dư cười cười, nghiêng người tiện tay biến mất khỏe mắt một vòng ánh quang. Coi như ta nói hiệu nói vừa tốt, lần này là ta trước nuốt lời, ngươi không thẹn với lương tâm liền tốt. Về sau ta thật sẽ không lại gặp ngươi rồi. Nói xong. Bạch Thiện Dư lần nữa nghiêng người chuẩn bị rời đi. Mà, ngay sau đó, Sở Ngân thanh âm tùy theo truyền đến. Nếu ta vẫn tâm hổ thẹn đâu? Bạch Thiện Dư thân thể mềm mại khẽ run, nàng nhìn lại Sở Ngân cái kia tái nhợt tuấn tú khuôn mặt, vốn là phiếm hồng hốc mắt, không khỏi chuyển động thanh lệ. Ta vẫn tâm hổ thẹn. Sở Ngân bờ môi nhẹ nhàng xúc động, hắn nhìn qua Bạch Thiển Dư, ta vốn nên tiếp tục giả giả vờ không biết mới đúng. Làm bộ. Bạch Thiển Dư bàn tay như ngọc trắng thật chặt bóp lấy quần áo một góc, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy kinh nghi. Ngươi, có thể lừa qua ngươi, nhưng ta không có cách nào lừa gạt mình. Sở Ngân nhẹ nhàng nói ra, cho nên, ta một mực vấn tâm hổ thẹn. Thế gian này, sắc bén nhất cũng không phải là lưỡi đao, mà là tại ý người lời tâm tình. Lưỡi đao có thể đả thương người, nhưng, lời tâm tình lại có thể đâm vào tim. Đối mặt với Sở Ngân bất thình lình một phen, Bạch Thiển Dư lộ ra không biết làm sao. Sau đó, nàng miệng nhỏ trao lên, thanh âm mang theo một tia nước nở nói, ngươi cái này tính là cái gì? Ta đã cảm thấy rất mất thể diện, ngươi còn nói cái gì vấn tâm hổ thẹn. Thật là một cái hỗn đản, ban đầu ở nên để cho ngươi nhập ma chết đi coi như xong rồi. Nói xong, Bạch Thiển Dư lập tức quay người chạy ra trong phòng. Đúng vậy a. Sở Ngân than nhẹ một tiếng, lúc trước nên để cho ta chết đi coi như xong rồi. Chật, Sở Ngân đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống. Nó đưa tay nhẹ nhàng sờ đến mắt trái của mình vị trí. Vụt. Một vòng mãnh liệt không gian rung động tạo nên, cái kia u lành thâm thúy trong con mắt chớp động lên một sợi thần thánh kim sắc quang mang. Trong ngáy mắt, ba ngày thời gian lặng yên mà qua. Một chỗ hoàn cảnh thanh u bên đầm nước duyên, Sở Ngân ngồi ngay ngắn trò chuyện bên cạnh trên một khối nham thạch. Nó hai mắt khẽ nhắm, mỗi một lần hô hấp thổ nạp đều dẫn tới xung quanh không gian cùng nhau vì đó rung động. Vụt. Đông dưng, Sở Ngân hai mắt sốc lên. Trong hai con ngươi thình lình bộc phát ra một đạo yêu dị tử mang cùng thánh khiết kim huy. Hai loại màu sắc khác nhau con ngươi đều là sinh ra lấy càng cường đại không gian rung động. Ông ong. Ngay sau đó, phía trước tòa kia đầm nước đúng là chậm rãi ao ham xuống dưới, Sở Ngân khỏe mắt run lên, nháy mắt sau đó, trong đầm chi thủy lại là liên tiếp thoát ly sức hút trái đất, đã bình ổn ổn tư thái thăng lên không trung. Thời gian trong nháy mắt, toàn bộ trong đầm sâu nước suối toàn bộ đều lướt qua trống không. Sở Ngân trên đỉnh đầu tùy theo tụ tập lấy một viên to lớn thủy cầu. Tại thủy cầu nội bộ, có thể rõ ràng trông thấy bên trong có cá, rùa, cua này một ít sinh vật tại vừa đi vừa về du động. Tiếp theo, Sở Ngân tâm ý khẽ động, trong mắt trái lóe lên hàn mang. Oanh soạt. Đoàn kia to lớn thủy cầu trực tiếp là rơi về trong đầm, tính cả lấy trong nước tôm cá cùng nhau rơi xuống. Thủy triều bước lên, bọt nước vẩy ra. Sở Ngân tầm mắt bình định nhìn trước mắt một màn này. Có loại không lấy vật vui, không lấy mình buồn bình tĩnh thong dong. Thế nào? Thần nhãn xuất hiện bài xích sao? Lúc này, Bạch Thiển Dư thanh âm từ phía sau truyền đến. Sở Ngân trở lại nhìn qua đứng tại gường nước bên cạnh đạo kia thanh lệ thoát tục sáng tú bóng hình xinh đẹp, sau đó lắc đầu. Hai loại lực lượng rất hòa hợp. Thật. Bạch Thiển Dư đôi mắt đẹp sáng lên, tiếp lấy thân hình khẽ động, thiểm lược đến Sở Ngân bên người. Sở Ngân gật gật đầu. Có chút thần kỳ đâu. Bạch Thiển Dư tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Ta trước đó còn lo lắng sẽ xuất hiện bài xích, không nghĩ tới ngươi thật có thể thích đứng con mắt này. Sở Ngân mỉm cười. Khả năng đủ rõ ràng cảm giác được cái này thần nhãn bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Bất quá, Sở Ngân sắc mặt rất nhanh liền lạnh xuống, trong mắt ẩn ẩn có lanh ý phun trào. Ta trạng thái đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Bạch Thiển Dư khẽ giật mình. Nàng tự nhiên biết đối phương câu nói này bao hàm ý tứ. Ngươi muốn đi Phong Dực Thiên Quốc. Sở Ngân đứng dậy. Toàn thân trên dưới tản ra rét lạnh đồng dạng hàn ý. Ta muốn bắt về ta đồ vật. Chương 1512, Tàn Điệp. Phong Dực Thiên Cốc. Thánh Dực Thiên Viêm Tức Tộc Đàn. Liên tiếp mấy ngày, toàn bộ Thiên Viêm Tức nhất tộc đều đắm chìm tại hỗn loạn ở trong. Chủ cũ Hoàng Thương lại lần nữa cầm quyền, trực tiếp là đối Minh Diệt Dư Đảng tiến hành một lần toàn diện đại thanh tẩy. Không chỉ là vì gian đe, cũng là vì chấn nhiếp trong tộc trên dưới tất cả mọi người. Hoàng Thương bệ hạ lần này làm quá độc ác. Không chỉ có đem Minh Diệt tộc hoàng đánh vào hào khốc thâm nguyên tầng dưới chót nhất, tính cả mặt khác vây cánh toàn bộ bị giết. Đúng vậy a. Hoàng Sam trưởng lão bị trói tại trên tế đài gặp độc hỏa chi hình, độc hỏa đốt đi 3 ngày 3 đêm, buổi sáng hôm nay mới đoạn khí. Mấy cái khác Minh Diệt tộc hoàng tâm phúc kết quả cũng là phi thường thê thảm. Ai? Tuy nói Minh Diệt tộc hoàng như phản đoạt được vương vị, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, hắn hay là vì trong tộc đã làm nhiều lần đại sự. Được rồi, bớt tranh cãi đi. Hiện tại Hoàng Thương tộc Hoàng vừa đoạt lại vương vị, khẳng định là muốn chấn nhiếp dân tâm. Chúng ta đừng có lại nâng chuyện này, vạn nhất bị người nghe thấy, không chừng có thể hay không bị gây họa tới. Dù sao cũng là thời kỳ phi thường. Thánh Dực Thiên Viêm Tức nhất tộc thế cục vẫn còn có chút không quá ổn định. Bất quá, tại Hoàng Thương ngoan lệ thủ đoạn dưới, Minh Diệt cùng Hoàng Sam các loại đám còn lại toàn bộ bị tru, Hoàng Thương lại lần nữa cầm quyền đoạt thế, cũng là không có bất cứ cái gì lo lắng sự tình. Công chúa Điện Hạ, sao ngươi lại tới đây? Khi thế rộng rãi chủ điện cửa ra vào, mới từ bên trong đi ra tể thú vừa vặn gặp được chạm mặt tới Mạc Khinh Ly. Tìm bệ hạ sao? Ừm. Mạc Khinh Ly gật gật đầu, phụ hoàng ở bên trong A. Tồn tại. Tể thú trả lời, tiếp theo, nó nhẹ nhàng vô vô Mạc Khinh Ly bả vai, công chúa điện hạ, mấy ngày nay nhìn ngươi thế nào dáng vẻ tâm sự nặng nề. Bệ hạ đoạt lại vương vị, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng A. Mạc Khinh Ly cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta thật cao hứng. Tể thú đại ca ngươi đi mau đi. Đi vào cùng bệ hạ tâm sự đi. Nói xong, tề thú nghiêng người làm cho đối phương đi vào. Rộng rãi sáng tỏ đại điện, vẫn như cũ vàng son lộng lẫy, vẫn khí phái xa hoa. Chỉ bất quá, lúc này ngồi tại phía trên cung điện không còn là Minh Diệt, mà là đổi thành một đạo khác khí vũ bất phàm, bá khí uy nghiêm nam tử trung niên. Thời khắc này hoàng thương chính như cùng đế vương đồng dạng thẩm duyệt lấy phía trước trên mặt bàn một đống sách chương. Đây đều là Minh Diệt cầm quyền thời điểm chế định quy củ cùng với tộc đàn lớn nhỏ sự vật quy hoạch. Hiện tại hoàng thương lại lần nữa đoạt quyền, tự nhiên cũng muốn đem cũ quy từng cái hủy bỏ. Phu hoàng. Lúc này, Mạc Khinh Ly từ bên ngoài đi vào. Hoàng thương hai mắt tỏa sáng, A Ly tới. Nhìn ra được, đối với cái này nữ nhi duy nhất, hoàng thương vẫn có chút xem trọng. Hắn thả ra trong tay thẩm duyệt quyển sách, nhìn về phía Mạc Khinh Ly. Vi phụ có thể đoạt lại vương vị, may mắn mà có ngươi. Không thể không nói, ngươi mang tới cái này yêu đồng đích thực cường đại, vậy mà đạt đến thất tinh cấp bậc. Mặc dù không cách nào phát huy nó toàn bộ uy lực, nhưng cũng đủ để khiến ta công lực đại tăng. A Ly, ngươi làm rất tốt, ha ha ha ha. Hoàng thương càng phân chấn. Nhưng, đối phương những này ca ngợi tán dương nói như vậy lại là giống như lợi kiếm sắc bén nhói nhói lấy Mạc Khinh Ly nội tâm. Phụ hoàng, nếu ngài đã đoạt lại tộc hoàng vị trí, như vậy khẩn cầu phụ hoàng đem yêu đồng trả lại cho ta. Lời vừa nói ra, hoàng thương nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. A Ly, ngươi có biết thế gian này có thể đạt tới thất tinh cấp bậc yêu đồng đến tột cùng chân quý cỡ nào? Ta biết. Mạc Khinh Ly càng kiên quyết trả lời, không có người so ta rõ ràng hơn hắn vì thế bị bao nhiêu cực khổ. Bởi vì ngươi là phụ hoàng, ta không thể không giúp ngươi. Nhưng là, cái này yêu đồng không phải ngươi, Á Ly cầu ngươi, giao nó cho ta. Nói xong, Mạc Khinh Ly hai đầu gối quỳ xuống đất, vô cùng kiên quyết nhìn chằm chằm trên đại điện hoàng thương. Kiên quyết. Chưa bao giờ có kiên quyết. Tại hoàng thương trong ấn tượng, Mạc Khinh Ly cho tới bây giờ cũng không dám dạng này nói chuyện với mình. Bất luận tại bất cứ lúc nào, nàng đều là đối với nó nói gì nghe nấy. Đồng dạng, Mạc Khinh Ly cũng chưa từng như vậy cầu qua hắn. A Ly. Hoàng thương ngữ khí đã lạnh xuống, nó ví như quân vương coi thường lấy thần tử, chỉ là một cái nhân loại, đáng giá ngươi ở chỗ này cầu ta. Hắn không phải người bình thường, đối ta mà nói, hắn là cái người rất trọng yếu. Nhưng ta cô phụ tín nhiệm của hắn. Mạc Khinh Ly thần sắc cảm đạm. Vừa nghĩ tới ngày đó tình hình, trong mắt của nàng đều hiện đầy nồng đậm đau thương. Tiếp theo, nó giọng điệu lần nữa kiên định nói, khẩn cầu phụ hoàng, trả lại yêu đồng. A. Hoàng thương cười lạnh, A Ly, ta mà nên ngươi nhất thời hồ đồ, chuyện hôm nay, vi phụ không cho truy cứu. Cái này yêu đồng không chỉ có thể làm ta tiếp tục ngồi vững vàng tộc hoàng vị trí, còn có thể để cho ta tu vi mau chóng khôi phục đỉnh phong. Đối đãi ta công lực khôi phục, ngươi lại đến hướng ta đề cập việc này. Ta không chờ được lâu như vậy. Mạc Khinh Ly không lùi bước chút nào. Cặp kia màu đỏ như bảo thạch con ngươi, tràn đầy quyết tuyệt quan mang. Ta biết phụ hoàng là người, ngươi bây giờ không đưa cho ta, về sau càng sẽ không trả lại. Làm càn. Phanh. Hoàng thương một trưởng đánh gãy trước mặt cái bàn, nó sắc mặt đã âm trầm xuống, ngươi thật to gan, dám dạng này nói chuyện với ta. Cùng lúc đó, canh giữ ở phía ngoài tề thú nghe được động tĩnh, vội vàng vọt vào. Xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn xem quỳ trên mặt đất Mạc Khinh Ly cùng với dung nhan giận dữ hoàng thương, tê thú tựa hồ đoán được cái gì, lập tức khuyên giải nói, bệ hạ bớt giận, công chúa điện hạ nhất thời hồ đồ, mong rằng bệ hạ chớ có trách cứ. Cút ra ngoài cho ta. Hoàng thương đối Mạc Khinh Ly lạnh giọng khiển trách quát mắng. Nhưng, Mạc Khinh Ly vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Nàng nhìn chằm chằm tức giận hoàng thương, một chữ một câu, vô cùng kiên quyết nói, phụ hoàng, ta nguyện ý dùng con mắt của ta, đổi về sở ngân con mắt. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Mạc Khinh Ly ngọc trưởng lật một cái, một sợi chùm sáng từ nó giữa ngón tay lấp lóe mà ra. Công chúa điện hạ, không thể. Tề thú quá sợ hãi. Tê. Tính cả lấy bén nhọn lợi khí đâm xuyên huyết nhục thanh thế hù dọa, Mạc Khinh Ly tay trái trực tiếp là dán tại mắt trái của nàng phía trên. Tiên diễm ấm áp huyết dịch, trong nháy mắt che kín Mạc Khinh Ly cái kia tiểu xảo tinh xảo hé mở khuôn mặt, lại thuận nó khe hở bên trong chạy xuôi mà ra. Công chúa điện hạ. Tề thú một mặt kinh hãi. Không ngừng run rẩy. Hoàng thương cũng là hai mắt trợn lên, trong mắt như muốn phun ra lửa. Mạc Khinh Ly tay trái run rẩy buông xuống, mắt trái của nàng bên trong không ngừng chảy máu ra, thuận hai gò má, một giọt trượt xuống trên mặt đất gạch bên trên, như nở rộ ra điểm điểm cánh hoa. Ngươi! Hoàng Thương khí thẳng phát run. Hắn nhìn xem Mạc Khinh Ly giữa ngón tay cái kia một sợi bén nhọn trùng sáng kia toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như một chi màu sắc rực rỡ châm gài tóc. Băng hồn châm. Tề Thú không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn nhìn xem Mạc Khinh Ly, tràn đầy không đành lòng. Công chúa điện hạ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Mọi người đều biết, tu vi đạt tới đại thánh vương cảnh cấp độ sau đó, là có thể chậm rãi lệnh bị hao tổn thân thể phục hồi như cũ. Nhưng là, thế gian này lại là có một ít thần khí hoặc là dị bảo có thể tạo thành mãi mãi thương thế. Bị những thần khí kia tạo thành trọng thương, không cách nào thay đổi khôi phục. Mà, Mạc Khinh Ly trong tay chi kia băng hồn châm đang có lấy loại này trọng thương chi lực. Nói cách khác, Mạc Khinh Ly chính mình chọc mù con mắt kia, mãi mãi cũng giải không ra ngoài. Máu tươi nằm đầy nàng cái kia mỹ lệ hai gò má. Trước lúc này, nàng có một đôi phi thường xinh đẹp con người. Tựa như đá quý màu đỏ một dạng, lệnh trong tộc vô số nữ nhân trẻ tuổi đều phi thường hâm mộ. Hiện tại, Mạc Khinh Ly tự tay đem phần này thượng thiên trao cho mỹ lệ phá hủy. Nàng vẫn không có bất kỳ dao động. Phu hoàng, ta con mắt này. Dùng để đổi về sở ngân yêu đồng, nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng, con mắt này cũng cùng nhau cho ngươi. Nói xong, Mạc Khinh Ly lần nữa giơ tay lên bên trong chi kia băng hồn châm. Dừng tay. Hoàng Thương cái kia bởi vì phẫn nộ mà thanh âm run rẩy truyền văng ra, nó nắm chặt hai nắm đấm, lại bung ra, trên mặt hiện ra băng lãnh cười nhạo, rất tốt, rất tốt. Từ hôm nay trở đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Dứt lời, Hoàng Thương lòng bàn tay ngưng tụ, thiên ti vạn lũ quang văn hướng phía nó mắt trái tụ tập mà đi. Ông! Tại một đoàn hào quang màu đỏ dưới, Hoàng Thương mắt trái lập tức thoát ly hốc mắt của hắn. Tiếp theo, Hoàng Thương cái kia trống giống trong hốc mắt lần nữa hiện ra một đoàn ánh sáng nhu hòa. Một cái khác con mắt lại tùy theo mọc ra. Mà, thoát ly Hoàng Thương hốc mắt con mắt kia đúng là tỏa ra một trận yêu dị tử mang. Cái kia con ngươi đen nhánh chập trần tà mị chi quang. Chật, Hoàng Thương giơ tay vung lên, đoàn kia hào quang màu tím bao phủ con mắt tùy theo bay về phía dưới đại điện Mạc Khinh Ly. Người sau rỗi ra bị máu tươi nhiễm đỏ tay nhỏ, thận trọng đem hắn thu nhập một cái thủy tinh trong suốt trong bình. Nó trên mặt hiện ra một vòng nụ cười vui mừng. Phần này dáng tươi cười, theo cái nhìn của Tề Thú là đơn giản gọi người cảm thấy vô cùng đau lòng. Cầm lại sở ngân con mắt, nàng cười. Những ngày này lộ ra luồng thứ nhất mỉm cười. Lại là như thế không lưu loát. Như thế làm lòng người nát không đành lòng. Đa tạ phụ hoàng. Mạc Khinh Ly lung la lung lay đứng dậy. Cút. Hoàng Thương nghiêm nghị quát. Mạc Khinh Ly quay người hướng phía đại điện bên ngoài đi đến, đi lại tập tễnh tựa như trong gió tàn điệp. Công chúa điện hạ. Tề Thú muốn đuổi theo ra đi, nhưng trực tiếp bị Hoàng Thương hét lại. Mặc kệ hắn. Loảng xoảng. Đúng lúc này, bên ngoài kinh lôi giao thoa, run sợ gió đột khởi. Từng đạo lôi điện tại trong mây đen xuyên thẳng qua. Nương theo lấy gấp gáp run sợ gió, mưa to như chút xuống. Mạc Khinh Ly cái kia thân ảnh cô đơn chậm rãi biến mất tại màn mưa bên trong, liền giống bị mưa gió thôn vệ đoạn cánh hồ điệp. Chương 1513, nên cầm lại đồ vật. Loảng xoảng. Ầm ầm. Gấp gáp mưa to gió lớn tựa như trên trời hướng dưới mặt đất tới một dạng. Cái kia ngang qua thiên địa lôi điện ví như cự long lợi chảo đồng dạng xé rách bầu trời. Giờ phút này, một đạo khí tức càng hư nhược mảnh mai thân ảnh tại cái này mưa to bên trong gian nan tiến lên. Màu đỏ máu loãng không ngừng thuận bên trái nàng khỏe mắt xẹt qua hai gò má, sau đó tại nước mưa cọ rửa bên dưới nhanh chóng pha loãng trở thành nhạt. Vốn là mảnh khảnh thân thể mềm mại, giờ phút này càng thêm nhỏ yếu. Đau đớn kịch liệt tại bên trái hốc mắt lan tràn toàn thân cao thấp. Mạc Khinh Ly lại là đầu đau muốn nức. Chỉ còn lại con mắt kia càng mơ hồ, tại nước mưa trùng kích đập xuống, liền phía trước sự vật đều thấy không rõ lắm. Lung la lung lay, liền giống bị dầm mưa ẩm ướt cánh tàn điệp. Mạc Khinh Ly lảo đảo nghiêng ngã ở trong rừng trong vũng nước bước đi liên tục khó khăn. Tại trong ngực của nàng, ôm một cái bình thủy tinh. Hai tay vuốt ve thật chặt, tựa như là tập kết nàng sinh mệnh bảo bối. Chờ ta. Ta vậy thì trở về tìm ngươi. Mạc Khinh Ly lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói. Đây là quật cường của nàng. Cũng là lỗi lầm của nàng. Càng là nỗi thống khổ của nàng. Có người, bởi vì bị người trọng yếu phản bội mà thống khổ. Có người, là bởi vì phản bội người trọng yếu mà thống khổ. Trên đời này, mỗi người đều tại rất cố gắng còn sống. Nhất là lúc không có lựa chọn thời điểm, cái kia phần vất vả liền sẽ vô hạn bị phóng đại. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mạc Khinh Ly chạy nhanh, ôm nàng lấy tôn nghiêm cùng ánh mắt của mình đổi lại đồ trọng yếu tại trong mưa kiệt lực chạy. Nàng một bên khóc. Một bên tái diễn thật xin lỗi ba chữ này. Ngày đó nàng gỡ xuống người kia con mắt thời điểm, đến tột cùng tiếp nhận bao lớn ấy nấy. Mỗi khi nàng nghĩ đến về sau người kia ánh mắt lạnh như băng cùng lạnh lùng biểu lộ, Mạc Khinh Ly liền bi thương đến tột đỉnh. Nhưng, bất luận như thế nào, nàng hiện tại chỉ muốn đem cái này thuộc về người kia con mắt còn cho đối phương. Ẩm. Trạng thái cực kém Mạc Khinh Ly một cước đạp hụt, cả người đều bay ra ngoài. Trung điệp đập ngã tại trong vũng nước, toàn thân ướt đẫm, hàn ý lạnh lẽo chưa hề như vậy thấu xương qua. Mạc Khinh Ly lại là trước tiên xem xét trong tay bình thủy tinh, nhưng gặp thân bình cũng không bị hao tổn, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, lần nữa từ dưới đất bò dậy, có thể nháy mắt sau đó, kịch liệt vô cùng đau đầu trực tiếp là khiến cho mắt tối sầm lại, vô lực mới ngã xuống đất. Loảng xoảng. Kinh lôi hoành thiên, mưa to mưa như chút nước. Lúc này, một nam một nữ hai đạo thân ảnh tuổi trẻ từ xa tới gần tại rừng cây khác một bên đi tới. Trên người một người chập trần hào quang màu tím. Một thân người bên ngoài lóe ra màu vàng thánh huy. Báo tố như thế nào tàn phá bừa bãi, nhưng thủy chung không cách nào thấm ướt hai người quần áo mảy may. Hai người một trước một sau đi hướng thế thì tại trong mưa Mạc Khinh Ly. Đối phương đã hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê, khí tức dị thường yếu ớt. Sở Ngân lẳng lặng nhìn chật vật không chịu nổi đối phương, nhất là tại nhìn thấy cái kia ôm chặt trong ngực bình thủy tinh cùng máu thịt be bét bên trái hốc mắt thời điểm, Sở Ngân trong mắt hiện lên một tia không hiểu lành ý. Phía sau hắn Bạch Thiển Dư bàn tay như ngọc trắng nhẹ nắm, có chỗ xúc động nhìn về phía bên người Sở Ngân. Chật, Sở Ngân quỳ ngồi xổm ở đối phương bên người. Nó dẫn đầu đưa tay đi lấy Mạc Khinh Ly trong tay bình thủy tinh. Cứ việc ở vào trạng thái hôn mê, đối phương ôm bình thủy tinh tay lại đặc biệt dùng sức. Phu hoàng, cầu, van cầu ngươi. Mơ hồ không rõ ngọng a nhẹ nhàng truyền ra, sau đó lại yên tĩnh lại. Sở Ngân dừng một chút, tiếp theo từ nó trong tay cầm xuống bình thủy tinh, miệng bình mở ra, một trận rất nhỏ rung động trống lên, bên trong cái kia màu tím yêu đồng lập tức lơ lửng mà ra. Nhìn qua cái này mất mà được lại con mắt màu tím. Sở Ngân đưa tay đem hắn tiếp nhập trong lòng bàn tay. Tiếp theo, Sở Ngân đưa bàn tay mò về bên trái chính mình hốc mắt. Ông! Một sợi ánh sáng nhu hòa tràn ra, nó mắt trái lập tức bị gỡ xuống. Bị lấy xuống mắt trái tùy theo tản mát ra một luồng thần thánh vô cùng màu vàng thánh mang. Sau đó, Sở Ngân đem chính mình một cái khác yêu đồng nạp lại về bên trái trong hốc mắt. Hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, sau đó thông suốt mở ra, một đôi tà mị con ngươi màu tím trong nháy mắt khuấy động ra một luồng vặn vẹo không gian khí thế cường đại. Đây mới là Sở Ngân lực lượng quen thuộc. Một con yêu đồng cùng một đôi khác nhau, thực sự quá mức rõ ràng. Tuy nói Bạch Thiển Dư lấy thần nhãn thay thế một con yêu đồng, có thể tân sinh lực lượng tăng trưởng đồng thời, yêu đồng lực lượng cũng trực tiếp bị trên phạm vi lớn suy yếu. Đối với Sở Ngân mà nói, một đôi yêu đồng mới chính thức có thể hiện ra huyết mạch giới hạn lực lượng. Yêu dị tử mang tối lui. Sở Ngân đạm mạc như xương ánh mắt nhìn về phía Mạc Khinh Ly cái kia tái nhợt cơ hồ không có một vệt máu khuôn mặt. Về sau, Sở Ngân đúng là đem cái kia nắm màu vàng thần nhãn bàn tay vươn hướng Mạc Khinh Ly bên trái hai gò má. Ông! Hoa Mỹ kim sắc quang mang tại Sở Ngân lòng bàn tay tràn ra, từng kia từng sợi quang văn kết nối lấy Mạc Khinh Ly bên trái hốc mắt. Nó trong hốc mắt còn sót lại vết máu lấy thịt có thể con mắt tốc độ tịnh hóa loại bỏ. Tiếp theo, Sở Ngân trong lòng bàn tay đoàn kia kim sắc quang mang hướng phía Mạc Khinh Ly trong mắt trái chuyển đi. Sau lưng Bạch Thiển Dư bàn tay như ngọc trắng nhẹ nắm, nàng muốn mở miệng, nhưng lại muốn nói lại thôi. Rất nhanh, Mạc Khinh Ly mắt trái vết thương liền phải lấy cầm máu, đồng thời cái kia không coi vào đâu một con chập trần thánh huy màu vàng thần nhãn chậm rãi dung nhập trong đó. Hoàn thành những này, Sở Ngân chậm rãi đứng dậy, trở lại nhìn qua Bạch Thiển Dư. Khi tìm thấy thích hợp vật thay thế trước hết cho ta mượn dùng một chút đi. Về sau ta sẽ trả đưa cho ngươi. Dù sao cũng là Bạch Đế thần nhãn. Đối với Bạch Thiển Dư thậm chí cả thần nhãn thánh tộc mà nói, tất nhiên vô cùng chân quý. Sở Ngân trong giọng nói dù sao cũng hơi áy náy. Bạch Thiển Dư mỉm cười, ta đã tặng nó cho ngươi, ngươi có quyền xung quân sử dụng. Cảm ơn ngươi. Sở Ngân nhẹ nhàng nói ra, coi như ta thiếu ngươi. Bạch Thiển Dư đôi mắt đẹp như sóng xanh lưu chuyển, khoe miệng nàng vẩy một cái, có chút hoạt bát cười nói, có vẻ như ngươi thiếu ta rất nhiều, nghĩ kỹ về sau làm sao trả đi. Sở Ngân cũng là cười một tiếng. Tốt, ta sẽ nghiêm túc nghĩ tới. Dừng một chút, Sở Ngân tiếp tục nói, ngươi trước tiên đem nàng mang về đi. Bạch Thiển Dư không hiểu, ngươi muốn đi đâu? Như là đã cầm lại yêu đồng, theo lý nói không có lại đi phong dược thiên cốc cần thiết. Sở Ngân tầm mắt chuyển hướng cái kia màu đỏ rừng cây phong biển đồng dạng chỗ sâu. Đây chỉ là nên cầm lại đồ vật. Loảng xoảng. Ngoài đại điện, lôi bạo quán nhĩ. Không ngừng lấp lóe đích lôi mang chiếu rọi trong cung điện bên ngoài. Bốn phía không có một ai. Hoàng thương ngồi một mình ở vương tọa phía trên, sắc mặt âm trầm tái nhợt. Ở trước mặt của hắn, là rơi lả tả trên đất quyển trục sách. Mà, đại điện ở giữa mặt đất, giọt giọt còn chưa hoàn toàn vết máu khô khốc tựa như nở rộ cánh hoa, đặc biệt chói mắt. Hồi tưởng đến vừa rồi một màn kia, Hoàng Thương liền vừa kinh vừa sợ. Hắn thực sự không nghĩ ra, chưa hề ngỗ nghịch qua nữ nhi của mình, lại sẽ đem sự tình làm đến loại tình trạng này. Đồ hỗn trướng, đơn giản đem mặt của ta đều mất hết. Càng tức giận Hoàng Thương có thể nói là nhẫn nhịn một bụng lửa. Xem ra chỉ là tức giận chứ. Đông Dương, đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng tại cửa đại điện truyền tới. Người nào? Hoàng Thương trong lòng giật mình. Loảng xoảng. Màu bạc lôi điện lấp lóe trời cao, tại lôi điện chi quang chiếu rọi, chỉ gặp cửa đại điện trước thình lình đứng đấy một đạo khí tức u lanh thon dài thân ảnh. Chẳng lẽ không có đau lòng sao? Nữ nhi của mình bị ngươi hại thành như thế. Bình tĩnh ngữ khí lại là chữ chữ như cơ. Hoàng Thương thông suốt đứng dậy, hàn ý lạnh lẽo bảy kín toàn thân. Thật to gan, ngươi đến tột cùng là người nào? Dám can đảm ở bản hoàng trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Hừ, ta là người như thế nào? Ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Vụt. Gấp gáp mãnh liệt lực lượng rung động trồng lên, vô hình khí thế áp bách trực tiếp là làm cả trong điện không gian trận trận vặn mèo. Lôi điện khóa không, nối liền trời đất. Mở tối đại điện trước cửa, một đôi giống như yêu thần đồng dạng tà mị con mắt màu tím lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trên cung điện Hoàng Thương. Chương 1514, nguồn gốc từ tại đôi mắt này sợ hãi. Ta là người như thế nào? Ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Ầm ầm. Lôi điện khóa không, mưa to mưa như chút nước. Hoa mỹ lôi điện quang mang chiếu dọi xuống, một đôi ví như yêu thần đồng dạng tà mị con ngươi màu tím trực tiếp là lạnh lùng quét mắt vị kia tại trên đại điện Hoàng Thương. Là ngươi? Hoàng Thương ánh mắt rung động nồng đậm rét lạnh, cảm thụ được cái kia quen thuộc cường đại động lực, thông suốt đứng dậy Hoàng Thương song quyền một nắm, ngươi thật to gan, yêu đồng đã trả lại cho ngươi, ngươi cũng dám xông tới nơi này. Hừ. Sở Ngân hiện ra một vòng lỗ mãng cười lạnh, ta chỉ là có chút lời nói muốn cùng ngươi ngay mặt dứt lời rồi. Thuận tiện, lại để cho ngươi biết, chỉ bằng như ngươi loại này dị loại, là khống chế không được yêu đồng lực lượng. Vâng. Dứt lời trong nháy mắt, Sở Ngân sau lưng mặt đất trực tiếp là bạo liệt nổ tung. Tính cả sốt ruột kịch phun nứt vỡ nát cung điện gạch, một con ví như thần ma đồng dạng bàn tay lớn màu tím trực tiếp là xuyên qua phá địa ngọn nguồn, xông tập mà ra. Ngay sau đó, từng đạo thâm thúy u ám to lớn dạng nước khe hở hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài, ngập trời tử sắc quang trụ đâm xuyên đại địa, giống như khuấy động giá hủy diệt phong bạo. Ù. Chuyện gì xảy ra? Đó là vật gì? Thánh dược thiên viêm tức nhất tộc đều là bị đột nhiên xuất hiện oanh động sở kinh nhiễu. Từng đôi tràn ngập ánh mắt khiếp sợ đều là không hẹn mà cùng quét về phía tòa kia vàng son lộng lẫy xa hoa cung điện. Vành. Giống như mạng nhện vết nứt trong nháy mắt trải rộng tại cung điện trong ngoài, nháy mắt sau đó, cửa đại điện phương hướng một mảnh trực tiếp ầm vang đổ sụp. Ví như phần thiên liệt diễm đồng dạng tử mang bao phủ xuống, một tôn thân hình khổng lồ, toàn thân hiện đầy nặng nghề áo giáp màu tím ma linh thình lình kinh hiện ở bạo trong mưa gió. Đây là. Chính vội vàng chạy tới tề thú các loại một đám tộc đàn thủ vệ cũng là biến sắc. Hơi thở thật là mạnh. Cái này chẳng lẽ, trong truyền thuyết thất tinh yêu đồng mới có thể triệu hoán đi ra chiến hồn ma linh. Toàn bộ thánh dược thiên viêm tức nhất tộc đều là vừa sợ lại rung động. Loảng xoảng. Ngay sau đó, chỉ gặp cái kia tựa như viễn cổ yêu thần đồng dạng màu tím ma linh toàn thân trên dưới buộc phát ra ngàn vạn lôi mang điện trụ. Màu tím lôi xà, màu xanh lá điện mãng giao hội quấn quanh, đưa thân vào báo tố bên trong, tựa như cái kia chấp trưởng diệt thế thiên phạt kinh khủng vũ linh. Xa xa nhìn lại, vô số đạo cuồng bạo đáng sợ lôi đỉnh chi lực đều hướng phía nó trước người tụ tập. Nó trong không khí còn tràn ngập lấy âm dương nhị khí, xâm la chi lực, thất tinh ánh sáng rượu rất nhiều cường đại thuộc tính lực lượng. Tại rất nhiều khó có thể tin tầm mắt nhìn soi mói, tôn này ma linh vậy mà ngạnh sinh sinh đem những này vốn nên lẫn nhau bài xích lực lượng vò hợp lại cùng nhau. Tộc hoàng đại nhân. Chấn kinh thời khắc, tề thú vội vàng kịp phản ứng. Hưu. Dứt lời. Tề thú các loại một đám trong vùng cao thủ vội vàng hướng phía trước bay lượn mà đi. Đại đồ ma chi kiếm. Lĩnh vực, hôn nguyên hóa cực. Loảng xoảng. Oanh ầm. Không đợi tề thú bọn người tới gần cái kia một bên, một luồng vén trời kịch liệt bạo động trong nháy mắt tại bên trong cung điện kia toàn diện nổ tung. Một đạo xích hồng sắc đồ ma cự kiếm cùng với một đoàn sáng chói chói mắt lôi đình ánh sáng rượu rắn rắn chắc chắc đánh vào cùng một chỗ, tính cả lấy ngàn vạn nở rộ hủy diệt thiên mang quang trụ. Cái kia lớn như vậy cung điện tại trong khoảnh khắc giải thể, to to nhỏ nhỏ nham thạch cung trụ đều sụp đổ vỡ tan. Không ức chế được dư ba tựa như sông phá đê đập dòng lũ. Đại địa kịch liệt hướng phía bốn phương tám hướng ao hãm xuống dưới. Phô thiên cái địa đá vụn tựa như mạn thiên phi vũ bầy châu chấu, trên bầu trời phiêu bạt mưa to cùng nhau bị càn quét ra. Tề thú các loại đông đảo cao thủ đều là bị đánh bay ra ngoài. Còn có không ít người tức thì bị đụng mới ngã xuống đất, thể nội khí huyết cuồn cuộn, miệng phun máu tươi. Nháy mắt sau đó, cái kia sáng chói chói mắt phong bạo màu tím bên trong đúng là lại bộc phát ra một luồng bàng bạc cương mãnh quang trụ màu đen. Ngay sau đó, nguồn gốc từ tại phía trên cung điện vị trí cường thịnh yêu khí thình lình bị nghiền áp xuống. Chợt, cuồng nộ vô cùng màu tím khí lãng khởi sướng bổ nhào, xâm nhập toàn bộ trong cung điện bên ngoài. Bệ hạ, Tề Thu sắc mặt đại biến. Nó vội vàng ổn định thân hình, sau đó xông về phía trước. Ánh vào Tề Thu tầm mắt chính là một vùng phế tích. Tòa kia khí thế rộng rãi cung điện trung ương triệt để biến mất không thấy gì nữa. Gấp gáp hỗn loạn luồng khí xoáy tùy ý khuấy động. Phế tích bên trong, còn sót lại loan điện cảnh hoang tàn khắp nơi, khắp nơi trên đất vết rách. Giờ phút này, che kín vết rạn loan điện vương tọa bên trên, hoàng thương một mặt kinh hãi, hai mắt trợn trừng, vặn vẹo ngũ quan hiện lộ rõ ràng một tia dữ tợn. Nó kinh hãi trong con mắt phản chiếu lấy một tấm đạm mạc mà tuấn tú băng lãnh gương mặt. Hai người gần trong gang tấc. Hoàng thương ngồi tại vương tọa bên trên, một thanh chập chẩn sắc bén hồ quang điện trường kiếm màu đen trực tiếp là quán xuyên lồng ngực của đối phương. Dính máu lưỡi kiếm tại đối phương phía sau lưng phá xuất, đồng thời đâm thủng phía sau hắn ghế đá. Ở tại trước mặt, Sở Ngân tay phải trở tay cầm kiếm, lòng bàn tay trái chống đỡ chuôi kiếm dưới đáy. Lăng lệ vô tướng đế nhận lấy chính diện đâm phương thức thật sâu đâm thủng đối phương thân thể. Chiến đấu trong khoảnh khắc kết thúc. Sở Ngân cái kia yêu dị con mắt màu tím lạnh lùng nhìn chằm chằm hoàng thương ánh mắt, ví như tản ra vô hạn uy nghiêm tử thần tầm mắt. Thử hỏi ngươi, cảm nhận được đôi mắt này mang tới sợ hãi. Hoàng thương thân thể run rẩy, phảng phất linh hồn đều bại lộ tại đối phương lưới dao phía dưới. Bệ hạ. Vội vàng chạy tới tề thú các loại một đám cao thủ thấy vậy, đều là vừa kinh vừa sợ. Dừng tay. Vung hắn ra. Mười mấy người đều là buộc phát lạnh thấu xương hàn ý, nhao nhao giơ lên vũ khí, hướng phía trước phóng đi. Một loáng sau cái kia, Sở Ngân bỗng nhiên vừa quay đầu lại, băng lánh con mắt màu tím run lên. Ông. Tính cả lấy một trận mãnh liệt không gian lắc lư, ở vào đại điện hậu phương tịch diệt ma linh trực tiếp là giơ lên cự trảo, hướng phía đám người vung đi. Phanh phanh phanh. Nguồn gốc từ tại tịch diệt ma linh bàn tay ở giữa bạo phát đi ra kinh khủng lôi đình ánh sáng rượu, mọi người đều là bị từng đạo lôi điện cho đánh bay ra ngoài. Làm tề thú thấy rõ ràng người tới cùng với nó trên mặt cặp kiêm màu tím yêu đồng thời điểm, trong lòng rất cảm thấy kinh hãi. Sở Ngân tiểu huynh đệ. Sở Ngân khỏe mắt thoáng nhìn, lạnh lùng ánh mắt tức chuyển hướng tề thú. Hai người tầm mắt giao hội trong nháy mắt, tề thú chỉ cảm thấy linh hồn đều cảm thụ được một luồng nồng đậm run rẩy cùng hồi hộp. Ngươi! Tề thú vừa sợ vừa nghi. Cút xa một chút. Sở Ngân lạnh lùng nói. Dừng tay, Sở Ngân tiểu huynh đệ. Hắn là công chúa điện hạ phụ hoàng. Ta kêu ngươi cút, không có nghe thấy sao. Sở Ngân thanh âm rét lạnh thấu xương, ví như băng truy. Ú ủ! Quần quần hùng hồn tử sắc quang diệu quét sạch ra, đại địa từng khúc băng liệt. Không có gì sánh kịp bàng bạc đại thế trực tiếp ép hướng tề thú bọn người. Người sau sắc mặt kịch biến. Còn chưa kịp phản ứng, một luồng cuồng bạo lực trùng kích lần nữa khiến cho tung bay ra ngoài. Tiếp theo, Sở Ngân tầm mắt lần nữa trở lại hoàng thương cái kia âm trầm tái nhợt trên khuôn mặt. Ngươi như cũ chỉ có phẫn nộ đâu. Tộc hoàng đại nhân. Sở Ngân thanh âm trầm thấp mà lạnh nhạt. Hoàng thương khỏe miệng một phát, lộ ra rét lạnh ý cười. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi giết được ta sao? Ngươi cứ nói đi. Lấy ngươi bây giờ bộ dáng này, có cùng ta đối thoại tư cách. Ha ha ha ha. Hoàng thương cười, có chút điên cuồng cười lạnh không thôi, ví như không phải ta tu vi tổn hao nhiều mà nói, cũng có ngươi ở chỗ này cản rỡ bản sự. A. Sở Ngân cũng là khỏe miệng vẩy một cái, nổi lên khinh thường độ cong. Ta Sở Ngân nếu có thể thắng ngươi một lần, cũng liền có thể ép ngươi cả một đời. Nhưng ngươi bây giờ cần suy tính là, ta có thể hay không bỏ qua cho ngươi. Kho xoẹn. Lăng lệ tử mang tại trong mắt lóe lên, từng tia từng sợi hồ quang điện tựa như lôi xà đồng dạng cấp tốc chui lên vô tướng đế nhận trên thân kiếm dưới. Vô tình sắc ý, tràn ngập bát phương. Phiêu bạt mưa to, huy sái bầu trời. Chương 1515, bắt tức tổ. Ta Sở Ngân nếu có thể thắng ngươi một lần, cũng liền có thể ép ngươi cả một đời. Kho xoẹt. Hoa mỹ màu tím hồ quang điện cuốn lấy nhau u lục sắc lôi mang nhanh chóng chui lên vô tướng đế nhận trên dưới thân kiếm. Lạnh thấu xương sát ý tính cả lấy như chút nước mưa to cọ rửa xuống. Sở Ngân cái kia băng lãnh màu tím yêu đồng bên trong tràn đầy khinh miệt nhìn chằm chằm hoàng thương cái kia hiển lộ rõ ràng khuôn mặt dữ tợn. Hiện tại ngươi muốn cân nhắc chính là, ta có bỏ qua cho ngươi hay không? Hoàng thương hai mắt trợn lên, trong mắt xương hàn tăng giận. Muốn giết cứ giết, bớt nói nhiều lời. Hừ, ngươi cho rằng ta không dám. Sở Ngân khỏe miệng gậy nhẹ một vòng châm trọc. Mà... Bị phần tịch ma linh ngăn cách ở đây bên ngoài tề thú bọn người đều là sắc mặt đại biến. Ông. Đông Dương, đúng lúc này, một vòng tựa như tinh thần quang hoàn đồng dạng một tòa màu đỏ cung vòng đột nhiên từ thánh dược thiên viêm tức tộc quần hậu phương hướng phía bên này cuốn tới. tính cả lấy một luồng to lớn cuồng bạo nghiền ép chi lực. Vang một tiếng nặng nề tiếng vang đẩy ra, Sở Ngân sau lưng cái kia giống như cự nhân chiến thần đồng dạng tịch diệt ma linh đúng là trực tiếp bị cỗ này xâm nhập mà đến lực lượng cường đại cho trùng kích sụp đổ. Nháy mắt sau đó, cái kia vòng hồng sắc quang cung tiếp tục gào thét mà xuống, phi tốc nhào về phía loan điện phía trên Sở Ngân. Vụt. Sở Ngân khỏe mắt liếc qua run lên, yêu dị hai con ngươi bên trong dũng động một sợi hắc mang. Ầm ầm. Sở Ngân dưới thân loan điện lần nữa băng liệt nổ tung, tiếp lấy một tôn ví như thần ma đồng dạng màu đen khổng lồ cái bóng cũng là xông phá đại địa, kinh hiện ở Sở Ngân sau lưng. Vành. Trong chốc lát, màu đen cái bóng tựa như hộ thể ma thần đồng dạng cản lại đạo kia nghiêng thế mà đến hồng sắc quang vòng sóng xung kích. Khí lãng bốc lên, nham thạch phun nước. Quần quận cương mãnh dư ba tựa như trồng lên kinh đảo hải lãng, trực tiếp là đánh sập toàn bộ loan điện. Đây cũng là Thánh Dực Thiên Viêm tức tộc đàn đám người biến sắc lại biến. Từng đôi tràn ngập ánh mắt hoảng sợ đều là nhìn chằm chằm kinh hiện ở Sở Ngân sau lưng đạo kia thân hình khổng lồ màu đen cái bóng. Nó hình dáng hình thể như là Sở Ngân phân thân. Có thể phát ra khí tức lại là so với cái kia tịch diệt ma linh còn muốn quỷ dị ba khí. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mong rằng các hạ dơ cao đánh khẽ. Cùng lúc đó, một giọng giả nua truyền vào trong thai của mọi người. Tê thú một nhóm người đều là biến sắc. Chỉ gặp tại cái kia đã hóa thành phế tích trung ương chủ điện trên không, thình lình hiện lên một đạo hư ảo phiêu miểu thân ảnh. Đối phương toàn thân trên dưới vặn vẹo không chừng, tựa như bao phủ tại một đám lửa bên trong. Mặc dù thấy không rõ lắm cụ thể hình dạng, nhưng từ đại khái hình dáng bên trên đó có thể thấy được đó là cái cao tuổi lão giả. Bát tức tổ. Tề thú hoảng sợ nói. Soạn. Chật, toàn bộ Thánh Dực Thiên Viêm tức tộc đàn trên dưới cũng là xôn xao một mảnh. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra lớn lao cao thượng kính sợ. Loại này kính trọng, đều là phát ra từ nội tâm tôn sùng. Không mang theo một điểm bị uy áp chỗ bức hiếp. Thật là bắt tước tổ. Tám tước tộc đã có hơn ngàn năm không hề lộ diện qua. Ta đều cho là hắn sớm đã rời đi bản tộc rồi. Nhìn xem đoàn kia bao phủ tại trong ngọn lửa mộng ảo thân ảnh, Thánh Dực Thiên Viêm tức nhất tộc đều phụng làm thần minh bình thường. Sở Ngân cũng là từ trên người của đối phương cảm nhận được một luồng càng khổng lồ khí tức áp bách. Bất quá, trên mặt của Sở Ngân hoàn toàn không sợ hãi. Ngươi là người phương nào? Lão hủ bất quá là cái không hỏi thế sự nhìn mưa nghe gió người. Việc này đích thực là chúng ta Thánh Dực Thiên Viêm tức không đúng, nhưng còn xin các hạ xem ở lão hủ chút tình mọn bên trên, như vậy thu tay lại. Thanh âm của lão giả kia bình ổn ôn hòa, cho người ta một loại mây trôi nước chảy, yên lặng nhìn mưa gió siêu thoát cảm giác. Sở Ngân sắc mặt hơi có vẻ hòa hoãn. Tiếp theo, nó khỏe mắt lóe lên run sợ ánh sáng, tê. Một chuỗi máu tươi bao tô múa. Sắc bén vô tướng đế nhận tùy theo từ hoàng thương trong lồng ngực rút ra. Người sau hổ khu chấn động, run rẩy hai tay nắm chắc thành quyền. Ta tha cho ngươi một mạng, không xem ở bất kỳ mặt mũi bên trên. Chỉ vì ngươi là phụ thân của nàng, đây là một lần cuối cùng. Nói xong, Sở Ngân sau lưng màu đen thần ma cái bóng chậm rãi thu liễm. Đồng thời nghiêng nắm đế lưỡi đao, chậm rãi đi xuống cái kia thủng trăm ngàn lỗ vương tọa loan điện. Hắc. Lúc này, hoàng thương cái kia tràn đầy cười lạnh trào phúng từ phía sau truyền đến. Cứ như vậy thu tay lại mà nói, một khi chờ ta khôi phục thực lực, ta thế nhưng là sẽ đi tìm ngươi. Dù sao cũng là Thánh Dực Thiên Viêm tức tộc hoàng. Từ đầu đến cuối, hoàng thương đều không có bị Sở Ngân chỗ trấn trụ. Cho dù vừa rồi cách tử vong như vậy gần. Vừa dứt lời, Sở Ngân dừng lại thân hình. Thấy một lần loại tình hình này, tê thú đám người vội vàng tụ tập tại hoàng thương xung quanh, tránh cho Sở Ngân đánh trả. Nhưng, Sở Ngân cũng không có hành động. Nó tầm mắt hơi nghiêng. Một đôi con ngươi màu tím dũng động bất an lực lượng ba động. Có bản lĩnh thì tới đi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Ngữ khí một trận, thông suốt buộc phát vô tận rét lạnh lạnh lùng. Nếu như không muốn bị diệt tộc. Vụt. To rõ cao khí lạng thanh âm rung động khuấy động bát phương, Sở Ngân toàn thân trên dưới tản ra viễn cổ yêu thần đồng dạng lãnh ngạo bá khí. Cái kia bay lên màu đen diễm mang tựa như thần ma khí tức tại nó ngoài thân đốt động. Loảng xoảng. Thần lôi khóa không, như cự long chi chảo xé rách thương khung. Lần này, hoàng thương tâm thần không khỏi run lên, nó đúng là có loại không hiểu tim đập nhanh. Cả một tộc bầy tất cả mọi người, cũng là sắc mặt đại biến, nghiễm nhiên có loại đưa thân vào phong bạo vòng xoáy phía dưới run rẩy cảm giác. Nhìn qua Sở Ngân cái kia dần dần biến mất tại gió bao ngọc bên trong bóng lưng, cái kia bao phủ tại màu đỏ diễm mang bên trong bát tức tổ không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Không nghĩ tới ta Thánh Dực Thiên Viêm tức nhất tộc lại sẽ chiêu chọc tới đáng sợ như thế người, về sau phong Dực Thiên Cốc sợ là muốn không được an bình rồi. Hừ. Hoàng thương hừ lạnh một tiếng, bát tức tổ, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng hắn, chỉ là một đôi yêu đồng, cũng có thể diệt tộc ta bấy. Nếu như chỉ là một đôi yêu đồng cái kia còn dễ làm, nhưng là... Hắn loại thứ hai huyết mạch giới hạn, liền liền ta đều cảm thấy sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Loại thứ hai huyết mạch giới hạn. Hoàng Thương nhướng mày, nó thình lình hiện ra vừa rồi đạo kia bá khí quỷ dị màu đen thần ma cái bóng. Hoàng Thương a Hoàng Thương, ta vốn nên mặc kệ trong tộc sự tình, hôm nay nếu không phải thế cục nguy cấp, nếu không ta cũng không ra mặt. Lần này ngươi tuyển chọc phải người không nên chọc, về sau ngươi liền tự cầu phúc đi. Dứt lời, đoàn kiếm ngộng ảo màu đỏ hư ảnh ví như một đoàn đốt hết khói bụi, tùy theo tan đi trong trời đất. Mà, giờ phút này toàn bộ Thánh Dực Thiên Viêm tức nhất tộc đã là lòng người bàng hoàng. Từng cái sắc mặt tái nhợt, hai mặt nhìn nhau. Tám, bát tước tổ hắn là hù dọa chúng ta a. Thế nhưng là lấy bát tước tổ tính cách, cho tới bây giờ liền không thích nói chuyện giật gân. Người kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bất an, sợ hãi lặng lẽ lan tràn. Bao quát Hoàng Thương, tề thú ở bên trong đông đảo trong tộc cao thủ đều là khó mà bình định sao động nội tâm. Hai loại huyết mạch giới hạn. Một trong số đó hay là thập đại mạnh nhất thánh thể yêu đồng. Một loại khác. Liên liên sống vô số tuế nguyệt lão quái vật bát tước tổ đều cảm thấy e ngại. Cái này không thể không khiến người cảm thấy chân kinh. Có bản lĩnh thì tới đi. Nếu như không muốn bị diệt tộc. Câu nói này không ngừng tại Hoàng Thương trong đầu quanh quẩn. Đối phương cái kia trước khi đi thời khắc ánh mắt, thẳng nhiếp linh hồn. Nếu là to lớn như vậy tai họa, vì sao vừa rồi bắt tức tổ không đem hắn bóp chết từ trong trứng nước? Trong đám người có người hoài nghi nói. Không phải bắt tức tổ không xuất thủ, mà là liền hắn đều không có tự tin 100% lưu lại đối phương. Chí ít bây giờ còn có điểm đường lui, chỉ khi nào liền bắt tức tổ đều thất thủ khiến cho chạy thoát mà nói, về sau chúng ta thật sẽ bị diệt tộc. Sắc mặt của từng người rất khó coi. Nhất là tê thú, nó thần sắc càng là càng phức tạp. Khó có thể tin, cùng Mạc Khinh Ly trở về người trẻ tuổi kia, càng như thế không dễ trọng. Đáng tiếc. Tê thú lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói. Huyên náo hôm nay mức độ này, nó vô cùng tiếc hận, vốn nên là bạn không phải địch. Bây giờ, lại trở thành Thánh Dực Thiên Viêm tức lớn nhất không ổn định tai họa. Không biết công chúa điện hạ thế nào. Tê thú rất cảm giác bất đắc dĩ lắc đầu, ngoại trừ thở dài, không còn cách nào khác. Chương 1516, thần nhãn đồng lực. Yên tĩnh trong núi rừng nổi lơ lửng ướt át bùn đất khí tức. Thanh thúy cành lá ở giữa, treo từng khỏa hóng ánh sáng long lanh giọt nước. Tại ánh nắng chết xạ dưới, tựa như rơi xuống tại đại địa các nơi kim cương, chiếu lấp lánh. Dương trúc ở giữa phòng nhỏ. Không khí càng trong lành mát mẻ. Mở ra cửa sổ, phòng ngoài mà qua khe núi gió mát tựa như tơ tằm mạng che mặt quất vào mặt mà qua. Thật xin lỗi, Sở Ngân. Lúc này, nằm tại trên giường trúc Mạc Khinh Ly phảng phất từ ác ngộng ma chảo bên trong tránh ra, nó thông suốt ngồi dậy. Nguồn gốc từ tại mắt trái vị trí cảm giác đau đớn trong nháy mắt khiến cho thân thể mềm mại run lên, nó theo bản năng sờ về phía mắt trái của mình chỗ, lại là phát hiện mắt trái vị trí quấn lấy một tầng băng vải. Người đã tỉnh. Một đạo dịu dàng bình tĩnh giọng nữ tại bên cửa sổ truyền đến. Mạc Khinh Ly nghiêng người nhìn lại, ánh vào nó tầm mắt là một tấm nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Mạc Khinh Ly không khỏi khẽ giật mình. Tuy nói chính nàng cũng thuộc về chim sa cá lặn, thiên tư quốc sắc mỹ nhân. Nhưng nhìn thấy người trước mắt, đều cảm giác được mấy phần kinh diễm. Ngươi là? Mạc Khinh Ly có nhiều nghi ngờ nhìn qua Bạch Thiển Dư. Thân hình của đối phương hình dạng tựa hồ có một chút nhìn quen mắt. Nhưng cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Ngay sau đó, Mạc Khinh Ly lập tức tả hữu xoay người xem xét, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Ta đồ vật đâu? Ở đâu? Nó nhìn qua càng bối rối, tựa như vứt bỏ trọng yếu nhất bảo vật một dạng. Ngươi không cần lo lắng, hắn đã cầm lại yêu đồng rồi. Bạch Thiển Dư mở miệng nói ra. Mạc Khinh Ly sững sờ, nàng ngẩng đầu nhìn đối phương. Thật? Ừm. Bạch Thiển Dư gật gật đầu. Vậy hắn người ở nơi nào? Bạch Thiển Dư không đáp, tú khí mày liêu ở giữa hiện ra mấy phần phức tạp. Mà, Mạc Khinh Ly thần sắc lập tức lại biến ảm đạm xuống, nó lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, cũng đúng. Ta như thế đối đại hắn, hắn lại thế nào sẽ còn gặp ta? Bên này vừa dứt lời. Một đạo mang theo vài phần phong trần khí tức tuổi trẻ thân ảnh lập tức xuất hiện tại cửa gian phòng. Bạch Thiển Dư đôi mắt đẹp lưu chuyển, trở về rồi. Sở Ngân. Mạc Khinh Ly gương mặt xinh đẹp nhất biến, có chút thất kinh. Đều đã có thể nói chuyện, xem ra là tốt hơn một chút rồi. Sở Ngân trực tiếp đi vào trong nhà, hai đầu lông mày để lộ ra một chút ôn hòa. Mạc Khinh Ly thì là càng bất an, như là đã làm sai chuyện tiểu nữ hài, thậm chí cũng không dám chính diện nhìn thẳng đối phương. Không dám nhìn ta. Sở Ngân ngược lại là rất hào phóng ngồi tại bên trên giường. Mạc Khinh Ly khẽ cắn răng môi đỏ, ta. Nếu như là xin lỗi lời nói, đừng nói là, lần này đem quyền ta trả nợ cho ngươi đi. Sở Ngân nhẹ nhàng nói ra. Nó nhớ rõ, ban đầu ở Đông Thắng Châu thời điểm, Sở Ngân độc thân độc bên trên lôi thánh cung, lúc ấy cùng với Lôi Thánh Cung chi chủ Lôi Ngạo Khung buộc phát kịch liệt sinh tử chi chiến. Một lần kia, Mạc Khinh Ly thay mình đỡ được Lôi Ngạo Khung một kích, Sở Ngân mới có thể bình yên vô sự. Bởi vì lần kia, Mạc Khinh Ly lâm vào ngủ say một đoạn thời gian. Cũng chính là tại nàng ngủ say trong lúc đó, Sở Ngân dọc đường tiên ma chủng, gặp Bạch Thiển Dư. Cho nên, cứ việc Mạc Khinh Ly vẫn luôn sống nhờ tại Sở Ngân chân nguyên tử phủ bên trong, có thể bởi vì ngủ say trong lúc đó đoạn trí nhớ kia thiếu thốn, cho nên nàng cũng không nhận ra trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ nhân, càng không rõ ràng Sở Ngân cùng Bạch Thiển Dư ở giữa phát sinh một dãy chuyện. Mạc Khinh Ly hai tay nắm chắc thành quyền, móng tay đều hãm sâu lòng bàn tay trong thịt. Thời khắc này nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt Sở Ngân. Cô phụ một lần tín nhiệm, tựa như đính tại trên ván gỗ cái đinh, coi như lại đem cái đinh rút ra, tồn tại vết tích cũng vô pháp xóa đi. Thật xin lỗi. Nàng thanh âm ví như mũi vằn. Ta biết đó cũng không phải bản ý của ngươi, huống chi, ngươi không phải đều đã đem nó cầm trở về rồi sao? Sở Ngân nói ra. Mạc Khinh Ly nhìn đối phương, ngươi thật không còn giận ta sao? Sở Ngân lộ ra sạch sẽ sang sảng dáng tươi cười, ngươi dạng này rất kỳ quái đâu. Trước kia không phải rất cao lạnh sao? Chẳng lẽ đem đầu góc cũng rất bể? Hiển lộ rõ ràng nhẹ nhõm phong cách lời nói nhất thời làm nội tâm Mạc Khinh Ly chấn an không ít. Lúc này, Bạch Thiển Dư nhẹ nhàng nói ra, trên mặt băng gạc có thể gỡ xuống tới. Nói chuyện đến băng gạc, Mạc Khinh Ly theo bản năng sau khi từ biệt đầu. Đồng thời lắc đầu nói, không, không cần, cứ như vậy đi. Thần sắc có chút tạm đạm. Lấy xuống đi. Sở Ngân nói ra, không, sẽ rất khó coi. Mạc Khinh Ly cắn răng nói, sẽ không, tin tưởng ta. Nói, Sở Ngân trực tiếp là đưa tay vây quanh Mạc Khinh Ly sau đầu, giải khai băng gạc tùy theo trượt xuống. Mạc Khinh Ly vội vàng dùng tay che mắt trái. Đừng cản trở a. Đem con mắt mở ra thử một chút. Sở Ngân chân ăn nói. Nghe đối phương lời nói, Mạc Khinh Ly chậm rãi mở ra mắt trái, làm nàng ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, xuyên thấu qua khe hở, nó mắt trái rõ ràng có thể nhìn thấy trước mắt sự vật cùng người. Ta đây là... Mạc Khinh Ly vừa sợ vừa nghi. Nàng nhớ rõ, mắt trái của mình là bị mang theo trọng thương chi lực băng hồn châm trọng mù, căn bản không có khả năng lại tái sinh. Chật, nàng có chút ngạc nhiên, có chút bất an lấy tay ra trưởng. Hoa. Trong chốc lát, một trận mãnh liệt không gian rung động quét sạch ra, tính cả sốt ruột đột nhiên khí lưu, Mạc Khinh Ly mắt trái con ngươi lô thỉnh lình lập lòe ra một mảnh thần thánh vô cùng thánh huy. Đây là... Mạc Khinh Ly tâm thần có chút run rẩy, một mặt kinh ngạc. Nó rõ ràng cảm giác được tại mắt trái của nàng bên trong chính rung động một luồng càng lực lượng khổng lồ. Thần nhãn đồng lực. Bạch Thiển Dư nhẹ giọng giải thích nói, nó môi đỏ khẽ mím môi, sáng tú động lòng người đôi mắt đẹp bên trong tràn ra mấy phần phức tạp. Hiu. Tiếp theo, tỏa ra tới màu vàng ánh sáng rượu thu liễm tụ tập, Mạc Khinh Ly mắt trái bảy biện ra màu vàng kim nhàn nhạt quan mang, cùng với cái kiêm màu đỏ như bảo thạch mắt phải hình thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Thần nhãn. Mạc Khinh Ly càng kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Ừm. Sở Ngân nhẹ gật đầu, tạm thời như vậy đi. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Sở Ngân vịn một mặt mờ mịt Mạc Khinh Ly nằm xuống, sau đó cùng với Bạch Thiển Dư liếc nhau, hai người tâm linh thần hội lần lượt đi ra cửa bên ngoài. Sau cơn mưa không khí rất mát lạnh. Phía trước một mảnh rừng trúc bị rửa sạch sạch sẽ, nhìn qua tựa như từng đoạn từ trong lòng đất mọc ra mỹ ngọc. Thế nào? Bạch Thiển Dư cùng với Sở Ngân sánh vai đi đến bên dòng suối đỉnh nghỉ mát bên cạnh. Sở Ngân lắc đầu, gặp lao quái vật, không thể giết hoàng thương. Lao quái vật? Ừm. Đều cái gì bắt tức tổ, tu vi sâu không lường được, nếu như hắn muốn giữ lại ta, đoán chừng ta hôm nay về không được. Sở Ngân trong mắt tuôn ra một chút thận trọng. Thánh dược thiên viêm tức nhất tộc chính là yêu vực mạnh nhất chủng tộc một trong. Trong tộc cất giấu loại này lao quái vật cũng tỉnh không kỳ quái. Huống chi, hoàng thương là bởi vì ở trong hào khốc thâm nguyên đóng nhiều năm, tu vi vẫn còn bị hao tổn trạng thái. Nếu như là hoàng thương đỉnh phong thời kỳ, Sở Ngân cũng không có mấy phần chắc chắn. Tổng thể mà nói, lần này Sở Ngân độc thân xâm nhập thánh dược thiên viêm tức nhất tộc, hay là quá mạo hiểm. Hiện tại hồi tưởng lại, còn có chút nghĩ mà sợ. Bất quá, coi như lại cho Sở Ngân một lần lựa chọn, nó như cũ sẽ lại tìm tới hoàng thương. Coi như không có lao quái vật kia, ngươi cũng sẽ không giết hoàng thương a. Bạch Thiển Dư nói ra. Sở Ngân tuấn lông mày gảy nhẹ, cười nói ra, ngươi hiểu rất rõ ta sao. Có vẻ như chúng ta mới 2, 3, 4. Đệ tứ gặp mặt ấy. Đúng a. Ta cũng rất hoang mang, mỗi lần gặp mặt, đều là ta tại cứu ngươi. Có sao? Sở Ngân ra vẻ hồ đồ nói. Bạch Thiển Dư lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, khỏe miệng nâng lên cười yếu ớt càng động lòng người. Tỉ mỉ nghĩ lại mà nói, hai người mỗi một lần gặp nhau, đều là Bạch Thiển Dư cứu Sở Ngân. Từ ban sơ tại tiên ma trùng thời điểm, Bạch Thiển Dư không chỉ có tỉnh lại tẩu hỏa nhập ma sở ngân, còn thay đối phương giải quyết hết quang mang thánh tộc truy binh. Về sau tại tới gần thần cấm huyết ngục biên giới ma vực, cũng là nàng kịp thời đem sở ngân mang ra ngoài. Thăng thêm lần này, trước sau bất quá tứ phía duyên phận, lại trọn vẹn giúp sở ngân 4 lần. Liên liên sở ngân đều cảm thấy mình thua thiệt đối phương quá nhiều. Cũng đúng như Bạch Thiển Dư lời nói, cho dù hôm nay cái kia bắt tức tổ không có can thiệp xuất hiện, sở ngân cũng sẽ không giết hoàng thương. Bất kể nói thế nào, đối phương trung quy là Mạc Khinh Ly phụ hoàng. Liên vẹn vẹn nghề tình Mạc Khinh Ly vì sở ngân mà hủy đi chính nàng một con mắt trong chuyện này, sở ngân cũng vô pháp hạ quyết tâm. Có người, bởi vì trọng yếu người phản bội mà thống khổ. Có người, cũng bởi vì phản bội người trọng yếu mà càng thêm thống khổ. Đối với việc này, Mạc Khinh Ly tuyệt đối là thống khổ nhất người kia. Nàng đồng thời phản bội hai cái người trọng yếu nhất. Thánh Dực Thiên Viêm tức nhất tộc đã dung không được nàng, ví như sở ngân cũng không tha thứ nàng, vậy liền thật là quá đáng thương. Bởi vì, sai lầm lớn nhất, căn bản không tại trên người nàng. Ngươi là thần nhãn thánh tộc đúng không? Sở ngân đột ngột nói ra. Ừm. Làm sao? Bạch Thiển Dư thuận miệng trả lời. Vậy ngươi biết chúng ta yêu đồng thánh tộc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Chương 1517, chủ nợ. Ngươi là thần nhãn thánh tộc đúng không? Ừm. Làm sao? Vậy ngươi biết chúng ta yêu đồng thánh tộc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Đối với sở ngân bất thình lình hỏi thăm, Bạch Thiển Dư không khỏi ngơ ngác một chút, tươi đẹp như lúc ban đầu trong mắt hiện lên một lần dị quang. Nàng hỏi lại, ngươi không phải từ yêu đồng nhất tộc đi ra sao? Sở ngân lắc đầu. Ta ngoại trừ biết mình có được này đôi yêu đồng bên ngoài, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn không biết gì cả. Sở ngân thanh âm mang theo một tia không lưu loát. Chính mình năm đó từ Thánh Tinh Vương Triệu bắt đầu, từng bước đi đến hôm nay. Thân thế vẫn như cũ là bí mật. Phụ mẫu đâu? Bạch Thiển Dư hỏi. Sở ngân vẫn như cũ là lắc đầu, trong mắt ẩn ẩn nổi lên một tia sương hàn. Ta đã từng lấy võ tông thời gian luôn thấy được cha mẹ của ta. Cũng nhìn thấy yêu đồng nhất tộc gặp đại nạn tình hình, nhưng những hình ảnh kia cũng chỉ là mảnh vỡ ký ức, ta cũng đành phải đến điểm ấy tin tức. Người vừa ra đời lúc đó lên, ký ức là phi thường tạp nham, cũng là hiện lên mảnh vỡ hóa hình thức, bất quá, con mắt gặp qua, lỗ thai nghe qua sự vật, sẽ lấy rõ ràng ấn ký lưu trong đầu, những vật này sẽ ở sau khi lớn lên hoàn toàn không bị nhớ lại, bộ phận này được xưng là trong ngủ mê ký ức. Mà, võ tông thời gian luôn có thể đem khi còn bé con mắt nhìn thấy. Lỗ thai nghe được những hình ảnh kia thanh âm lại lần nữa bày biện ra đến, nói cách khác, ở bên trong thời gian luôn nhìn thấy, cũng chỉ có thể là sở ngân trô mắt thấy đến chẳng cảnh. Còn không có trải qua qua, hoặc là đang ngủ lấy trạng thái, thì không có ký ức. Đối với lúc kia vừa ra đời không bao lâu sở ngân mà nói, nó phần lớn thời gian đều là ngủ mơ trạng thái. Cho nên, sở ngân lấy được hữu hiệu ký ức càng không hoàn chỉnh. Vậy ngươi xem rõ ràng là ai đối yêu đồng nhất tộc hạ thủ sao? Bạch Thiển Dư bàn tay như ngọc trắng nhẹ nắm thành quyền, tựa hồ có chút trịnh trọng nhìn đối phương. Không có. Sở ngân mặt lộ vẻ nghi hoặc, toàn bộ đều che mặt, cũng không có buộc lộ ra thân phận của bọn hắn. Bạch Thiển Dư môi đỏ khẽ mí môi, ít nhiều có chút thất lạc. Nàng dừng một chút, toàn tức nói, có thể tại ngươi cái tuổi này đạt tới thất tinh cấp bậc yêu đồng, huyết mạch giới hạn tuyệt đối là phi thường chính thống thuần chính, ta nghĩ ngươi hẳn là tông hệ nhất mạch. Bên người hẳn là sẽ có người thủ hộ. Người thủ hộ. Nghe được ba chữ này, sở ngân trong đầu không khỏi hiện ra đạo kia tao nhã nho nhã, khí chất bình hòa nam tử trung niên. Ly Vô Thương. Từ lần trước Bách Quốc Châu từ biệt, mình đã rất nhiều năm không tiếp tục nhìn thấy hắn rồi. Từ trong thời gian luân mặt nhìn thấy hình ảnh có thể kết luận, Ly Vô Thương chính là đem chính mình mang rời khỏi yêu đồng nhất tộc người thủ hộ. Cho nên, muốn mở ra trong lòng tất cả hoang mang, nhất định phải tìm tới Ly Vô Thương. Ngươi nói, yêu đồng nhất tộc có thể hay không đã diệt tộc rồi. Sở ngân đột nhiên nói ra. Sẽ cái gì mà sẽ cho rằng như vậy? Bạch Thiển Dư hỏi lại. Ta nghe quân kiến ca tiền bối nói, hắn nói yêu đồng nhất tộc vận mệnh cùng thanh khâu hồ nhất tộc có chút tương tự. Sở ngân thần sắc mang theo vẻ cô đơn. Mà, Bạch Thiển Dư lại là có nhiều kiên định bác bỏ nói, sẽ không, bất kể nói thế nào, yêu đồng nhất tộc chính là thập đại mạnh nhất thánh tộc một trong, nó gánh chịu phi thường khổng lồ nội tình, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị diệt tộc. Chỉ là bọn hắn hiện tại nơi ở không bị ngoại giới biết được thôi. Mà lại, Bạch Thiển Dư dừng một chút, tiếp tục nói, lần này ngươi tại Trung Lục Chi Địa đem sự tình huyên náo lớn như vậy, yêu đồng thánh tộc cái kia bên cạnh sớm muộn cũng sẽ nhận được tin tức, trong lúc đó, bọn hắn tự nhiên sẽ tìm tới ngươi. Nghe ngươi kiểu nói này, ta liền nhẹ nhõm nhiều. Sở ngân thật sâu thở phào một hơi, trong mắt cũng toát ra mấy phần trấn an. Ta chỉ muốn biết cha mẹ ta hiện tại ở đâu. Bọn hắn có mạnh khỏe hay không? Cha mẹ ngươi tên gọi là gì? Bạch Thiển Dư ôn nhu hỏi. Ly Chi Hạ. Sở Ngân nói ra, mẹ ta gọi Ly Chi Hạ, mà cha ta gọi Sở Nhiễm. Còn chưa có nói xong, phòng trúc trong phòng đột nhiên truyền đến một trận thất kinh thanh âm. Sở Ngân trong lòng giật mình, lập tức hướng phía phòng trúc chạy tới. Đẩy cửa phòng ra, chỉ gặp Mạc Khinh Ly toàn thân là mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, hai tay gắt gao bắt lấy tấm chăn một góc, trong miệng nói mơ hồ không rõ chuyện hoang đường. Cứ việc trong giấc ngộng, nàng cũng như thân hãm đầm lầy vũng bùn bình thường, dãy rủa không thôi. Sở Ngân đi vào, sau đó tại bên giường tòa hạ, lấy ống tay áo nhẹ nhàng lau rơi đối phương mồ hôi trên trán dịch. Cha, phụ hoàng, không muốn, bước ta. Cầu ngươi, đem hắn, ánh mắt của hắn còn cho. Mơ hồ không rõ ngộng á thời gian dần trôi qua chìm xuống. Nhìn đối phương bộ dáng này, Sở Ngân vừa là cảm thấy bất đắc dĩ, có không khỏi có chút đau lòng. Có thể nghĩ, chuyện này đối với Mạc Khinh Ly đã kích đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Ngoài cửa, Bạch Thiển Dư cũng không vào nhà. Nàng hơi có vẻ phức tạp nhìn Sở Ngân bóng lưng một chút, quay người nhìn về phía nơi khác. Ly Chi Hạ. Có chút quen thai danh tự. Mấy ngày sau, an tĩnh ao đầm biên giới, Sở Ngân một mình ngồi tại bên bờ nham thạch bên trên. Trên mặt nước gợn sóng sóng gợn sóng gợn, tính cả lấy xung quanh không khí lưu động, hình thành một loại kỳ dị cộng minh rung động. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện cái kia trên mặt nước mơ hồ tạo nên lít nha lít nhít giọt nước. Những này thủy cầu ví như thoát ly lực hút đồng dạng, lơ lửng ở giữa không trung. Có chút kỳ quái. Sở Ngân tựa hồ có chút hoang mang. Nó đưa tay sở về phía mắt trái của mình. Đích thực là chính mình yêu đồng không sai. Có thể mơ hồ lại cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp. Tiếp theo, Sở Ngân đứng dậy đi về. Đang lúc hắn rời đi thời khắc, hai đạo khí chất xuất trần bóng người xinh đẹp nhưng cũng là hướng phía bên này mà tới. Sở Ngân hai mắt tỏa sáng, hắn nhìn xem đi ở phía trước Bạch Thiển Dư nói, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Ừm. Bạch Thiển Dư đáp nhẹ một tiếng. Sở Ngân vừa muốn mở miệng, lại là đột nhiên giật mình. Nó ngạc nhiên phát hiện, Mạc Khinh Ly nguyên bản cái kia mắt trái màu vàng nóng giờ phút này vậy mà biến thành như bảo thạch màu đỏ. Đây là... Sở Ngân hơi kinh ngạc. Đi lên trước khoảng cách gần xem xét, tả hữu hai mắt hoàn toàn giống nhau như lúc, đều là con ngươi màu đỏ, nhìn qua không có một chút dị thường. Một dạng nhan sắc rồi. Đối với thần nhãn mà nói, cải biến dưới trạng thái bình thường con ngươi nhan sắc rất dễ dàng a. Bạch Thiển Dư giải thích nói. May mắn mà có Bạch tiểu thư. Mạc Khinh Ly có nhiều cảm kích nói ra, mấy ngày nay nàng một mực tại dạy ta khống chế con mắt này động lực. Sở Ngân giật mình. Nói thật, hắn còn dự định trở lại Trung Lục Nội Châu sau đó. Liền chuẩn bị vì Mạc Khinh Ly tìm kiếm một loại khác vật thay thế, không nghĩ tới Bạch Thiển Dư ngược lại là chủ động dạy đối phương vận dụng thần nhãn lực lượng, ít nhiều khiến Sở Ngân cảm thấy ngoài ý muốn. Không sao sao. Sở Ngân nhìn qua Bạch Thiển Dư cái kia nhỏ nhắn mềm mại như nước đôi mắt nói. Bạch Thiển Dư khẽ lắc đầu, không có chuyện gì, trước lúc này, ta đã từ đó thu được rất lớn một bộ phận động lực, nó đối tác dụng của ta không bằng trước đó lớn như vậy rồi. Cũng không biết có phải hay không là không có cất giữ tốt nguyên nhân. Cái này thần nhãn lực lượng lại yếu đi rất nhiều. Ta nghĩ hẳn là để nó để đặt tại cơ thể sống bên trong, mới có thể vĩnh cửu tồn tại xuống dưới. Sở Ngân khẽ gật đầu. Nếu đối phương đều như vậy mở miệng, cái kia Sở Ngân cũng liền không nói thêm gì nữa. Bất quá, con mắt này chung quy là Bạch Thiển Dư mang tới, ví như ngày nào đối phương muốn trở về, bất luận là Sở Ngân, hay là Mạc Khinh Ly, đều sẽ không chút do dự trả lại. Lập tức, Sở Ngân lại đối Mạc Khinh Ly nói, có thể thích đứng sao? Miễn cưỡng có thể sử dụng một bộ phận lực lượng. Mạc Khinh Ly hồi đáp. Dù sao cũng là cấy ghép đi lên thần nhãn, Mạc Khinh Ly bản thân cũng không có thánh tộc huyết mạch gia trì, cho nên cũng vô pháp phát huy nó toàn bộ lực lượng. Dù vậy, cỗ này đồng lực cũng là tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu gần như hoàn toàn khôi phục, chúng ta liền trở về a. Sở Ngân nói ra. Trung Lục sao? Mạc Khinh Ly tựa hồ còn không có hoàn toàn bỏ xuống trong lòng cái kia phần khúc mắc. Đúng. Thánh Dực Thiên Viêm tức nhất tộc đã dung không được Mạc Khinh Ly, ngoại trừ Trung Lục, nàng không còn chỗ đi. Thế nhưng là, Mạc Khinh Ly mặt lộ vẻ chần chờ. Tiếp theo, một con ấm áp hữu lực bàn tay nhẹ nhàng dựng vào bả vai của đối phương. Vẫn giống như trước kia, chuyện quá khứ, liền để hắn tới tốt. Nghe Sở Ngân lời nói, tiếp thu được trong mắt đối phương một màn kia ôn hòa, Mạc Khinh Ly hốc mắt có chút phím hồng. Người đây, Sở Ngân nhìn về phía Bạch Thiển Dư, hồi thần nhãn thánh tộc, hay là, đều được a. Nếu như ngươi mời ta. Bạch Thiển Dư mày liếu gảy nhẹ, nhàn nhạt cười nói. Sở Ngân nhịn không được cười lên. Sau đó nhẹ gật đầu. Vậy liền để ta trước tiên đem thiếu nợ ngươi trả sạch đi. Mấy ngày sau. Trung Châu đất liền. Thiên ẩn thành. Trước khi đến Phong Dực Thiên Cốc trước đó, Sở Ngân từng cùng với đám người ước định cẩn thận ở chỗ này tập hợp, chuẩn bị trở về Đông Vực chi địa. Ta nói lão đại, ngươi lần trước thời điểm ra đi, liền mang đi một cái, lần này trở về, mang về hai cái. Nói thực ra, ngươi đến tột cùng sau lưng bọn ta đều làm những gì chuyện tốt. Phủ thành chủ đại viện. Đối với Bạch Thiển Dư đến nơi, tất cả mọi người là phi thường ngoài ý muốn. Nhất là Mục Phong, cái kia ánh mắt nghiêng trừng Sở Ngân, tràn đầy chuyện ẩn ở bên trong. Mạc Khinh Ly còn gặp qua mấy lần. Có thể Bạch Thiển Dư lại là lần đầu tiên đến nơi. Tốt xinh đẹp tiểu tỷ tỷ a. Tiêu Tiểu Huyền ngược lại là một mặt sợ hãi thán phục, sau đó sờ lấy khuôn mặt nhỏ của chính mình, tại nhìn thấy trước ngươi, ta vẫn cảm thấy chính mình là đại mỹ nữ đâu. Bạch Thiển Dư lễ phép cười nói, ngươi cũng rất xinh đẹp a. Chật, nó đôi xung quanh đám người, nói, lần đầu gặp mặt, quấy nhiều đến mọi người, ta gọi Bạch Thiển Dư. Là hắn. Chủ nợ. Nói, Bạch Thiển Dư chỉ cách đó không xa Sở Ngân. Chủ nợ. Đám người sững sờ. Long Huyền Sương, Diệp Giao không khỏi liếc nhau. Sở Ngân cũng là một mặt không biết giải thích như thế nào dáng vẻ. Một Phong vội vàng cười tủm tỉm đi ra phía trước, hắc hắc, nguyên lai là con nợ chủ nợ quan hệ a. Không biết nhà chúng ta lão đại thiếu ngươi bao nhiêu tiền. Ta thay hắn trả lại. Ta gọi Một Phong, tương lai yêu vực đại đế. Nói xong, Một Phong lắc lắc đầu, bày ra một cái tràn đầy tự tin dáng tươi cười. Đối phương loại hành vi này, trực tiếp đưa tới Kiều Tiểu Huyền, Diệp Giao bọn người lúc thì trắng mắt. Đồng thời thầm mắng một tiếng, không biết xấu hổ. Ngươi là trước kia tại tiên ma chuẩn bị giam tại chiếc lồng vị kia a? Thật cao hứng có thể gặp lại ngươi. Bạch Thiển Dư hồi đáp. Chương 1518, trở về Đông Vực. Ngươi là trước kia tại tiên ma chuẩn bị nhốt ở trong lồng vị kia a? Thật cao hứng có thể gặp lại ngươi. Bạch Thiển Dư khẽ cười nói. Cứ việc thanh âm của nàng rất lễ phép, có thể một câu nói kia nhất thời làm Mục Phong rất cảm thấy chắc tâm. Nó giả bộ hồ đồ nói, có chuyện này sao? Bạch Tiểu Thư có phải hay không nhớ lầm rồi? Sẽ không đâu. Ta trí nhớ cũng không tệ. Ha ha ha ha. Tiêu Tiểu Huyền càng là không nhịn được cười ra tiếng. Đúng đúng đúng, hắn là nhốt tại chiếc lồng cái kia. Không có nhớ lầm. Ha ha ha. Mục Phong lập tức thân tượng ở vào hàn phong, tâm thật lạnh thật lạnh. Nhìn đối phương bộ dáng này, những người khác cũng đều có chút buồn cười. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật giống như có như vậy điểm nhìn quen mắt đâu. Cũng đi qua tiên ma chủ sao. Tiêu Tiểu Huyền tựa hồ đối với Bạch Thiển Dư rất có hảo cảm. Bạch Thiển Dư đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Sở Ngân một chút, sau đó gật gật đầu. Đúng, ta có đi qua nơi đó. Vân vân. Loạn ma giới vực cái kia có phải hay không cũng là ngươi. Cùng mấy cái kia mạnh nhất thánh tộc cùng đi cái kia, mang theo mặt nạ cái kia. Mục Phong cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nghe chút lời ấy, Long Huyền Sương, Diệp Giao, chuột mấy người cũng đều nhao nhao có chỗ tỉnh ngộ. Đúng, là ta. Bạch Thiển Dư dành cho khẳng định trả lời chắc chắn. Ta nói nha. Mục Phong lập tức vỗ bàn tay một cái, Sở Ngân làm sao sẽ cùng theo những người kia cùng một chỗ xông vào ma vực, gia hỏa này quả nhiên là đuổi nữ nhân đi. Nội tình lại một lần bị bóc. Sở Ngân không khỏi giả ý ho nhẹ hai tiếng, thoáng hóa giải một chút lúng túng. Chậc chậc chậc, lão đại, ngươi tốt không tử tế a. Mục Phong cái kia ánh mắt, cùng oán phụ không sai biệt lắm, chằm chằm Sở Ngân toàn thân không được tự nhiên. Nghe nói Sở Ngân tiểu hữu trở về rồi. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Ha ha ha ha. Lúc này, một trận sang sảng tiếng cười từ ngoài cửa truyền vào. Người đến không phải người khác, chính là Thiên Ẩn Thành thành chủ Triệu Yên Hùng. Ở tại bên người, còn có Tây Phong Tử, Triệu Thanh Y, Triệu Thanh Tài hai huynh muội. Sở Ngân ca ca tới. Không đợi Sở Ngân bọn người nên ra ngoài, một cái tướng mạo linh động tiểu nữ hài ngược lại là dẫn đầu chạy vào. Sở Ngân hai mắt tỏa sáng, khinh tuyết. Nó nhận ra đối phương. Trước đó tại Bắc Xuyên băng vực vì Long Huyền Sương tìm kiếm băng thần thạch thăng cấp huyết mạch giới hạn thời điểm, gặp phải Bắc Xuyên nhất tộc Di Cô. Thật nếu nói, Khinh Tuyết hay là băng đế tộc quần hậu đại. Bất quá, Khinh Tuyết tại trời xui đất khiến dưới, bị Tây Phong Tử thu làm đệ tử. Dù sao tại Bắc Xuyên băng vực thời điểm, Sở Ngân đã cứu Khinh Tuyết mệnh, cho nên người sau một mực đối Sở Ngân trong lòng còn có lớn lao cảm kích. Thật mạnh linh dịch lực ba động a. Đều đã đạt tới Thiên Văn sư cảnh giới đâu. Sở Ngân liếc mắt xem thấu Khinh Tuyết tại phủ lĩnh vực tu vi. Vân vân. Khí tức này ba độc là Tiên phủ linh thụ. Ha ha ha ha, không hổ là đại thánh vương cảnh cấp bậc cường giả, quả nhiên là không thể gạt được con mắt của ngươi. Tây Phong Tử cười vang nói. Sở Ngân có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Tây Phong Tử vậy mà đem Tiên phủ linh thụ đều chuyển cho Khinh Tuyết. Xem ra đối phương thật là đối Khinh Tuyết sủng ái có thừa. Tây Phong tiền bối, thành chủ. Kinh ngạc sau khi Sở Ngân hai tay có chút ôm quyền. Sở Ngân tiểu huynh đệ không cần đa lễ, ngươi có thể giá lâm hàn xá, đã là để thiên ẩn thành vẻ vang cho kẻ hèn này rồi. Triệu Hiên hùng cười vang nói. Hiện nay, tình huống đã là nay không phải xưa kia. Hào nói không khoa trương, Sở Ngân có thể xưng được lục địa đại địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nho nhỏ thiên ẩn thành thành chủ, ở tại trước mặt lại là không đáng giá nhắc tới. Bất quá, dù vậy, Sở Ngân đối với Triệu Hiên hùng vẫn như cũ là có chút khách khí. Triệu thành chủ nói quá lời, ta cùng thanh y, thanh tài chính là đồng môn sư huynh đệ, ngài tự nhiên cũng là tại hạ trưởng bối. Nói không sai, từ đâu tới nhiều như vậy khách sáo. Tây Phong Tử khoát tay áo, Sở Ngân tiểu tử tính lại bay trên trời, cũng là vãn bối của chúng ta. Tây Phong tiền bối nói rất đúng. Sở Ngân khẽ cười nói. Xấu hổ, xấu hổ. Triệu Hiên Hùng lắc đầu cười cười. Vị cô nương này là. Đứng ở phía sau Triệu Thanh Ý thấy được mặt khác một bên Bạch Thiển Dư, nó có chút nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ là các ngươi miệng nói mộng thường tiểu thư? Triệu Thanh Tài theo bản năng bật thốt lên nói ra, hoa ở. Quả nhiên dáng dấp siêu cấp xem trọng đâu. Khó trách Sở Ngân ngươi sẽ không xa vạn dặm từ đông vực chạy tới tìm kiếm nàng. Lời này vừa nói ra, Mục Phong, Diệp Giao, chuột đám người sắc mặt cũng thay đổi. Sở Ngân mắt cũng không nhịn được hiện lên một vòng dị dạng. Mục Phong trực tiếp là hướng về phía Triệu Thanh Tài nháy mắt ra hiệu. Dù sao lấy mọi người nhãn lực độc đáo, bao nhiêu có thể nhìn ra Bạch Thiển Dư cùng Sở Ngân ở giữa có nhiều như vậy nói không rõ ràng quan hệ. Ngươi thế nào? Mặt rút gần sao? Triệu Thanh Tài đem ngốc manh hai chữ phát huy vô cùng tinh tế. Sau đó nàng còn càng cao hứng bước tới, rồi ra tay nhỏ nói, ngươi tốt, ta gọi Triệu Thanh Tài. Trước kia thường xuyên nghe bọn hắn nhắc qua ngươi, bản thân thật rất xinh đẹp đâu. Khó trách Sở Ngân sẽ một mực đối ngươi nhớ mãi không quên. Chơi ạ. Mục Phong trực tiếp là tại bắt cuồng. Xong đời. Tiêu Tiểu Huyền đã đang âm thầm vì Sở Ngân cầu nguyện. Diệp Giao cũng đều bắt đầu chắp tay trước ngực. Xin mời ông trời phù hộ Sở Ngân ca ca sẽ không chết quá thảm. Bạch Thiển Dư đầu tiên là lườm Sở Ngân một chút, sau đó ngược lại là rất hào phóng cầm Triệu Thanh Tài tay nhỏ. Ngươi tốt, ta gọi Bạch Thiển Dư. Lần đầu gặp mặt, xin nhiều chiếu cố. Bạch Thiển Dư. Không phải lạc mộng thường. Một trận gió lạnh thổi qua, Triệu Thanh Tài cũng lập tức hóa đá ngay tại chỗ. Sau đó tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hướng phía Sở Ngân nhìn lại, thân ảnh của đối phương nhìn lại không hiểu làm cho người cảm thấy thê lương. A, ha ha. Ngươi tốt. Triệu Thanh Tài cười cười xấu hổ, vội vàng rút tay về, sau đó một mặt vô tội thêm sợ hãi nhìn một chút Sở Ngân. Họ Bạch. Triệu Hiên Hùng khỏe mắt nhắm lại, nhẹ nhàng tự lẩm bẩm. Nó hai đầu lông mày có mấy phần không hiểu thâm ý. Trước mắt ở độ tuổi này không lớn, khí chất xuất chúng nữ tử mơ hồ có lấy một loại không nói được cao quý chi khí. Loại này quý khí, phảng phất là bẩm sinh. Dù cho là sinh ra ở nhà đế vương hoàng thất nhân viên, đều không kịp nàng thân khí chất một phần ngàn. Trang diện, một lần có chút lúng túng. Lúc này, ngoài cửa một trận tiếng bước chân trầm ổn đánh vỡ cái này lúng túng không khí. Đám người vô ý thức nhìn về phía bên ngoài. A, là Vương Lê cùng Nô Nhàm sư huynh. Triệu Thanh Y có chút kinh ngạc nói. Tới có chút kịp thời a. Mục Phong như tên trộm cười nói. Diệp Giao cùi trỏ thọc đối phương một cái, bất tranh cãi sẽ không chết. Hắc hắc. Mục Phong có chút đắc ý nhún vai. Sở Ngân sư đệ trở về a. Vừa vào cửa, Vương Lê thấy được đứng ở trước đám người mặt Sở Ngân. Hôm nay vừa tới. Sở Ngân trả lời. Trùng hợp như vậy sao? Ta còn lo lắng cho ngươi bọn họ đều đã đi nữa nha. Xem ra chúng ta không cần chạy đông vực một chuyến. Vương Lê nói ra. Đám người khẽ giật mình. Sở Ngân mặt lộ vẻ nghi hoặc, tông chủ có chuyện tìm ta. Không có không có. Vương Lê khoát tay áo. Đó là chuyện gì lại làm phiền hai vị tự mình đến đây? Tông chủ nghe nói các ngươi muốn về đông vực, cố ý để hai chúng ta đến đưa chút đồ vật. Nô Nham cười nói. Ồ. Vừa dứt lời, Vương Lê đưa tay vung lên. Hoa. Trong chốc lát, quang mang rực rỡ nhất thời làm toàn bộ trong hành lang vàng son lộng lẫy, sặc sỡ lóa mắt. Trước mắt mọi người đều là sáng lên. Chỉ tầm mắt mặt thình lình trưng bày từng dương rực rỡ muôn màu chân bảo. Thần khí, đan dược, võ học điển tịch, bí thuật quyền trục, cùng với vô số chân quý linh thạch tản ra lực lượng kinh người ba đậu. Dòng giã thập đại cái dương. Cái này một dương là tặng cho Triệu thành chủ. Nô Nham chỉ vào một thứ gì đó dương bảo vật, nói, còn lại toàn bộ giao cho Sở Ngân sư đệ mang về đông vực. Triệu Hiên Hùng khẽ giật mình. Nó liền vội vàng khoát tay nói, không không không, Triệu mẫu người vô công không lộc. Nhận được Đông Phương Tông Chủ coi trọng, phần hảo ý này, ta xin tâm lĩnh rồi. Triệu Thành Chủ không cần phải khách khí, đây là ngài nên được, nếu như ngươi không thu mà nói, sư huynh đệ chúng ta hai người trở về cũng giao không được kém. Vương Lê nhẹ nhàng nói, cái này, thu cất đi. Sở Ngân cũng mở miệng khuyên bảo nói, Tây Phong tiền bối quấy rầy ngài lâu như vậy, đem quyền vãn bối thay hắn giao ăn áo ngủ nghỉ tốt. Rất hẹn, hổ thẹn. Triệu Hiên Hùng hơi có vẻ cười cười xấu hổ, ở đâu là quấy rầy, là ta kéo lấy Tây Phong lão ca không cho rời đi. Đây cũng là lời nói thật, cha ta rõ ràng không có thiên phú gì, còn si mê với phủ chi thuật. Người ta khinh tuyết đều thiên văn sư, hắn còn tại địa văn sư cảnh giới đi dạo. Triệu Thanh Tài lắc đầu giận dữ nói, thành chủ thúc thúc đã rất cố gắng, ta hôm trước dạy hắn phủ, hôm nay đều sớm đã toàn bộ sắp xếp đi ra rồi. Khinh tuyết cũng phi thường hợp thời nghi tiếp một câu lời nói. Ha ha ha ha ha. Lập tức dẫn tới cười vang. Triệu Hiên Hùng mặt mo đều có chút nhịn không được rồi, vội vàng xông Khinh tuyết nháy nháy mắt. Ra hiệu nó đừng nói nữa. Đích thực, không sai biệt lắm từ mấy tháng trước bắt đầu, dạy Triệu Hiên Hùng phù chi thuật người đã từ Tây Phong Tử biến thành Khinh tuyết. Dùng Tây Phong Tử mà nói, là bùn nhau đỡ không tưởng. Lão nhân gia ông ta đã không chỉ một lần khí đập bàn con. So sánh với nhau, Khinh tuyết dễ dụ nhiều. Cho nên tại toàn bộ thiên ẩn thành, Khinh tuyết đã trở thành đoàn sủng, thêm nàng nhu thuận tính cách, rất nhiều người đều thích vô cùng nàng. Thay ta tạ ơn tông chủ đại nhân. Nhìn xem đầy đất chân quý thần khí bảo vật, Sở Ngân cũng là lòng có cảm kích. Sở Ngân sư đệ nói lời này khách khí, nếu không phải ngươi, võ tông cũng không có hôm nay. Vương Lê nói ra, các ngươi lúc nào sẽ đông vực? Nô Nham thuận miệng hỏi. Hẳn là hai ngày này rồi. Các ngươi muốn hay không đi đông vực dạo chơi? Sở Ngân cười nói. Muốn đi ngược lại là muốn đi, bất quá võ minh sơ bộ dung hợp sắp đến, tông môn bên dưới đều bận tối mày tối mặt. Nếu không phải Khâu sư huynh lo lắng đồ xảy ra sự cố, khăng khăng muốn hai người chúng ta hộ tống cái này thất bảo vật qua đây, chúng ta đoán chừng đều không có thời gian đi ra. Không nói nhiều, đồ vật đã đưa đến, chúng ta còn phải chạy trở về xử lý nội châu chuyện bên kia. Các ngươi thuận buồm xuôi gió. Các ngươi cũng chậm đi. Cáo tử. Cáo tử, chư vị.